Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Khương Nhân vui vẻ nở nụ cười. Chỉ có điều, Khương Nhân dùng là Lăng đạo là hống hắn vui vẻ mà thôi, hắn cũng thực sự không phải là muốn làm có quyền thế nhất trưởng lão, chỉ cần Lăng đạo có phần này hiếu tâm, hắn chính là cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Ngươi không thèm để ý là tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Khương Nhân cũng không có hỏi Lăng đạo tính toán như thế nào làm, Lăng đạo cũng đã lớn như vậy, hết thảy chuyện tình trong lòng của hắn khẳng định có đấy. Tiêu Á Xương nói không sai, Hạ Hân Giao là thượng đẳng tư chất thiên tài, mới nhập môn chính là đưa tới Liệt Thiên Kiếm Tông cao tầng coi trọng. Cùng Lăng đạo so với, tông môn rõ ràng càng trọng thị Hạ Hân Giao. Vận mệnh của ta, há có thể do người khác chúa tể. Nhìn thoáng qua Tiêu Á Xương rời đi phương hướng, Lăng đạo lại là dùng chỉ có mình có thể đủ rồi nghe được thanh âm nói ra. Đừng nói là một cái Tiêu Á Xương đến uy hiếp hắn, mặc dù là phó tông chủ uy hiếp, hắn cũng không sợ. Hắn việc cần phải làm, há có thể bởi vì người khác uy hiếp mà thay đổi. Ngày thứ hai, tất cả đệ tử ngoại môn sớm chính là đi tới diễn võ trường. Quán quân cuộc chiến, ai cũng không muốn bỏ qua, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Mặc dù là chân khí cảnh trung trấn hải, đều là đã bị đào thải. Phó tông chủ Trang Tín ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, một đám trưởng lão cũng là đều nhập tọa. Đang thiếu phong sư phụ Quý Nguyên Lượng, Hạ Hân Giao sư phụ Tiêu A Sương, đều là toàn bộ ở đây. Những trưởng lão này đều có tọa, Khương Nhân lại chỉ có thể đứng trước, liền là đó có thể thấy được hắn cái này trưởng lão xác thực không có gì địa vị. Lăng đạo vừa mới nhập trận, chính là cảm thấy từng kia ánh mắt hội tụ tới. Tiêu Á Xương lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Quý Nguyên Lượng thì là mặt tâm trầm, đối Lăng đạo ý kiến thật lớn, chỉ là hiện tại không thể xuất thủ mà thôi. Trang Tín trong ánh mắt lại là mang theo một tia tán thưởng, lúc này đây đệ tử ngoại môn đại bỉ, lớn nhất hắc mã chính là Lăng đạo. Nhất là Lăng đạo lần lượt thể hiện ra siêu tuyệt kiếm thuật, khiến cho hắn cực kỳ thưởng thức, mặc dù Lăng đạo thua ở Hạ Hân Giao trong tay, hắn cũng muốn thu Lăng đạo là đồ. Hôm nay chính là đệ tử ngoại môn đại bỉ trận chiến cuối cùng, có thể đi đến một bước này, chỉ có Hạ Hân Giao cùng Lăng đạo hai người. Bọn họ mấy tuổi cũng không lớn, nhưng đều phi thường vĩ đại, quán quân đem tại bọn hắn chính giữa xuất hiện, tự để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cho mời hai vị nhập trận. Đưa người trọng tài trưởng lão lớn tiếng hô, ngay sau đó Hạ Hân Giao cùng Lăng đạo chính là đi lên đài đi. Cả diễn võ trường đều là sôi trào, duy trì Lăng đạo cùng duy trì Hạ Hân Giao đệ tử ngoại môn môn, đều là điên cuồng hô to lên. Tất cả đệ tử ngoại môn bên trong, ta duy trì có nhìn không thấu, chính là ngươi. Những người khác bất kể là cường là yếu, đều vừa xem hiểu ngay, chỉ có ngươi thủy chung nhìn không ra sâu cạn. Xem ra, ta chỉ có thể tự mình thăm dò. Hạ Hân Giao giọng điệu hoàn toàn không giống như là một cái 14 tuổi thiếu nữ, có lẽ cùng nàng trở thành một khoảng thời gian đại sư tỷ có quan hệ. Mấy vạn đệ tử ngoại môn, lại làm cho một cái 14 tuổi tiểu nha đầu đương đại sư tỷ, thật có chút buồn cười. Có thể dùng bằng chứng ấy tuổi trở thành đại sư tỷ, ngươi xác thực rất lợi hại. Đáng tiếc, cái này quán quân ta tình thế bắt buộc, không có cách nào khác tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, mặc dù là Hạ Hân Giao, cũng có chút tức giận. Những kia đệ tử ngoại môn, sắc mặt càng là một cái so với một cái đặc sắc. Gặp qua cuồng vọng, còn chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn liền biết rằng tự mình tất thắng? Hỗn đản, nếu là ngươi dám thắng, ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Tiêu Á Xương ngồi ở trên ghế dựa nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc hiện tại phó tông chủ ở đây, nàng cũng không dám nói với Lăng đạo cái gì. Thân là một vị trưởng lão, uy hiếp đệ tử chuyện tình nếu là truyền đi, này mặt của nàng chính là mất hết. Chỉ có Lăng đạo trong lòng mình tin tưởng, hắn cũng không có nói mạnh miệng. Nếu như hắn buộc lộ ra toàn bộ lực lượng mà nói, đánh bại Hạ Hân Giao tuyệt đối không khó. Dùng kiếm pháp của hắn tạo nghệ, lại thêm cường hành đến cực điểm lực lượng, Hạ Hân Giao căn bản là không có cách nào khác ngăn cản. Ngươi lại là tự tin, như vậy liền làm cho ta nhìn ngươi kiếm pháp a. Thập trọng lãng. Hạ Hân Giao trên mặt tiểu dung, cầm trong tay một thanh tinh cương kiếm, bắt đầu thi triển kiếm pháp của nàng. Lăng đạo nguyên lai thiết kiếm cũng đã cắt thành hai đoạn, bất quá Khương Nhân cho hắn một thanh tinh cương kiếm, hiện tại dùng để chiến đấu vừa vặn. Toàn bộ chiến trường phản phất biến thành một cái hồ nước, Hạ Hân Giao kiếm trong tay chính là cuộn sóng. Một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào tới. Liên tục ra thập kiếm, Hạ Hân Giao mới là chậm rãi thở ra một hơi. Thượng đẳng tư chất thiên tài chính là không giống với Hạ Hân Giao sau một kiếm, luôn phụ giúp trước một kiếm, thập kiếm xong, Lăng đạo liền phảng phất là bấp bênh bên trong một thuyền lá nhỏ, tại sóng cuồn bên trong lắc lư bất định, tùy thời cũng có thể phá vỡ. Kiếm pháp không sai, đáng tiếc còn chưa đủ xem. Ngươi là người thứ nhất để cho ta thi triển môn kiếm pháp này nhân, Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Lăng đạo bản thân cường hành lực lượng, căn bản không thể bạo lộ. Bất quá Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm lại là không có việc gì, dù sao cái này vốn chính là Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm pháp, chỉ có điều theo Liệt Thiên Kiếm Tông sáng tạo bắt đầu, tựu không người luyện thành mà thôi. Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Cái này là cái gì kiếm pháp? Chúng ta kiếm tông có môn kiếm pháp này sao? Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn thi triển Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Làm sao có thể? Đừng nói giỡn. Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm chưa từng nhân có thể luyện thành, bất kể là nhất đẳng thiên tài, còn là lịch đại Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, đều luyện hay sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể luyện thành? Một ít đệ tử ngoại môn, căn bản là chưa từng nghe qua Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Chính là, ở đây rất nhiều trưởng lão cùng với bộ phận đệ tử ngoại môn, lại là biết được Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Chính là bởi vì biết được, bọn họ mới sẽ khiếp sợ, mới có thể cho là mình nghe lầm. Mặc dù là phó tông chủ Trang Tín, cũng là bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nếu là Lăng đạo có thể thi triển Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm, như vậy tuyệt đối là hành động tính đại tin tức. Không có tuyệt hảo kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối không có khả năng luyện thành buôn lôi vô ảnh kiếm. Tiểu tử kia, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ, lại là càng ngày càng nhiều. Tiểu tại Trang Tín lầm bầm lầu bầu thời điểm, Lăng đạo cũng là xuất kiếm. Cả diễn võ trường đều là vang lên từng đợt tiếng sấm, ầm ầm rung động. Càng là có một đạo ngân sắc điện quang đột nhiên hiện ra, hào quang chói mắt, khiến cho không ít người đều là không tự giác nhắm hai mắt lại. DS, 12000 khách quý ra càng. Chương 43, Lăng đạo đại chiến Hạ Hân Giao. Đệ 43 trường, Lăng đạo đại chiến Hạ Hân Giao. Buôn lôi vô ảnh kiếm sao? Hạ Hân Giao lại là nghe nói qua môn kiếm pháp này, thậm chí đã từng luyện qua, chỉ là không có luyện thành mà thôi. Mặc dù là coi hắn thượng đẳng tư chất, đều không thể luyện thành, tự nhiên không cần phải lãng phí thời gian. Ngược lại tu luyện cái khác kiếm pháp, rất nhanh liền có hiệu quả. Thập Trọng Lãng, tại đệ tử ngoại môn bên trong, cũng đã xem như cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Đệ tử khác, nhiều lắm là có thể làm được 4-5 trọng lãng, Hạ Hân Giao trước đây thật lâu mà có thể làm được thập trọng phóng đãng. Một kiếm tiếp theo một kiếm, coi như một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, uy năng tự nhiên rất mạnh. Chỉ có điều, nàng hiện tại đối mặt chính là buôn lôi vô ảnh kiếm, lang đạo trong tay tinh cương kiếm, phảng phất hóa thành một đạo lôi điện, một tiếng ầm vang chính là bổ ra thập trọng lãng. Buôn lôi vô ảnh kiếm, không chỉ có cương mãnh bá đạo, càng là nhanh như thiểm điện, khó lòng phòng bị. Sau một khắc, lang đạo trong tay tinh cương kiếm, chính là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về Hạ Hân Giao ngực. Bất quá, có thể trở thành đại sư tỷ, Hạ Hân Giao cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thân thể của nàng tiểu phảng phất nước chảy vậy, trong thời gian ngắn chính là ly khai tại chỗ. Không nghĩ tới, Liệt Thiên Kiếm Tông một mực không người luyện thành buôn lôi vô ảnh kiếm, lại là bị ngươi luyện thành. Bất quá, ngươi còn không có cái gì ưu thế, tiếp kiếm a. Hạ Hân Giao thân thể tại vặn mèo, phảng phất không có xương cốt vậy, đúng là như thế, mới có thể cực khó đối phó. Tỷ như một kiếm đâm về lồng ngực của nàng, chính là lồng ngực của nàng lại là có thể về phía sau co rút lại, thân thể của nàng phảng phất thủy tố thành, coi như có thể tùy ý biến hóa. Đây là thủy linh thể. Phó tông chủ Trang Tín trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, thủy linh thể có thể là một loại đặc thù thể chất, chắc không được Hạ Hân Giao thân thể có thể có được như thế biến hóa. Thủy linh thể không chỉ có trời sinh cùng thủy thân hòa, thân thể càng là có thể hóa thành thủy. Đáng tiếc Hạ Hân Giao cảnh giới không đủ, bằng không mặc dù là trung kiếm, đối với nàng mà nói đều không coi là cái gì. Hướng trong nước đâm ra một kiếm, rút kiếm ra sau, thủy chẳng phải khôi phục nguyên trạng sao? Đại Hà Buôn Đẳng, nhị thập trọng lãng. Hạ Hân Giao bản thân lực lượng cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, chính là 20 trọng lãng chất chồng đến cùng một chỗ, liền là có chút khó có thể ngăn cản. Mặc dù là trung trấn hải, chứng kiến 20 trọng lãng sau, cũng là một hồi run lên. Mặc dù ta là chân khí cảnh võ giả, chống lại Hạ Hân Giao cũng là không có nửa điểm phần thắng. Trung Trấn Hải khổ sáp cười cười, vốn cho là trở thành chân khí cảnh võ giả sau, hắn có thể tung hoành ngoại môn, trở thành đệ tử ngoại môn đại bỉ quán quân. Ai từng nghĩ đến, hắn không chỉ có không có được thứ nhất, ngược lại cùng đệ nhất trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Bất kể là Lăng đạo, còn là Hạ Hân Giao, cũng là có thể thoải mái thắng hắn. Lúc trước Lăng đạo đánh bại hắn, hắn còn có chút không phục, nhưng là bây giờ xem ra, Lăng đạo cùng hắn giao thủ thời điểm, rõ ràng nếu không có vận dụng toàn lực. Nếu như cho hắn biết, hiện tại Lăng đạo như trước không có toàn lực ứng phó, hắn còn không biết rằng muốn khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Thiên địa bên trong, thiên tài sao mà nhiều, chỉ là một cái thập phẩm thế lực mà có thể xuất hiện thiên tài như vậy. 20 trọng lãng, không biết có phải hay không là cực hạn của nàng. Một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, thậm chí có lợi hại như vậy, mặc dù là Lăng đạo cũng không nghĩ tới. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, thi triển như cũng là buôn lôi vô ảnh kiếm, chỉ bất quá lần này cùng lúc trước có rõ ràng bất động. Ầm ầm. Diễn võ trường bên trong, vang lên chính thức tiếng sấm, Lăng đạo trong tay tinh cương kiếm, càng là phảng phất biến mất vậy, vô tung vô ảnh. Chính là vì kiếm của hắn quá nhanh, nhanh đến những đệ tử kia đều xem không hiểu, mới sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Hạ Hân Giao thi triển 20 trọng lãng, chỉ là 20 kiếm mà thôi, Lăng đạo trong nháy mắt lại là thi triển ra trên trăm kiếm. Hơn nữa, mỗi một kiếm lực lượng đều là tận lực hội tụ đến cùng một chỗ, hung hăng địa chém tại 20 trọng lãng thượng. Đối phó một cái 14 tuổi thiếu nữ, Lăng đạo tự nhiên sẽ không lùi bước, chỉ biết cứng đối cứng mà thôi. 20 trọng lãng căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự, trong nháy mắt chính là bị chém thành hai nửa, khí tức liên hệ phía dưới, Hạ Hân Giao càng là liên tiếp lui về phía sau. Cái này tiểu vô liêm sỉ, thực lực thật không ngờ mạnh. Hắn cũng dám thật sự ra tay. Tiểu Á Xương hai tay gắt gao cầm lấy cái ghế tay vịn. Nàng áp chế phẫn nộ của mình, sợ mình xúc động phía dưới, tự mình ra tay với Lăng đạo. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lớn tiếng ho khan một tiếng, dùng cái này nhắc tới tỉnh Lăng đạo. Chỉ tiếc, Lăng đạo căn bản cũng không có để ý qua Tiêu Á Xương uy hiếp, đừng nói Tiêu Á Xương chỉ là ho khan, cho dù Tiêu Á Xương đang tại tất cả mọi người trước mặt uy hiếp hắn, cũng là không có tác dụng. Hắn việc cần phải làm sao có thể bởi vì người khác uy hiếp mà thay đổi? Thực lực của ngươi thật không sai, kế tiếp, ta liền muốn thi triển ta mạnh nhất một kiếm. Nếu là ngươi có thể ngăn trở, như vậy chính là ngươi thắng. Hạ Hân Giao lại là có vẻ cực kỳ tiêu sái, phảng phất không có để ý qua quán quân vậy. Nàng mỉm cười, chính là kiếm chỉ Lăng đạo, trong tay nàng tinh cương kiếm, phảng phất tại trong nháy mắt biến thành hai thanh, ngay sau đó chính là tứ chuôi, tám chuôi, 16 chuôi. Hải nạp bách xuyên. Một tiếng khét đều, Hạ Hân Giao huyền chuyển thân thể bay lên trời, cách mặt đất khoảng chừng 3 trượng cao. Trong tay nàng tinh cương kiếm, càng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cũng đã khoảng chừng trước 128 trôi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Hân Giao vậy mà luyện thành Hải Nạp Bách Xuyên, môn kiếm pháp này chính là được xưng chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tu luyện. Không có chân khí, Hân Giao rốt cuộc là làm sao làm được? Tiêu Á Xương trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, thi triển Hải Nạp Bách Xuyên mà nói, hạ Hân Giao mới có thể đủ rồi chiến thắng. Lúc trước tình huống, quả thực làm cho nàng lo lắng một hồi. Nếu là hạ Hân Giao thắng được, này dễ tính, nếu là hạ Hân Giao thất bại, như vậy nàng tuyệt đối muốn lăng đạo đẹp mắt. Hải Nạp Bách Xuyên, cái tiểu nha đầu này, không hổ là nhất đẳng thiên tài. Mà ngay cả Trang Tín đều là nở nụ cười, đầu tiên là lăng đạo thi triển ra buôn lôi vô ảnh kiếm cửa này không có người luyện thành kiếm pháp, hiện tại hạ Hân Giao lại là thi triển ra đệ tử nội môn mới có thể luyện thành Hải Nạp Bách Xuyên, xem ra Liệt Thiên Kiếm Tông tương lai thật sự là một mảnh tốt. Không hổ là đại sư tỷ, lợi hại như thế kiếm pháp đều có thể luyện thành, lần này quán quân khẳng định không phải đại sư tỷ không còn ai. Cũng không nhất định, không thấy Lăng sư huynh thần sắc như trước bình tĩnh sao? Các ngươi làm sao biết, Lăng sư huynh tiểu phá không xong đại sư tỷ kiếm pháp? Nói ngươi không biết ngươi còn đừng khinh phục, đại sư tỷ thi triển chính là đệ tử nội môn kiếm pháp Hải Nạp Bách Xuyên, ngươi Lăng sư huynh như thế nào phá? Dưới đài tiếng nghị luận cũng không có quấy nhiều đến Lăng đạo. Theo Hạ Hân Giao thi triển Hải Nạp Bách Xuyên bắt đầu, Lăng đạo thần sắc chính là ngưng trọng lên. Hắn cũng không nghĩ bạo lộ tự mình thân thể cường hành bí mật, như vậy chỉ có thể đủ rồi thi triển càng mạnh kiếm pháp. Ngân Nguyệt, trong tràng đột nhiên xuất hiện một vòng ngân sắc trắng sáng, lại là Lăng đạo trong tay tinh cương kiếm biến thành. Cái này Luân Ngân Nguyệt vừa xuất hiện, chính là mềm rủ xuống bay lên, chiếu rọi tại đại trên biển. Ánh trăng nghiêng chiếu vào trên mặt biển, trong nháy mắt chính là khiến cho cái này phiến đại hải kịch liệt sáng ngời động. Chương 44, đệ tử ngoại môn đại bị đệ nhất. Đệ 44 chương, đệ tử ngoại môn đại bị đệ nhất. Ngân Nguyệt, thực sự không phải là cái gì cực kỳ cao thâm kiếm pháp, chẳng qua là kiếp trước Lăng đạo tự mình sáng chế. Hiện tại thi triển đi ra, cũng không có cái gì, đến lúc đó nói là bái nhập Liệt Thiên Kiếm Tông trước kia học, các trưởng lão khẳng định cũng không thể nói gì hơn. Dù sao chỉ là một môn kiếm pháp mà thôi, nếu là hắn bày ra toàn bộ thân thể lực lượng, vậy thì không được. Hắn đã sớm siêu việt thân thể cảnh cực hạn, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đừng nói là thập phẩm thế lực, mặc dù là bát phẩm thế lực Thiên Vũ Tông, cũng không có xuất hiện như vậy biến thái. Hạ Hân Giao có vẻ cực kỳ chăm chú, nguyên bản nàng còn tưởng rằng đệ tử ngoại môn thứ nhất, đối với nàng mà nói chính là vật trong lòng bàn tay. Ai từng nghĩ đến, bây giờ lại gặp Lăng đạo như vậy khó giải quyết đối thủ, đối phó chân khí cảnh trùng trấn hải nàng dám nói mình có thập thành nắm chắc, nhưng là bây giờ nàng không có nửa phần nắm chắc. Đại hải cuồn cuộn, nguyên bản từ trên cao rơi xuống, lý nên vỡ tung hết thảy, nát bấy vạn vật. Nhưng bây giờ Lăng đạo cũng là bay lên trời, một vòng ngân nguyệt tỏa ra, càng là rơi xuống trong biển rộng, trong lúc nhất thời, nước biển ngập trời, cả đại hải đều là bị trước nay chưa có đánh sâu vào. Ừ hừ. Hạ Hân Giao kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại là theo giữa không trung tung tóe đi ra ngoài. Buôn lôi vô ảnh kiếm, tuy nói Lăng đạo cũng đã luyện thành, nhưng hắn cũng không có phát huy ra toàn bộ uy năng. Hắn sớm cũng cảm giác được, hắn sở tu luyện buôn lôi vô ảnh kiếm căn bản là không hoàn toàn. Chính là ngân nguyệt bất động, là kiếp trước chính hắn sáng chế, thi triển đi ra tự nhiên không giống bình thường. Hắn đối ngân nguyệt lý giải nhất thấu triệt, mặc dù là hiện tại thi triển đi ra, uy năng thượng cũng vượt xa Hạ Hân Giao Hải Nạp Bách Xuyên. Người thất bại. Đương Hạ Hân Giao ổn định thân thể của mình thời điểm, Lăng đạo trường kiếm, cự ly Hạ Hân Giao mi tâm, chỉ có tam tấc cự ly mà thôi. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, ánh mắt của tất cả mọi người đều là hội tụ đến Lăng đạo trên người. Đại sư tỷ, vậy mà thất bại. Các ngươi không phải nói, Lăng sư huynh thất bại không thể nghi ngờ sao? Như thế nào, còn là ánh mắt của ta tương đối chính xác a. Thôi, Lăng đạo đương đại sư huynh, tổng so với một cái tiểu nha đầu đương đại sư tỷ hảo. Ta dù sao là duy trì Lăng sư huynh, cả ngoại môn đều là sôi trào, đệ tử ngoại môn thứ nhất, liền là tất cả đệ tử ngoại môn đại sư huynh. Lăng đạo từng bước một chiến thắng tất cả đối thủ, theo không có tiếng tăm gì tiểu tử, đến bây giờ đại sư huynh, quả thực chính là một cái kỳ tích. Không ít đệ tử ngoại môn đều là dùng Lăng đạo làm mục tiêu, bọn họ cũng muốn một bước lên trời, chỉ là không có thực lực kia mà thôi. Đệ tử ngoại môn đại bị trước, sợ rằng cũng thật không ngờ, Lăng đạo hội đoạt được quán quân. Đại ca, ngươi thấy được sao? Ngươi điện hạ, quả nhiên là nhân trung long vượng, nhập môn thời gian ngắn như vậy, tiêu đoạt được đệ tử ngoại môn thứ nhất, ngươi cũng vì hắn kiêu ngạo phải không? Khương Nhân ngửa đầu nhìn trời, phảng phất thấy được Khương Trung trên mặt vui mừng tiêu dung. Khương Trung trước khi chết đều là không yên lòng Lăng đạo, nếu là hắn biết được Lăng đạo thành tựu hiện tại, nhất định sẽ so với ai khác đều muốn vui vẻ, đáng tiếc hắn cũng đã rời đi nhân thế. Đặc sắc. Không nghĩ tới đệ tử ngoại môn trong lúc đó quyết đấu cũng có thể như thế đặc sắc, quả thực đủ để so sánh đệ tử nội môn trong lúc đó giao thủ. Phó tông chủ Trang Tin cũng là mặt mày hớn hở, Liệt Thiên Kiếm Tông xuất hiện càng nhiều thiên tài càng tốt. Tại trước khi đến, hắn cũng dùng là Hạ Hân Giao tất nhiên là đệ tử ngoại môn thứ nhất, dù sao Hạ Hân Giao lúc trước khảo thí ra thượng đẳng tư chất, quả thực chấn kinh rồi cả Liệt Thiên Kiếm Tông tất cả cao tầng. Thượng đẳng tư chất, đối một cái thập phẩm thế lực mà nói, thật sự là quá hiếm thấy. Chỉ có Lăng đạo có thể lạnh nhạt đối đãi, muốn biết được, tử vi trong thánh địa, siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài, cũng không tại số ít. Người Lăng đạo, chính là lần này đệ tử ngoại môn đại bị quán quân, cũng là lúc sau đệ tử ngoại môn đại sư huynh. Trang Tín mà nói, vang vọng tại trong tràng, cùng Khương Nhân đối nghịch các trưởng lão, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ lúc trước cho Lăng đạo an bài nguyên một đám cường thế đối thủ, hy vọng sớm đi đem Lăng đạo đá ra đi. Ai từng nghĩ đến, Lăng đạo không chỉ có không có bị đá ra đi, ngược lại chiến thắng nguyên một đám cường hành đối thủ. Đối thủ của hắn càng mạnh, hắn chính là càng mạnh, ai cũng nhìn không ra cực hạn của hắn ở đâu. Hắn từng bước một điện định uy danh của mình, từ nay về sau, chỉ sợ đệ tử ngoại môn bên trong thật sự không có vài người dám tìm hắn phiền phức. Chu Hưng cùng Tô Luân hai chân đều dọa mềm nũng, hai người bọn họ lại vẫn muốn tìm đệ tử ngoại môn đệ nhất phiền toái, quả thực đó là sống ngắn sai lệch. Xem ra chỉ có thể đủ rồi đều Lăng Đạo tiến vào nội môn thời điểm, làm cho Chu Tinh Hà đối phó hắn. Cái này tiểu vô liêm sỉ, lại đem lời của ta trở thành gió thoảng bên tai, hắn chán sống sao? Răng rắc một tiếng, Tiêu Á Xương chỗ ngồi tay vịn đều là bị nàng vê nát bấy. Các trưởng lão khác ghé mắt trông lại, nàng chỉ là xin lỗi cười một chút. Những trưởng lão kia chỉ cho là Tiêu Á Xương đồ đệ thất bại, nàng tức giận mà thôi, căn bản cũng không biết sự thật chân tướng. Ta thua rồi sao? Hạ Hân Giao lại là có vẻ có chút hoảng hốt, thượng đẳng tư chất bái nhập thập phẩm thế lực, lại là thủy linh thể, cùng cảnh giới bên trong, hẳn là quét ngang tất cả đối thủ mới đúng. Như thế nào hiện tại một cái mới nhập môn không lâu đệ tử ngoại môn đều có thể đem nàng đánh bại? Thất bại cũng tốt, nếu là không có đối thủ, ngược lại là rất nhàm chán. Nguyên bản Lăng Đạo còn đánh tính an ủi Hạ Hân Giao vài câu, không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này, rất nhanh chính là hồi phục xong. Hạ Hân Giao vậy mà có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, lần này thất bại, đối với nàng mà nói, thực sự không phải là cái gì chuyện xấu. Sư huynh, đều có rảnh sư muội nữa hướng ngươi lãnh giáo, hì hì. Hạ Hân Giao ngọt ngào tiếu dung, thật ra khiến không ít đệ tử ngoại môn thấy ngây người, nhất là này hai cái tiểu má lúm đồng tiền, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Rất nhanh, Hạ Hân Giao chính là đi xuống, trên đài gần kề chỉ còn lại có Lăng Đạo một người. Hiện tại, là thuộc về đệ tử ngoại môn đại bỉ quán quân, là thuộc về đệ tử ngoại môn đại sư huynh. Không ít đệ tử nhìn về phía Lăng Đạo trong ánh mắt đều là lộ ra một tia sùng bái. Có thể một bước lên trời, cho dù tại Dĩ Vãng đệ tử ngoại môn đại bỉ bên trong cũng là rất ít xuất hiện. Không sai, không sai. Có thể làm cho Trang Tín liên tục tán dương hai tiếng không sai đệ tử, xưa nay cực nhỏ, Lăng Đạo chính là một trong số đó. Tiếng thứ nhất không sai, là khoa Lăng Đạo thực lực cường hành, tiếng thứ hai không sai, tất là vì Lăng Đạo sâu không thể lường. Hạ Hân Giao là thủy linh thể, lại là thượng đẳng tư chất, nhưng Trang Tín ý liền nguyên có thể khán đầu, chính là Lăng Đạo hắn nhìn không thấu. Chư vị trưởng lão, trước mười cường ban thưởng, liền do các ngươi phát ta. Tuân mệnh, phó tông chủ. Không quản những trưởng lão này xem Lăng Đạo như thế nào khó chịu, lúc này cũng đành phải nghe Trang Tín mệnh lệnh làm việc. Trước mười cường ban thưởng coi như phải không sai, chỉ có điều những trưởng lão này cũng không có phát Lăng Đạo phần thưởng, tiểu tại Lăng Đạo nghi hoặc thời điểm, Trang Tín lại là mở miệng. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi khứ thủ phần thưởng của ngươi. Trang Tín đối với Lăng Đạo cười cười, dẫm trận tại chỗ rời đi, hắn muốn đi trước địa phương, chính là Lăng Đạo nguyên lai đăng ký đệ tử ngoại môn địa phương. Lăng Đạo nhẹ gật đầu, cũng là đi theo Trang Tín sau lưng. Chương 45, siêu siêu siêu hạng tư chất. Đệ 45 chương, siêu siêu siêu hạng tư chất. Quen thuộc lầu các, trước đó lần thứ nhất là Khương Nhân mang Lăng Đạo đến nơi đây, làm cho Lăng Đạo bái nhập Liệt Thiên Kiếm Tông. Lúc này đây, tắc là hoàn toàn bất động, phó tông chủ Trang Tín tự mình mang theo Lăng Đạo tiền lai, chính là vì cho Lăng Đạo ban phát quán quân ban thưởng. Bái kiến phó tông chủ. Lần trước, hai vị trưởng lão cao cao tại thượng, căn bản không có đem Khương Nhân cùng Lăng Đạo để vào mắt. Chính là lần này, Trang Tín tự mình tiền lai, bọn họ lại là có vẻ cực kỳ cung kính. Phó tông chủ địa vị cùng thực lực đều còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Đứng lên đi, bản phó tông chủ tiền lai là vì lần này ngoại môn đại bị đệ nhất ban thưởng. Ngưng khí đan cùng hạ phẩm kiếm pháp, hết thảy đều lấy ra đi. Trang Tín nói rõ lai ý, hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó chính là nhìn về phía Trang Tín sau lưng thiếu niên. Cái này xem xét, lại là làm cho bọn hắn hai vị trưởng lão đều trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Phó tông chủ, ngài sẽ không cần nói cho chúng ta biết, đệ tử ngoại môn đại bị đầu tiên là hắn a. Ngươi nói gì sai, ta đoán tiểu tử này chỉ là đến bang quán quân đoạt phần thưởng, phó tông chủ ngài nói là đem. Lần trước Lăng Đạo bái nhập Liệt Thiên Kiếm Tông, đến bây giờ mới ngừng, mới 2 tháng mà thôi. Hơn nữa thời điểm đó Lăng Đạo mới thối cốt cảnh mà thôi, 15 tuổi thối cốt cảnh, hai vị trưởng lão đều là không có để ở trong lòng, tư chất thật sự quá bình thường rồi. Ừ. Hai người các ngươi láo hồ đồ a. Hắn nếu không phải là đệ tử ngoại môn thứ nhất, bản phó tông chủ dẫn hắn đi đến làm chi? Phó tông chủ Trang Tín lại là có chút nghi hoặc, xem ra hai vị này trưởng lão là nhận thức Lăng Đạo. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao hai vị này trưởng lão chỉ là khiếp sợ mà thôi, đối Lăng Đạo ngược lại là không có gì để ý. Hắn thứ nhất, làm sao có thể? Phó tông chủ, chúng ta không phải hoài nghi ngài, chỉ có điều hắn 2 tháng trước mới gia nhập Liệt Tiên Kiếm Tông, lúc ấy mới thối cốt cảnh mà thôi, làm sao có thể trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân? Bọn họ tại lúc nói chuyện, cũng là đánh giá cẩn thận trước Lăng Đạo, chỉ có điều Lăng Đạo từ đầu đến cuối thần sắc đều là cực kỳ bình tĩnh, căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy phải không? Mặc dù là Trang Tín, cũng là thật sâu nhìn Lăng Đạo liếc, hắn sớm liền phát hiện Lăng Đạo cùng cái khác đệ tử ngoại môn bất đồng. Bất kể là Hạ Hân Giao, còn là Đằng Thiếu Phong những người kia, bọn họ đều là thân thể cảnh đỉnh phong, duy chỉ có Lăng Đạo chỉ có ngưng huyết cảnh tu vi. Thân thể cảnh chia làm tam cấp độ, luyện thể, tôi cốt, ngưng huyết, nữa sau, chính là huyết, cốt, thì tan ra làm một thể, thì ra là cái gọi là thân thể cảnh đỉnh phong. Chính là, Lăng Đạo cũng không phải là thân thể cảnh đỉnh phong, bởi vì hắn đột phá đến ngưng huyết cảnh, cũng không có bao lâu thời gian. Mặc dù hắn được đến ngưng khí đan, hiện tại cũng không cách nào dùng, phải đợi đến thân thể cảnh đỉnh phong mới được. Nguyên bản, Trang Tín còn tưởng rằng Lăng Đạo tư chất không được tốt lắm, hiện tại hắn lại là không cho là như vậy. Gần kề 2 tháng thời gian, mà có thể theo thối cốt cảnh tu luyện tới ngưng huyết cảnh, càng là có thể trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân. Ít như vậy năm, tư chất có thể kém sao? Lúc ấy, các ngươi cho hắn khảo thí tư chất thời điểm, kết quả như thế nào? Trang Tín như vậy vừa hỏi, hai vị trưởng lão sắc mặt lại là khó nhìn lại. Bọn họ lúc trước căn bản cũng không có cho Lăng đạo khảo thí qua tư chất, 15 tuổi thối cốt cảnh, bọn họ trực tiếp đem phán định là hạ đẳng tư chất. Cái này, không dối gạt phó tông chủ, lúc ấy chúng ta cũng không có khảo thí. Hai vị trưởng lão cũng không dám nói dối, đành phải thật thoại thật thuyết. Mặc dù bị phó tông chủ trừng phạt, bọn họ cũng nhận biết, nếu là nói dối mà nói, bị Lăng đạo tại chỗ vạch trần, như vậy bọn họ chỉ sẽ phải chịu càng lớn trừng phạt. Chuyện gì xảy ra? Phó tông chủ sắc mặt đều là âm trầm xuống, hai vị trưởng lão đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đem ngay lúc đó tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Trang Tín xem bọn hắn liếc, chính là biết rõ thật sự của bọn hắn không có nói dối. Hồ đồ, các ngươi sao có thể đủ rồi dễ dàng như thế phán đoán một người tư chất? Nhanh đi, lần trước không có khảo thí, lần này bản phó tông chủ tự mình chủ trì, đến kiểm tra một chút Lăng đạo tư chất. Trên thực tế, Trang Tín cũng phi thường muốn biết Lăng đạo tư chất rốt cuộc như thế nào. Hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu, chính là làm một cái mời thủ thế. Khảo thí tư chất, tự nhiên không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lăng đạo, ngươi không có ý kiến gì a? Nếu là ngươi không nghĩ khảo thí, ta đây cũng sẽ không làm khó ngươi. Bất kể thế nào nói, Lăng đạo đều là đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc dù là Trang Tín, cũng không muốn Lăng đạo đối Liệt Thiên Kiếm Tông sinh ra cái gì bất mãn. Phó tông chủ, vừa vặn ta cũng muốn biết tư chất của mình như thế nào, liền kiểm tra một chút ta. Lăng đạo cười cười, trước kia trong cơ thể có vô số kiếm khí, căn bản không có khảo thí qua tư chất. Tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông sau, hai vị này trưởng lão cũng là không có làm cho hắn khảo thí. Mặc dù là chính bản thân hắn, cũng là có chút ít chờ mong khảo thí kết quả. Lăng đạo nhé, sự tình lần trước là chúng ta không đúng, kính xin ngươi không cần phải để ý. Ngươi hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, chính là đem hai tay đặt ở chuôi kiếm này thượng. Tại Lăng đạo trước mắt, xuất hiện một thanh cự kiếm. Khảo thí tư chất, xác thực rất đơn giản, chỉ cần đem hai tay đặt ở chuôi kiếm này thượng, sau đó chuôi kiếm này chính là hội hiện ra bất đồng nhan sắc. Nếu là lục sắc, thì là hạ đẳng tư chất, nếu là lam sắc, thì là trung đẳng tư chất, nếu là màu đỏ, thì là thượng đẳng tư chất, nếu là kim sắc thì là siêu hạng tư chất. Hảo. Lăng đạo không nói hai lời, chính là đem hai tay bỏ vào cự kiếm trên thân kiếm. Ngay sau đó, cự kiếm chính là nhẹ nhàng mà rung động động, nguyên bản ngân sắc thân kiếm, lúc này lại là biến thành lục sắc, ngay sau đó chính là biến thành lam sắc, đón thêm trước chính là biến thành màu đỏ. Thượng đẳng tư chất. Lại một cái thượng đẳng tư chất. Hảo. Hảo. Thật tốt quá. Không chỉ có hai vị trưởng lão kinh ngạc, mặc dù là Trang Tín, cũng là thật không ngờ, bọn họ Liệt Thiên Kiếm Tông vậy mà lại xuất hiện một cái thượng đẳng tư chất. Có một cái hạ hơn giao, đã là Liệt Thiên Kiếm Tông chi phúc, hiện tại lại thêm một cái lăng đạo. Mau nhìn. Cự kiếm lại biến sắc. Một vị trưởng lão kinh hô một tiếng, bọn họ chính là chứng kiến màu đỏ trên thân kiếm, chậm rãi xuất hiện một mảnh dài hẹp kim sắc sợi tơ. Chỉ là trong chốc lát, cự kiếm chính là biến thành kim sắc, nguyên bản quang mang màu vàng hẳn là cực kỳ chói mắt, nhưng là bây giờ Trang Tín cùng mặt khác hai vị trưởng lão, không chỉ có không có hai mắt nhắm lại, ngược lại là gắt gao trừng lớn hai mắt. Siêu, siêu, siêu hạng tư chất. Mặc dù là phó tông chủ Trang Tín, đều là nói lắp lên, này hai vị trưởng lão, càng là khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Cả Liệt Thiên Kiếm Tông cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua siêu hạng tư chất, Lăng đạo là từ trước tới nay cái thứ nhất. Cần phải phong tỏa tin tức này. Hai người các ngươi nghe, chuyện này các ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Nếu để cho ta biết rõ các ngươi nói lung tung, như vậy hai người các ngươi mệnh liền đừng muốn. Không hổ là phó tông chủ, trước hết nhất chấn định xuống tới. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem hai vị trưởng lão, thần sắc chi nghiêm túc, trước đó chưa từng có. Siêu hạng tư chất chuyện tình, nếu để cho môn phái khác biết rõ, tuyệt đối là Liệt Thiên Kiếm Tông tai nạn. Chương 46, chủ điện hội nghị trừng phạt Lăng đạo. Đệ 46 chương, chủ điện hội nghị, trừng phạt Lăng đạo. Theo Liệt Thiên Kiếm Tông sáng lập bắt đầu, đến bây giờ mới ngừng, đều là không có xuất hiện một cái siêu hạng tư chất. Phó tông chủ Trang Tín thanh âm, rõ ràng có chút run rẩy, siêu hạng tư chất đệ tử xuất hiện, hắn cũng đã không cách nào giữ vững bình tĩnh tâm tính. "Là, Phó tông chủ yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, tự liền tự chúng ta đều muốn quên mất." Hai vị trưởng lão cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, siêu hạng tư chất xuất hiện, ý nghĩa bọn họ Liệt Thiên Kiếm Tông thật sự muốn xuất hiện tuyệt thế cường giả. Mặc dù Trang Tín không cảnh cáo bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Ở đây ba người, nhìn về phía Lăng đạo ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tư chất cao, không nhất định tiểu có thể trở thành tuyệt thế cường giả, nhưng rõ ràng so với tư chất thấp trở thành tuyệt thế cường giả khả năng tính càng lớn. "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước." Trang Tín nhìn xem Lăng đạo ánh mắt, cũng đã phảng phất đang nhìn hiếm thế chân bảo. Liệt Thiên Kiếm trong tông, phó tông chủ cũng không phải hắn một người, lần này đệ tử ngoại môn đại bị, cái khác phó tông chủ đều từ chối sạch, không có đến trước. Nếu để cho bọn họ biết được lần này đệ tử ngoại môn bên trong có một siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài, bọn họ tuyệt đối phải hối hận chết. Tối thiểu đến bây giờ, Lăng đạo đối Trang Tín ấn tượng không sai, đây là giao hảo trụ cột. Về sau, nếu là Lăng đạo trở thành tuyệt thế cường giả, Trang Tín cũng có thể đi theo thâm lây, dù sao Lăng đạo hiện tại căn bản là không biết cái khác phó tông chủ. Đây là ngưng khí đan, đây là hạ phẩm kiếm pháp, đều cất kỹ a. Biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất sau, hai vị trưởng lão xử lý sự hiệu suất, quả thực nhanh quá nhiều. Bọn họ chậm trễ ai, cũng sẽ không chậm trễ Lăng đạo, siêu hạng tư chất là cái gì khái niệm, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Chắc không được Lăng đạo 2 tháng là có thể theo thối cốt cảnh đến ngưng huyết cảnh, chắc không được Lăng đạo ngưng huyết cảnh tiểu có thể trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân. Hiện tại ai cũng sẽ không hoài nghi hắn, chỉ là một cái siêu hạng tư chất mà có thể giải thích hết thảy. Tạ trưởng lão, tạ phó tông chủ. Lăng đạo tính cách chính là nhân kính ta một thước, ta mời nhân một trượng. Nếu là hai vị trưởng lão còn lúc trước thái độ, Lăng đạo căn bản sẽ không phản ứng đến hắn môn. Nhưng là bây giờ, hai vị trưởng lão cùng phó tông chủ đối với hắn cũng không tệ. Đây là của ta lệnh bài, như là vị ấy trưởng lão đuôi mù, ngươi hoàn toàn có thể xuất ra này cái lệnh bài. Gặp lệnh bài, như gặp ta, còn không có vài cái trưởng lão dám không nể mặt ta. Trang Tín lấy ra một mặt bạch ngân chế thành lệnh bài, phía trên có khắc một cái thật to trang chữ. Hắn đã sớm nhìn ra, không ít trưởng lão đều mơ tưởng đối phó Lăng đạo, hiện tại hắn cho Lăng đạo này cái lệnh bài, chính là bằng cho Lăng đạo một cái bảo vệ tánh mạng phù. Không đợi Lăng đạo từ chối, phó tông chủ cũng đã biến mất tại trong tràng. Chúc mừng, có này cái lệnh bài, hẳn là không có vài cái trưởng lão dám gây bất lợi cho ngươi. Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đối Lăng đạo xưng hô cũng đã đổi thành tiểu huynh đệ, đây là siêu hạng tư chất mang đến ảnh hưởng. Hai vị trưởng lão tự mình đưa Lăng đạo đi ra ngoài, loại này đãi ngộ, những thứ khác đệ tử ngoại môn tuyệt đối không có hưởng thụ qua. Ra lầu các sau, Lăng đạo chính là hướng về Khương Nhân viện lạc đuổi đến đi qua. Trang Tín lệnh bài thì là bị hắn ném tới càn khôn giới bên trong. Hắn cũng không có tính toán sử dụng này cái lệnh bài, nếu là liền những trưởng lão kia đều không đối phó được, về sau hắn còn làm sao báo cửu? Liệt Thiên cung chủ điện. Phó tông chủ ra lầu các sau, chính là trực tiếp hướng về Liệt Thiên cung tiến đến. Siêu hạng tư chất chuyện tình, cần phải bẩm báo tông chủ, chuyện này quá mức trọng yếu. Hạ Hân giao cái này thượng đẳng tư chất đệ tử xuất hiện, đều đưa tới Liệt Thiên kiếm tông cao tầng coi trọng, huống chi là siêu hạng tư chất. Liệt Thiên kiếm tông tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, khi hắn phía dưới có 10 vị trưởng lão. Nếu là Lăng đạo tại nơi này, tuyệt đối có thể nhận ra trong đó hai người. Bọn họ theo thứ tự là Đằng Thiếu Phong sư phụ, Quý Nguyên Lượng trưởng lão, Hạ Hân Giao sư phụ, Tiêu Á Sương trưởng lão. Tông chủ, lần này đệ tử ngoại môn đại bị thứ nhất, hẳn là đồ đệ của ta Hạ Hân Giao mới đúng. Ngươi cũng biết, Hân Giao đứa nhỏ này là thượng đẳng tư chất, ngưng khí đan cùng hạ phẩm kiếm pháp, chỉ có cho nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Lăng đạo tiểu tử kia, không biết sử dụng cái gì hèn hạ biện pháp, đánh bại Hân Giao. Ta xem tiểu tử kia tư chất cũng không được tốt lắm, ngưng khí đan cùng hạ phẩm kiếm pháp cho hắn, thật là lãng phí, tính xin tông chủ lo lắng một hai. Đối thập phẩm thế lực mà nói, ngưng khí đan cực kỳ chân quý, Tiêu Á Sương tự nhiên muốn là Hạ Hân Giao tranh đoạt đến một hạt ngưng khí đan. Nàng cực kỳ thống hận Lăng đạo, tự nhiên là bắt đầu bôi đen Lăng đạo, đều khoảng thời gian này đi qua, nàng tuyệt đối muốn hảo dễ sửa trị Lăng đạo. Ta cũng vậy đồng ý Tiêu trưởng lão mà nói, Lăng đạo tiểu tử kia ra tay tàn nhẫn, chỉ là luận bàn mà thôi, hắn lại đem đồ đệ của ta Đằng Thiếu Phong đánh thành trọng thương. Càng là tại trước công chúng phía dưới, đối với ta bất kính, quả thực chính là mục không tôn thượng. Tại Tiêu Á Sương cùng Quý Nguyên Lượng sau khi nói xong, mặt khác 8 vị trưởng lão cũng là bắt đầu nói đến Lăng đạo nói bậy. Nếu như gần kề chỉ là một hai cái trưởng lão như vậy, Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ có lẽ còn sẽ không như thế nào, nhưng là bây giờ mặc dù là thân là tông chủ, Đoạn Chính Huy cũng là cảm thấy khó xử. Đã người đệ tử kia có thể đoạt được thứ nhất, như vậy ngưng khi đan cùng hạ phẩm kiếm pháp, tiêu ứng thai thị hắn mới đúng. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, 10 vị trưởng lão chính là đều mở miệng phản đối. Ngoại trừ Tiêu Á Sương cùng Quý Nguyên Lượng bên ngoài, cái khác 8 vị trưởng lão đều là đối với Khương Nhân ý kiến thật lớn, hiện tại bọn hắn tự nhiên là toàn bộ nhắm vào Lăng đạo. Kính xin tông chủ nghĩ lại. Kính xin tông chủ nghĩ lại. Kính xin tông chủ nghĩ lại. Nguyên một đám trưởng lão đều là như thế hô, làm cho tông chủ lông mày đều là nhíu chặt lại. 10 vị trưởng lão đều như vậy, tông chủ đều được đau đầu. Tiểu Liên tông chủ đều không rõ, nhiều như vậy trưởng lão sao biết toàn bộ nhằm vào một cái đệ tử ngoại môn. Kỳ thật, Tiêu trưởng lão nói cũng có đạo lý, thượng đẳng tư chất đệ tử sát thực càng quan trọng hơn. Chỉ là sự tình này xử lý không tốt, chư vị trưởng lão chẳng lẽ có cái gì biện pháp tốt sao? Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ muốn được đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn nói như vậy, rất rõ ràng đã có chút ít dao động. Tiêu Á Sương khẽ miệng mỉm cười, các trưởng lão khác cũng là lén cười lên, bọn họ có rất nhiều biện pháp đối phó Lăng đạo. Tông chủ yên tâm, giao cho chúng ta chính là, đáng tin Lăng đạo tiểu tử kia là cam tâm tình nguyện giao ra ngưng khí đan cùng hạ phẩm kiếm pháp. Quý Nguyên Lượng vừa cười vừa nói, trong đầu của hắn đã có nguyên một đám kế hoạch. Các trưởng lão khác cũng là đều phụ họa, bọn họ đều không hy vọng chứng kiến Lăng đạo lớn lên, đối với hắn như vậy môn mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ừ, các ngươi nói. Không đợi Đoạn Chính Huy nói xong, Phó tông chủ Trang Tín chính là cắt đứt lời của hắn. Nếu là tại bình thường, Trang Tín cũng sẽ không như thế vô lễ, chính là Lăng đạo chuyện tình thực sự quá trọng yếu. Nếu là tông chủ thật sự hạ lệnh, như vậy Lăng đạo tuyệt đối sẽ không đối Liệt Thiên Kiếm Tông có nửa phần hảo cảm. Nếu là một cái siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài cùng Liệt Thiên Kiếm Tông là địch, này được đáng sợ cỡ nào? Tông chủ, không thể. Vạn không được. DS, 5000 hoa tươi ra càng. Chương 47, ai cũng không thể sảng bậy. Đệ 47 chương, ai cũng không thể sảng bậy. Thời khắc mấu chốt, Phó tông chủ Trang Tín rốt cục đuổi đến trở về, hắn mới mở miệng, chính là hấp dẫn ở đây tất cả người chú ý 10 vị trưởng lão sắc mặt đều là trầm xuống tới, bọn họ đã có dự cảm bất hảo. Trang Tín chủ trì lần này đệ tử ngoại môn đại bỉ, những trưởng lão này cũng là có thể nhìn ra được, hắn đối Lăng đạo cực kỳ thưởng thức. Hiện tại Trang Tín lại mở miệng ngăn cản, nói rõ là đứng ở Lăng đạo bên này, 10 vị trưởng lão tự nhiên không sẽ có gì sắc mặt tốt. Trang Tín, ngươi nói không thể, có thể nói nguyên nhân sao? Đoạn Chính Huy đang lo không có cách nào, đột nhiên nghe được Trang Tín phản đối thanh âm, vụng trộm đều là chỉ hoãn thở ra một hơi. 10 vị trưởng lão liên thủ chèn ép Lăng đạo, hắn cũng không nên quá mức ngang ngược độc đoán, dù sao cái này 10 vị trưởng có chân giết đều tính lão. Đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ có điều cái nguyên nhân này chỉ có thể đủ rồi cùng tông chủ một người nói, kính xin tông chủ sự chấp thuận. Siêu hạng tư chất chuyện tình, càng ít nhân biết rõ càng tốt. Hắn cũng đã thông báo Lăng đạo, vạn không được đem chuyện này nói cho người khác biết. Này hai vị trưởng lão càng thêm sẽ không lắm miệng, nếu không Trang Tín tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Phó tông chủ, như ngươi vậy làm, không khỏi có chút quá a. Có nguyên nhân gì, là chúng ta không thể biết đến. Liệt Thiên kiếm trong tông, tông chủ Đoạn Chính Huy ngay cả có chút ít nhu nhược, không quả quyết, ngược lại là phó tông chủ Trang Tín vô cùng có chủ kiến. Nếu là Đoạn Chính Huy cũng đủ cường ngạnh, mặc dù là 10 vị trưởng lão lắm miệng, cũng ảnh hưởng không đến hắn, dù sao nhưng hắn là Liệt Thiên kiếm tông tông chủ. Bản phó tông chủ nói chuyện với tông chủ, còn chưa tới phiên các ngươi xen vào a. Các ngươi nhất bang trưởng lão, không hảo hảo quản giáo đệ tử, tăng lên Liệt Thiên kiếm tông thế lực, ngược lại tại nơi này liên thủ chèn ép một cái đệ tử ngoại môn, không biết là thật mất thể diện sao? Trang Tín lạnh lùng nói, lại là làm cho Quý Nguyên Lượng cùng các trưởng lão khác thức thời ngậm miệng lại. Trưởng lão địa vị, tự nhiên so ra kém phó tông chủ, huống chi Trang Tín cảnh giới, còn muốn vượt qua hắn môn. Bất kể là thực lực còn là địa vị, bọn họ đều không bằng Trang Tín. "Hảo, ngươi đi theo ta một cái." Cũng may Đoạn Chính Huy là cực kỳ tín nhiệm Trang Tín, Trang Tín thần sắc như thế nghiêm túc, nhất định là có đại sự phát sinh, nếu không Trang Tín căn bản không sẽ như thế. Đoạn Chính Huy theo trên chỗ ngồi đứng lên, cùng Trang Tín cùng một chỗ, đi vào trong điện. "Ngươi chưa nói, phó tông chủ rốt cuộc muốn nói gì?" Như thế nào cảm giác hắn giống như rất có nắm chắc bộ dạng. "Không có việc gì, ta Liệt Thiên kiếm tông phó tông chủ lại không phải hắn một người, cùng lắm thì ta đi mời một cái những thứ khác phó tông chủ, làm cho bọn hắn làm chủ cho chúng ta." 10 vị trưởng lão nhân mạch cũng là cực lớn, lúc trước Đoạn Chính Huy cũng đã dao động, bọn họ tự nhiên không thể buông tha lớn như vậy cơ hội tốt. Bất quá, bọn họ hiện tại không có hành động, trước đều Đoạn Chính Huy phản ứng nói sau. "Trang Tín, ngươi có cái gì không thể nói cho những trưởng lão kia, ngược lại muốn bí mật cùng bổn tông chủ nói?" "Ngươi cũng thấy đấy, này 10 vị trưởng lão quyết tâm muốn đối phó cái kia đệ tử ngoại môn, bổn tông chủ cũng không muốn như vậy, chính là cuối cùng phải có cái lấy hay bỏ, thật không đi tiểu hy sinh cái kia đệ tử ngoại môn a." Đoạn Chính Huy mà nói, lại là làm cho Trang Tín nhướng mày, may mắn hắn tới kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đoạn Chính Huy đã có đối phó Lăng đạo ý nghĩ, nếu là hắn không ngăn cản, Liệt Thiên kiếm tông nhất định sẽ đem Lăng đạo ép lên tuyệt lộ. "Ta chỉ có thể nói, cho dù giết này 10 vị trưởng lão, cũng muốn bảo trụ Lăng đạo." "Tông chủ, ngươi cảm thấy này 10 vị trưởng lão, cùng một cái siêu hạng tư chất đệ tử so với, cái nào càng thêm trọng yếu?" Trang Tín mà nói, chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi, tự nhiên sẽ không thật sự giết này 10 vị trưởng lão. Hắn chỉ là muốn cho thấy, này 10 vị trưởng lão giá trị xa xa so ra kém Lăng đạo. Một cái siêu hạng tư chất thiếu niên, nếu là lớn lên, tuyệt đối có thể khởi động cả Liệt Thiên kiếm tông, thậm chí có thể dẫn đầu Liệt Thiên kiếm tông đi về hướng huy hoàng. "Cái gì? Ngươi là muốn nói, cái kia đệ tử ngoại môn là siêu hạng tư chất?" Mặc dù là Đoạn Chính Huy, cũng là bị khiếp sợ đến, Liệt Thiên kiếm tông sáng tạo nhiều năm như vậy, chưa từng có xuất hiện siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài. Hắn tự nhiên sẽ hiểu siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài đến cỡ nào hiếm thấy, không nghĩ tới bọn họ Liệt Thiên kiếm tông như vậy thập phẩm thế lực vậy mà lại xuất hiện. "Không sai, ta tự mình cho Lăng đạo khảo thí, tuyệt đối siêu hạng tư chất. Ta đã phong tỏa tin tức, chuyện này tuyệt đối không thể khiến người khác biết rõ. Mặc dù là này 10 vị trưởng lão, cũng phải gạt, nếu là truyền đi, thế lực khác tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến." Được đến Trang Tín khẳng định sau, Đoạn Chính Huy cũng là đã có quyết đoán. Lăng đạo nếu là siêu hạng tư chất, như vậy tự nhiên không thể cho phép này 10 vị trưởng lão hồ đồ. Gần kề một cái thượng đẳng tư chất hạ hân giao phải có được thật lớn coi trọng, huống chi là một vị siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài. Rất nhanh, hai người bọn họ chính là đi ra ngoài, Đoạn Chính Huy lại lần nữa ngồi ở chỗ ngồi của mình thượng. 10 vị trưởng lão ánh mắt tại Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín trên người lướt qua, đáng tiếc nhìn không ra manh mối gì. "Tông chủ, hiện tại chúng ta là không phải có thể hành động." Tiêu Á Xương cái thứ nhất mở miệng, nàng theo lời hành động, những người khác hiểu rõ là có ý gì. Như là lúc trước, Đoạn Chính Huy khả năng hội gật đầu, chính là biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất sau, hắn quả quyết sẽ không tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy. "Tiêu trưởng lão, bổn tông chủ khuyên ngươi còn là khiêm tốn một chút hảo, tiểu tử kia như là đã đoạt được thứ nhất, như vậy nên có ban thưởng đều là hắn, ai cũng không thể cướp đoạt. Các ngươi những người khác cũng đều nghe kỹ, ngưng khí đan cùng hạ phẩm kiếm pháp đều là tiểu tử kia, ai dám sằng bậy, đừng trách bổn tông chủ không khách khí." Đoạn Chính Huy nói chính là chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin, Liệt Thiên kiếm tông sử thượng cái thứ nhất tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không thể ra cái gì sai lầm. Nếu không phải là không nghĩ biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ sợ Đoạn Chính Huy thậm chí nghĩ trực tiếp đem Lăng đạo thu làm đồ đệ. "Tông chủ, đồ nhi ta Hân Giao chính là thượng đẳng tư chất, hiếm thấy vô cùng, ngưng khi đan đồ tốt như vậy hẳn là cho nàng mới đúng. Hơn nữa, Hân Giao còn là thủy linh thể, chẳng lẽ tông chủ hoàn toàn tiểu không quan tâm sao?" Như là lúc trước Tiêu Á Xương nhắc đến thượng đẳng tư chất, Đoạn Chính Huy còn có thể do dự, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn sẽ không. Thượng đẳng tư chất cùng siêu hạng tư chất so với thì là cách biệt một trời, Đoạn Chính Huy tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. "Đi như vậy, bổ tông chủ ban cho ngươi đồ đệ một hạt ngưng khí đan, đợi nàng trở thành đệ tử nội môn sau, cũng có thể cho nàng dưới việc tu luyện phẩm kiếm pháp. chuyện này do đó thôi, chớ có nhắc lại. Đoạn Chính Huy tay háo hất lên, chính là rốt cuộc không quản thập đại trưởng lao sắc mặt, xoay người ly khai ở đây. Trang Tín gật đầu cười, đây chính là hắn muốn kết quả. Thập đại trưởng lao nhất định sẽ âm thầm đối phó Lăng đạo, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bọn họ muốn đối phó ngươi, bằng chính là ma luyện ngươi. Ta tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ không bị bọn họ đánh ngã, cường giả chân chính đều là theo máu và lửa bên trong sát ra tới. Trang Tín cũng là không có làm nhiều dừng lại, trong chàng vẹn vẹn chỉ còn lại sắc mặt khó coi 10 vị trưởng lão. Tông chủ cũng đã hạ lệnh, bọn họ tự nhiên không dám cãi lời, chỉ là bọn hắn tất cả đều không có cam lòng. Chương 48, Chân Vũ Kiếm Tông Huyền Vũ Kiếm Tông. Đệ 48 chương, Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông. Ha ha, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, quả nhiên là yếu nhất, quả thực chính là không chịu nổi một kích, thật sự là không biết các ngươi như thế nào trở thành thập phẩm thế lực. Đồng dạng là thập phẩm thế lực đệ tử ngoại môn, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Ngươi nói các ngươi tốt xấu xuất hiện một cái lợi hại điểm đệ tử cũng tốt, vì cái gì đều như vậy kém cỏi? Cự ly đệ tử ngoại môn đại bỉ cũng đã trọn vẹn đã qua nửa tháng, khoảng thời gian này, Lăng đạo đều là tại cố gắng tu luyện, có tông chủ mệnh lệnh tại, cũng là gió êm sóng lặng. Những trưởng lão kia cho dù muốn đối phó Lăng đạo, cũng phải đều một khoảng thời gian. Hiện tại, Liệt Thiên Kiếm Tông diễn võ trường bên trong, lại là có 3 cái tông môn đệ tử. Chỉ có điều, Liệt Thiên Kiếm Tông có không ít đệ tử, đều là bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Cái khác 2 cái tông môn đệ tử, càng lớn tiếng châm chọc lên. Liệt Thiên Kiếm Tông, Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông, chính là An Sơn quận trong tam đại thập phẩm thế lực. Trong đó, dùng Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực yếu nhất, Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông thì là mạnh hơn một ít. Bất quá An Sơn quận trong thế lực lớn nhất, lại là cựu phẩm thế lực Trọng Kiếm môn. Lần này Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng lão, mang theo trong tông môn đệ tử ngoại môn tiền lai, mỹ kỳ danh viết luận bàn một chút, trên thực tế chính là đến nhục nhã Liệt Thiên Kiếm Tông. Hàng năm Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đại bị sau, Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đều sẽ đến đập bể tràn diện. Liệt Thiên Kiếm Tông cũng không bảo thủ, cùng cái khác tông môn đệ tử luận bàn, đích thật là nữa bình thường bất quá chuyện tình. Mặc dù biết rõ đệ tử không địch lại, cũng muốn ra tay, muốn trở thành cường giả, làm sao có thể đủ rồi không trải qua máu và lửa tẩy lễ? Chỉ là đệ tử gian luận bàn mà thôi, hai người các ngươi tông môn đệ tử, ra tay có phải là quá nặng? Những kia đệ tử ngoại môn quỳ rạp trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương, căn bản chính là không đứng dậy được. Có đệ tử càng là thống khổ thân ngâm trước, vết thương trên người còn đang không ngừng địa đổ máu. Nếu như chỉ là luận bàn, nơi nào sẽ ra tay nặng như vậy? Ra tay nặng sao? Ta xem không có a. Chỉ là các ngươi Liệt Tiên Kiếm Tông đệ tử thực lực thật sự quá kém, mới sẽ như thế. Để cho ta nói cái gì cho phải, tiêu các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông những phế vật này, vài thập niên sau, chỉ sợ các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông muốn xa vào bất nhập lưu thế lực. Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng lão đều cười nói, đệ tử của bọn hắn ra tay nặng như vậy, vốn chính là bọn họ xui khiến. Nếu không phải là không nghĩ khơi mào tam đại thế lực gian chiến tranh, chỉ sợ bọn họ khiến cho các đệ tử hạ sát thủ. Vô liêm sỉ, ai dám nói chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là phế vật, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Lệ Thắng Hùng từ đàng xa đã đi tới, nửa tháng thời gian, Hạ Hân Giao cũng đã đột phá đến chân khí cảnh, Đàng Thiếu Phong, Ngụy Cảnh Sơn, Lục Hồng đều là như thế. Hiện tại đệ tử ngoại môn bên trong, xác thực không có bao nhiêu lợi hại. Là Lệ sư huynh đến đây, có Lệ sư huynh tại, nhất định có thể đủ rồi đánh bại đám người kia. Tại đệ tử ngoại môn đại bỉ bên trong, Lệ Thắng Hùng mặc dù bại bởi Lăng đạo, nhưng ai cũng sẽ không xem thường Lệ Thắng Hùng. Thực lực của hắn tuyệt đối không sai, chỉ là Lăng đạo quá mạnh mẽ mà thôi. Huống hồ, lại đã qua nửa tháng, Lệ Thắng Hùng thực lực rõ ràng so với trước kia mạnh hơn. A, rốt cuộc đã tới cái xem dạng. Huyền Vũ Kiếm trong tông, đi ra nhất danh cường tráng thiếu niên. Lệ Thắng Hùng thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cổ trầm ổn khí tức, tự nhiên hấp dẫn thiếu niên này chú ý. Thiếu niên tên là Kha Chấn Nam, tại Huyền Vũ Kiếm trong tông đứng hàng thứ đệ tam. Khẩu khí cũng không nhỏ, tự làm cho ta nhìn ngươi kiếm pháp như thế nào. Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông cũng đều là kiếm tu môn phái, Huyền Vũ Kiếm Tông chú trọng phòng ngự, Chân Vũ Kiếm Tông thì là chú trọng kỹ xảo. Kha Chấn Nam cười lạnh một tiếng, chính là đi nhanh hướng về Lệ Thắng Hùng đi tới, bởi vì hắn cũng đã thấy được Lệ Thắng Hùng sau lưng cửa kia bản lớn nhỏ đại kiếm. Tiếp kiếm. Lệ Thắng Hùng cũng là không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên cơ ván cửa giường như đại kiếm, hướng về Kha Chấn Nam đập bể đi qua. Lệ Thắng Hùng kiếm, lực lượng phi thường to lớn, Lăng đạo là tự mình lĩnh giáo qua. Nửa tháng trôi qua, kiếm pháp của hắn, lực lượng càng thêm hùng hồn. Tới hảo, đáng tiếc phá không được phòng ngự của ta. Kha Chấn Nam trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung động, kiếm của hắn coi như chất chồng lại với nhau, một tầng lại một tầng. Mặc dù là Lệ Thắng Hùng kiếm, cũng không có đột phá phòng ngự của hắn, bị hắn ngạnh xanh xanh ngăn cản xuống tới. Lệ Thắng Hùng không tin tà lại lần nữa xuất kiếm, một kiếm tiếp theo một kiếm, đáng tiếc mỗi một kiếm đều bị Kha Chấn Nam ngăn lại. Huyền Vũ Kiếm Tông kiếm pháp, bản thân tiểu chú trọng phòng ngự, Kha Chấn Nam lại là trong đó người nổi bật, Lệ Thắng Hùng căn bản chính là đoạt hắn không có cách nào. Không gì hơn cái này, cho ta nằm xuống a. Kha Chấn Nam khinh thường cười một tiếng, sau đó hắn một kiếm lại một kiếm chém ra, phảng phất hợp thành một tòa núi nhỏ, hung hăng về phía trước Lệ Thắng Hùng chấn áp đi qua. Hắn xuất kiếm thời cơ vừa mới hảo, Lệ Thắng Hùng chỉ cảm thấy một cổ sức lực, ngay sau đó chính là ngực đau xót, máu tươi cuồn bắn ra, chồng ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Lệ sư huynh dễ dàng như thế tiểu thất bại. Không phải không thừa nhận, cái kia Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử kiếm pháp quả thực lợi hại. Cái này có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử thật sự không bằng Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông sao? Những này Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là vẻ mặt bi phẫn. Tại Từ Gia diễn võ trường, bị kiếm tông khác đệ tử khi dễ thành như vậy, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Lệ Thắng Hùng cũng là sắc mặt khó coi, đáng tiếc hắn không lời nào để nói, bởi vì hắn xác thực thua ở Kha Chấn Nam trong tay. Tiếp ta một kiếm. Vừa lúc đó, Tạ Linh Nhi cũng là đi tới trong tràng, kiếm pháp của nàng so với nửa tháng trước nhanh hơn. Chứng kiến sự xuất hiện của nàng, Liệt Thiên Kiếm Tông không ít đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, Tạ Linh Nhi tại đại bỉ bên trong, biểu hiện cũng là cực kỳ chói mắt. Xuất kiếm xác thực rất nhanh, đáng tiếc kiếm pháp quá kém, gần kề có tốc độ, vẫn thế nào đi. Chân Vũ Kiếm trong tông, đi ra một cô thiếu nữ, tên là Tống Thanh Nghiên. Nàng không vội không chậm xuất kiếm, đương Tạ Linh Nhi kiếm sắp đến bên người nàng thời điểm, trước người của nàng lại là đột nhiên xuất hiện một con hỏa điểu, một ngụm đem Tạ Linh Nhi trường kiếm nuốt vào. Đương nhiên, cái này con hỏa điểu thực sự không phải là thật sự, chẳng qua là Tống Thanh Nghiên kiếm pháp hình thành mà thôi. Tống Thanh Nghiên xuất kiếm xác thực không có Tạ Linh Nhi nhanh, chính là kiếm pháp của nàng kỹ xảo, căn bản cũng không phải là Tạ Linh Nhi có thể so sánh. Kiếm của ngươi mặc dù mau nữa, cũng thương không đến ta, mà ta lại có thể thương ngươi. Tống Thanh Nghiên thản nhiên cười, ngay sau đó kiếm pháp của nàng lại là biến thành một đầu mãnh hổ, hướng về Tạ Linh Nhi hướng đánh tới. Tạ Linh Nhi trong thời gian ngắn chính là chém ra 13 kiếm, đáng tiếc này đầu mãnh hổ không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Nàng một tiếng kêu đau đớn, chính là bị mãnh hổ đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng chăn huyết, sắc mặt tái nhợt. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, quả nhiên đều là phế vật, liền một cái xem dạng đều là không có. Hết thảy đều là thùng cơm, một điểm dùng đều không đến, Chân Vũ Kiếm Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Tông nổi danh, quả thực chính là chúng ta Chân Vũ Kiếm Tông sỉ nhục. Chương 49, Lăng đạo ra tay một kiếm bại địch. Đệ 49 chương, Lăng đạo ra tay, một kiếm bại địch. Đại sư huynh, việc lớn không tốt. Xin hỏi đại sư huynh có ở đây không? Tại Lăng đạo bên ngoài gian phòng, vang lên nguyên một đám đệ tử ngoại môn thanh âm. Diễn võ trưởng chuyện tình, bọn họ tự nhiên biết rõ, duy nhất có thể cho Liệt Thiên Kiếm Tông hòa nhau mặt mũi, chỉ sợ chỉ có đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân Lăng đạo. Sự tình gì? Cửa phòng mở ra, một bộ áo bào trắng Lăng đạo đi ra. Khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại tu luyện Man Hoang Chu Thiên Kính. Hắn hiện tại đã đạt đến thân thể cảnh đỉnh phong, so với nửa tháng trước, cường hoành quá nhiều. Đại sư huynh, Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông. Một cái đệ tử ngoại môn dùng tốc độ nhanh nhất, đem trên diễn võ trưởng chuyện tình giản lược nói một lần. Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông nói là tìm đến Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử luận bàn, trên thực tế chính là nhục nhã Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử mà thôi. Đi, nhanh đi diễn võ trưởng. Hảo. Thân là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lăng đạo tự nhiên không cho phép tông môn khác đệ tử như thế khi dễ bổn tông đệ tử. Lăng đạo nói muốn đi trước diễn võ trưởng, những ngoại môn đệ tử này cũng là thần sắc chấn động, bọn họ Liệt Thiên Kiếm Tông rốt cục được cứu rồi. Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông lần này mang đến đệ tử đều là thân thể cảnh, nói rõ chỉ là đệ tử ngoại môn trong lúc đó luận bàn. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn mặc dù nữa tức giận, cũng không cách nào ra tay, ai làm cho bọn hắn cảnh giới quá cao. Các ngươi đừng kiêu ngạo, đều đại sư huynh tiền lai, tuyệt đối có thể đánh bại các ngươi. Thì ra là đại sư huynh không có tới, các ngươi mới có thể như thế làm càn. Chính là, chúng ta đại sư huynh thực lực mạnh hơn chúng ta ra nhiều lắm, nếu là đại sư huynh tại, các ngươi căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trên diễn võ trường, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đều là vẻ mặt phẫn nộ. Đáng tiếc bọn họ căn bản không thể đoạt Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử như thế nào. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là tại Lăng đạo trên người. Đệ tử ngoại môn đại bỉ, Lăng đạo trổ hết tài năng, trở thành đệ tử ngoại môn thứ nhất, tự nhiên cũng đã thành tất cả mọi người đại sư huynh. Hiện tại Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đã bị Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông quét ngang. Cái gì chó má đại sư huynh, nhất bang phế vật bên trong mạnh nhất, còn không phải phế vật sao? Lấy cái gì đấu với chúng ta? Các ngươi đại sư huynh chỉ sợ đã sợ đến không dám đã tới a. Bằng không như thế nào đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Lăng đạo vừa mới đến diễn võ trường, chính là nghe được Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử nói những lời này. Vốn có hắn chỉ là đến bang cái khác Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, không nghĩ tới Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử đã đem đầu mâu chỉ hướng trên người của hắn. Đại sư huynh, đại sư huynh đến đây, thật tốt quá. Bất kể là bị thương đệ tử, còn là vây xem đệ tử, đều là có vẻ cực kỳ kích động. Nguyên bản, còn có trong lòng không ít người không thừa nhận Lăng đạo, chính là tại loại này thời khắc, Lăng đạo còn là đứng dậy, lại là thắng được không ít đệ tử ngoại môn tôn kính. Ngươi chính là bọn họ trong miệng đại sư huynh. Thoạt nhìn, không được tốt lắm sao? Kha Chấn Nam âm dương quái khí nói ra, Lệ Thắng Hùng tốt xấu dáng người cực kỳ cao lớn, Lăng đạo ngoại trừ tướng mạo tuấn giật bên ngoài, thân hình cũng không phải như thế nào to lớn, thậm chí còn có chút gầy yếu. Lúc trước Kha Chấn Nam đánh ngã Liệt Thiên Kiếm Tông một nhóm ngoại môn đệ tử, khí thế đã đến đỉnh phong, căn bản là không có đem Lăng đạo để vào mắt. Lăng đạo, nếu là ngươi không địch lại, liền không muốn lên tiếng, tối thiểu còn có thể giữ được tự mình thanh danh. Thực lực của hắn so với Lệ Thắng Hùng đều muốn mạnh hơn nhiều, không biết ngươi có vài phần nắm chắc. Một vị Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão đi đến Lăng đạo bên người, trước một câu thanh âm rất nhỏ, sau một câu thanh âm mới lớn lên. Hắn cũng đã được chứng kiến Kha Chấn Nam thực lực, dùng nửa tháng trước Lăng đạo biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải Kha Chấn Nam đối thủ. Đáng tiếc, vị trưởng lão này căn bản không biết, Lăng đạo nửa tháng trước cũng không có bày ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, nửa tháng thời gian, Lăng đạo đã đến thân thể cảnh đỉnh phong, so với nửa tháng trước không biết mạnh nhiều ít. Lăng đạo chậm rãi vươn một ngón tay, lại là làm cho vị trưởng lão này cùng cái khác Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử biến sắc. Nếu là Lăng đạo đều chỉ có một thành năm chắc mà nói, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông lần này căn bản không có cách nào khác xoay người. Trưởng lão thở dài một hơi, bao năm qua, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là bị Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử khi dễ vô cùng thảm. Xem ra, năm nay cùng trước kia cũng giống như vậy, liền Lăng đạo cũng không địch Kha Chấn Nam, những người khác tiểu càng không cần phải nói. Ha ha ha, đây là các ngươi cái gọi là đại sư huynh. Cười chết người. Kha Chấn Nam phá lên cười, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử cũng đều là đi theo cười to. Bọn họ đều là thật không ngờ, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đại sư huynh, thật không ngờ bất ức, còn không có cấp tiểu nói mình chỉ có một thành năm chắc. Ý của ta là, đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm. Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông các đệ tử cười nhạo, Lăng đạo cũng không thèm để ý, rất nhanh bọn họ sẽ cười không nổi. Quả nhiên, Lăng đạo giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, những này đệ tử tiêu dung, chính là cứng lại trên mặt. Cuồng vọng. Kha Chấn Nam nộ quát một tiếng, Lăng đạo quả thực chính là quá không đưa hắn để vào mắt. Mà ngay cả Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử đều là sững sờ, mặc dù bọn họ đối Lăng đạo có lòng tin, Lăng đạo cũng không thể nói ra như thế kiêu ngạo mà nói a. Thiếu nói nhảm, ngươi có thể tiếp ta một kiếm nói sau. Mọi người chỉ cảm thấy đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó chính là một đạo thiểm điện vạch phá trường không. Nếu như nói Tạ Linh Nhi xuất kiếm cũng đã rất nhanh, như vậy Lăng đạo xuất kiếm chính là thật sự vô ảnh vô hình, tối thiểu đối thân thể cảnh võ giả mà nói, xác thực là như vậy. Kha Chấn Nam còn chưa kịp xuất kiếm, chính là cảm thấy ngực một hồi kịch liệt đau nhức. Lăng đạo kiếm cũng đã cắm vào lồng ngực của hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Kha Chấn Nam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng đạo, hắn cứ như vậy thất bại. Xem tại ngươi không có giết chết ta sư đệ phân thượng, mới lưu ngươi một mạng, bằng không, ngươi đã chết rồi. Lăng đạo rút ra trường kiếm, mũi kiếm còn có điểm điểm vết máu. Kha Chấn Nam cười khổ một tiếng, chính là bụng lấy ngực, ngã trên mặt đất, Huyền Vũ kiếm trong tông, lập tức chính là có đệ tử chạy đến bên cạnh hắn, vì hắn băng bó miệng vết thương. Cả diễn võ trường đều là có vẻ phá lệ yên tĩnh. Lúc trước Lăng đạo một kiếm kia thật sự là quá là nhanh, Kha Chấn Nam liền kiếm đều là không có rút ra, chính là đã bị Lăng đạo một kiếm đánh trúng. Mà ngay cả Tạ Linh Nhi đều là cực kỳ khiếp sợ, Lăng đạo xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn nàng, hơn nữa mau ra rất nhiều. Đây là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đại sư huynh sao? Như thế nào lợi hại như thế? Một kiếm kia rốt cuộc thật là nhanh. Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử đều là trợn tròn mắt. Kha Chấn Nam tại Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử ngoại môn bên trong, đứng hàng thứ 3, có thể mặc dù là thứ nhất, cũng làm không được một kiếm đánh bại hắn, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Các ngươi ai còn ra tay thương qua chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, hết thảy đứng ra cho ta. Lăng đạo cầm trong tay một kiếm, kiếm chỉ Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông các đệ tử. Một người một kiếm, lại là còn hơn thiên quân vạn mã, phong thái lấn át trong tràng bất luận kẻ nào. Chương 50, tiêu ngạo không ai bị nổi. Đệ 50 chương, tiêu ngạo không ai bị nổi. Không hổ là đại sư huynh, quá khí phách. Về sau ai dám nói đại sư huynh nói bậy, ta không phải cùng hắn không để yên. Sùng bái nhất đại sư huynh uy vũ. Lúc trước, Liệt Thiên Kiếm Tông tất cả đệ tử ngoại môn đều là biệt khuất phải chết, đáng tiếc mặc dù nữa phẫn nộ, cũng là vô dụng. Ai làm cho bọn hắn tài nghệ không bằng người, đánh không lại Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông những kia đệ tử ngoại môn. Nếu là thật sự Võ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng lão đối phó bọn họ còn có thể làm cho Liệt Thiên Kiếm Tông các trưởng lão ra tay báo thủ. Có thể chỉ là đệ tử ngoại môn trong lúc đó giao phòng, các trưởng lão tự nhiên không được ra tay, không thể làm hỏng quy củ. Bọn họ không phải không thừa nhận, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông mang đến những ngoại môn đệ tử này đều là cực kỳ cường hành. Mặc dù Đằng Thiếu Phong, Ngụy Cảnh Sơn những người kia không có đột phá đến chân khí cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Từng ấy năm tới nay như vậy, hàng năm Liệt Thiên Kiếm Tông đều muốn bị Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông nhục nhã một lần. Giống như cũng đã thành nữa bình thường bất quá chuyện tình. Mặc dù Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nữa phẫn nộ, cũng là không thể làm sao. Chính là năm nay bất động, Lăng đạo xuất hiện, một kiếm chính là đả thương nặng Kha Chấn Nam. Một kiếm kia phong thái, cũng đã một mực địa khắc vào mọi người trong óc. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông các trưởng lão, đều là cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Xách xách, các ngươi Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào hiện tại một cái cũng không dám đứng ra? Thực khi chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông không người sao? Lúc trước chỉ là lợi hại đệ tử không tới mà thôi. Hiện tại đến đây một cái Lăng đạo, các ngươi tiểu cũng không được sao? Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão cảm thấy lúc trước biệt khuất hệ quét là sạch, nhất là nhìn xem Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng lão môn sắc mặt khó coi, càng làm cho bọn họ không tự giác phá lên cười. Có lẽ năm nay, Liệt Thiên Kiếm Tông vận mệnh được sửa. Đánh lén mà thôi, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử Tống Thanh Nghiên lại lần nữa đi ra, lúc trước chính là nàng đánh bại Tạ Linh Nhi. Lăng đạo là một kiếm đánh bại Kha Chấn Nam, bất quá hắn dù sao ra tay trước đây, còn là có người cảm thấy hắn thắng chi không võ. Trên thực tế, cho dù cho Kha Chấn Nam chuẩn bị thời gian cũng đồng dạng, hắn căn bản ngăn không được Lăng đạo kiếm. Nếu là Lăng đạo thể hiện ra toàn bộ lực lượng, mặc dù làm cho Kha Chấn Nam toàn lực phòng ngự, cũng là bị một kiếm trọng thương kết cục, chỉ có điều Lăng đạo cũng không có ý định giải thích cái gì. Chân Vũ Kiếm Tông, Tống Thanh Nghiên tiến đến lãnh giáo. Có Kha Chấn Nam bi kịch trước đây, Tống Thanh Nghiên tự nhiên là sớm rút ra tinh cương kiếm. Tại Tống Thanh Nghiên trong mắt, Lăng đạo lợi hại nhất chính là xuất kiếm quá nhanh, so với Tạ Linh Nhi phải nhanh hơn. Nếu như không có bất luận cái gì phòng bị, khẳng định ngăn không được Lăng đạo kiếm. Linh xả xuất động. Tống Thanh Nghiên trường kiếm trong tay vung động, hóa thành một cái linh xà, tả giao động hữu bảy, hướng về Lăng đạo công tới. Linh xà có vẻ cực kỳ linh hoạt, theo các bất đồng góc độ công kích Lăng đạo, di động quy tích ai cũng nhìn không thấu. Đối phó ngươi, đồng dạng là một kiếm. Lăng đạo thanh âm cũng không lớn, nhưng là ở đây tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Nếu như nói lúc trước Lăng đạo nói một kiếm đánh bại Kha Trấn Nam, những người khác còn đều không tin, hiện tại hắn nói sau một kiếm bại Tống Thanh Yên, những người khác sắc mặt chính là thay đổi. Ngân Nguyệt, không có đám người kịp phản ứng, Lăng đạo chính là xuất kiếm. Một vòng ngân sắc loan nguyệt, phảng phất từ trên 9 tầng trời ngã xuống. Dưới ánh trăng, linh xà hoàn toàn bạo lộ, đương ngân nguyệt hung hăng điện lệnh xuống lúc, tất cả mọi người phảng phất nghe được một tiếng gào thét. Phốc. Tống Thanh Yên trường kiếm bị đánh bay, chính nàng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể tung tóe đi ra ngoài. Kiếm pháp của nàng, tại các đệ tử ngoại môn trong mắt, có lẽ sâu không thể lường, quỷ dị vô cùng. Đáng tiếc ở trong mắt Lăng đạo, lại là sơ hở trọng chất. Chân Vũ kiếm tông cái gọi là kiếm pháp kỹ xảo, tại Lăng đạo trong mắt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Huống chi Tống Thanh Yên vẫn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, mặc dù nàng nữa tu luyện 10 năm, kỹ xảo của nàng tại Lăng đạo trước mặt cũng là không dùng được. Lại thất bại, hơn nữa còn là một kiếm. Một kiếm tiểu thất bại Tống Thanh Yên, điều này sao có thể a? Bất kể là Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông đệ tử, còn là trưởng lão, lúc này đều là ngây ngẩn cả người. Lại nhìn hướng Lăng đạo ánh mắt, đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nếu như nói Lăng đạo đánh bại Kha Trấn Nam còn có đánh lén thành phần, như vậy hắn đường đường chính chính đánh bại Tống Thanh Yên, lại nên giải thích thế nào? Các ngươi lúc trước không phải nói chúng ta Liệt Thiên kiếm tông đệ tử đều là phế vật sao? Như thế nào hiện tại các ngươi hai đại kiếm tông đệ tử, ngay cả chúng ta đại sư huynh một kiếm đều tiếp không ngừng? Còn có người lúc trước vũ nhục chúng ta đại sư huynh, hiện tại đại sư huynh tiểu đứng ở trước mắt các ngươi, có bản lĩnh các ngươi đánh bại đại sư huynh a? Mặc dù là Lăng đạo mình cũng là thật không ngờ, trận chiến này triệt để điện định hắn vì danh. Liệt Thiên kiếm tông đệ tử ngoại môn, đại bộ phận đã là đối với hắn tâm phục khẩu phục. Bọn họ là chân thành gọi Lăng đạo đại sư huynh, theo cặp mắt của bọn hắn bên trong, liền là có thể chứng kiến một ít bôi tôn kính cùng sùng bái. Không nghĩ tới, các ngươi Liệt Thiên kiếm tông vậy mà đi vận cất chó, thu một cái lợi hại như vậy đệ tử, thật sự là thật đáng mừng a. Chỉ là, tiểu tử này ra tay không khỏi quá nặng a. Bất kể là Kha Trấn Nam còn là Tống Thanh Yên, đều bị đánh thành trọng thương, các ngươi Liệt Thiên kiếm tông có phải là muốn cho chúng ta một cái công đạo? Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông trưởng lão môn mà nói, lại là làm cho Lăng đạo không tự giác nở nụ cười. Liệt Thiên kiếm tông nhiều đệ tử như vậy bị thương, đều còn không có cáo trạng, Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông mới hai người đệ tử bị thương, cứ như vậy sao? Số tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chúng ta trưởng lão nói chuyện, ai bảo ngươi cười rồi? Ngươi còn có hiểu quy củ hay không? Hai đại kiếm tông các trưởng lão lại là giận dữ mắng mỏ nổi lên Lăng đạo. Nếu không phải là Lăng đạo xuất hiện, Tống Thanh Yên cùng Kha Trấn Nam căn bản là không bị thua. Hiện tại, ngược lại là hai người bọn họ đại kiếm tông có chút xuống đài không được, thật sự là dọa người đến cực điểm. Liệt Thiên kiếm tông các trưởng lão cũng đều đi tới Lăng đạo sau lưng, nếu là Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông các trưởng lão dám đối với Lăng đạo ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản. Mặc dù bọn họ chính giữa cũng có trưởng lão đối Khương Nhân có ý kiến, giờ này khắc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Ta Tiếu Thiên Hạ buồn cười việc, các ngươi có tư cách gì hỏi đến? Lăng đạo không sợ trời không sợ đất, giáng tay cầm một kiếm giết lên Tử Vi thánh địa, há có thể bị thập phẩm thế lực trưởng lão hù sợ. Như vậy, các ngươi hai đại kiếm tông tiến đến các đệ tử cùng lên đi, giải quyết từng người một quá phiền toái. Thời gian của ta quý giá, không thể lãng phí trên người các ngươi. Côn vọng, tự phụ, kiêu ngạo không ai bị nổi, đây là Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông các đệ tử cùng trưởng lão đối Lăng đạo ấn tượng. Hai đại kiếm tông các đệ tử đều là nổi giận. Bọn họ là tới nhục nhã Liệt Thiên kiếm tông đệ tử, không nghĩ tới bị Liệt Thiên kiếm tông đệ tử nhục nhã. Muốn chết. Đây chính là bản thân mình tìm, đừng trách chúng ta. Hai đại kiếm tông đệ tử hai mắt đỏ bừng, chính thức động sát tâm, tất cả đều huy kiếm hướng về Lăng đạo đánh tới. DS, 14000 khách quý ra càng. Chương 51, đại bại đối thủ hánh diện. Đệ 51 chương, đại bại đối thủ, hánh diện. Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông, lúc này đây tổng cộng đến đây 4 vị trưởng lão cùng thập vị đệ tử. Bất kể là Chân Vũ kiếm tông còn là Huyền Vũ kiếm tông, mang đến đều là đệ tử ngoại môn bên trong, kiệt xuất nhất trước 5 vị. Binh tại tinh không tại nhiều, 5 vị đệ tử kiệt xuất nhất, dị vãng cũng là có thể hết ngược Liệt Thiên kiếm tông đệ tử. Chính là năm nay, bọn họ gặp Lăng đạo, Kha Trấn Nam cùng Tống Thanh Yên trước sau bị Lăng đạo đánh bại, hơn nữa đều là một kiếm đánh bại. Còn thừa lại 8 vị đệ tử, đều là bị Lăng đạo chọc giận, do đó đồng thời ra tay. Trên thực tế, bọn họ cũng là cảm thấy một mình một người ra tay, không có bất kỳ nắm chắc. Có thể đồng loạt ra tay, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu tử này, có phải là kiêu ngạo quá mức rồi? Không thể không nói, Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông các đệ tử đều rất lợi hại, một mình hắn đồng thời đối phó 8 cái, chịu nổi sao? Liệt Thiên kiếm tông các trưởng lão lại là Lăng đạo lo lắng đứng lên, nếu là một chọi một, dùng Lăng đạo lúc trước biểu hiện ra ngoài chiến lực, chỉ sợ Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là một đôi 8 mà nói, những người khác đối Lăng đạo thật không có bao nhiêu tin tưởng. Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông các trưởng lão càng là mặt mày hớn hở, may mắn Lăng đạo quá tự phụ, nếu không bọn họ thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Chân Vũ cửu kiếm, Chân Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử đều thi triển ra kiếm pháp của mình. Trong đó, dùng Chân Vũ kiếm tông đệ tử ngoại môn đại sư huynh lợi hại nhất, kiếm trong tay đều là bị hắn vũ thành một đầu nộ long, hướng về Lăng đạo ngang nhiên đánh sâu vào tới. Huyền Vũ kiếm địa. Huyền Vũ kiếm tông đệ tử ngoại môn đại sư huynh thì là rất nhanh huy động trường kiếm, tạo thành một mặt kiếm địa. Mục đích của hắn chính là ngăn cản Lăng đạo kiếm pháp, sau đó làm cho Chân Vũ kiếm tông đệ tử công kích Lăng đạo. Bọn họ 8 người liên thủ, có công kích có phòng ngự, nhất định có thể đủ rồi bại hoàn toàn Lăng đạo. 4 vị Huyền Vũ kiếm tông đệ tử liên thủ, mặt đất đều là chấn động lên, tại bọn hắn quanh thân, càng là đột nhiên xuất hiện từng sợi thổ hoàng sắc hào quang. Thân thể của bọn hắn phản phất cùng đại địa liên tiếp lại với nhau. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Đối mặt 8 vị kiệt xuất đệ tử, Lăng đạo như cũng là sắc mặt bình tĩnh. Hắn một bước bước ra, trường kiếm trong tay chính là vô ảnh vô tung biến mất. Trong tràng vang lên từng đợt tiếng sấm, ngay sau đó chính là một hồi trường kiếm tấn công thanh âm. Không ít đệ tử ngoại môn đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ căn bản là nhìn không được Lăng đạo kiếm, chỉ có thể đủ rồi chứng kiến Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông 8 vị đệ tử trường kiếm kích phát ra hỏa tinh. Buôn lôi vô ảnh kiếm, chính là đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, vô ảnh vô hình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quý Nưu. Mắt thấy Lăng đạo vậy mà thật có thể đủ rồi cùng bọn họ đại chiến cùng một chỗ, Chân Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử kiếm pháp cũng là biến đổi. Chân Vũ kiếm tông đệ tử ngoại môn đại sư huynh trường kiếm hóa thành một cái thanh long, phát ra rất nhỏ tiếng long ngâm. Mặt khác một vị Chân Vũ kiếm tông đệ tử ngoại môn trường kiếm trong tay biến thành một đầu tản ra tuyệt thế sát khí bạch hổ. Ngay sau đó lại là nhất trích Chu Tước hiện ra, hỏa quang mang màu đỏ chiếu rọi gần nửa cái diễn võ trường. Cuối cùng một vị đệ tử kiếm pháp vậy mà hóa thành một đầu Quý Nưu, nó thanh như lôi, ánh mắt như nhật nguyệt. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Quý Nưu đều là cực kỳ đáng sợ hung thú. Nếu là xuất hiện thật sự Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Quý Nưu, như vậy đừng nói là Lăng đạo, mặc dù là cả An Sơn quận đều được máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Thật đáng sợ kiếm pháp. Nếu để cho ta đối địch bất luận cái gì một người, chỉ sợ cũng không là đối thủ, không nghĩ tới nửa tháng không thấy, thực lực của hắn vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế. Nguyên bản ta dùng là nửa tháng thời gian, của ta xuất kiếm tốc độ cũng đã vượt qua hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ có không có vượt qua, ngược lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Lệ Thắng Hùng cùng Tạ Linh Nhi liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Bọn họ dùng là đuổi theo Lăng đạo cấp bộ, ai biết chênh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ đang tiến bộ đồng thời, Lăng đạo tiến bộ càng lớn. Liệt Dương Thất Thức. Lăng đạo hiện tại chỗ thi triển Liệt Dương Thất Thức, chính là lần trước đệ tử ngoại môn đại bị đệ nhất ban thưởng hạ phẩm kiếm pháp. Dùng Lăng đạo kiếm đạo thiên phú, cũng sớm đã đem môn kiếm pháp này luyện thành. Đổi thành cái khác đệ tử ngoại môn, chỉ sợ một năm đều đừng nghĩ luyện thành. Hắn trường kiếm trong tay vung lên, chính là phảng phất hóa thành một vòng mặt trời, hung hăng địa đụng vào quỷ trên thân bò. Quý Nưu thân ảnh lay động, ầm ầm tiêu tán, căn bản ngăn không được mặt trời. Ngay sau đó Lăng đạo kiếm trong tay bỗng nhiên một cái chuyển biến, đập vào Chu Tước trên người. Chu Tước một tiếng gào thét, cũng là biến mất tại trong tràng. Trường kiếm thuận thế quét qua, phảng phất có được hành tạo tiên quân uy thế, Bạch Hổ còn chưa kịp phát huy, chính là bị đánh thành mèo bệnh. Cho tới bây giờ, Lăng đạo xuất kiếm tốc độ không chỉ có không có đổi chậm, ngược lại là nhanh hơn. Gần kề chỉ thấy một đạo kiếm quang, Thanh Long chính là đột nhiên biến mất. Lăng đạo thân ảnh, càng là một hóa thành tứ, tốc độ nhanh đến đệ tử ngoại môn mắt thường khó phân biệt tình trạng. Chân Vũ kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy mỗi người đều đối mặt một cái Lăng đạo, kiếm của bọn hắn càng là toàn bộ bị Lăng đạo đánh bay. Bùm bùm bùm bùm. Hắn bay lên trời, Chân Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử đều là bị hắn đá bay đi ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, Huyền Vũ kiếm tông đệ tử căn bản là không kịp ngăn cản. Lúc này, bọn họ 4 vị đành phải đồng thời hướng về Lăng đạo công tới. Mặc dù Huyền Vũ kiếm tông kiếm pháp để ngừa ngự trước sưng, nhưng chính thức công kích đến, uy lực cũng là không kém. Như phảng phất là từng tòa núi nhỏ vậy đập bể tới, Lăng đạo tại không bộc phát toàn bộ lực lượng dưới tình huống, cùng bọn họ cứng đối cứng còn là rất khó. Bất quá, Lăng đạo cũng không cần phải cứng đối cứng, trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn bắt đầu từ Huyền Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử trên người sẽ qua. Cùng khác đệ tử ngoại môn giao thủ, phòng ngự của bọn hắn đích thật là không chê vào đâu được. Chính là Lăng đạo hoàn toàn có thể đủ rồi tìm được bọn hắn phòng ngự khe hở chỗ, sau đó thuận tay chính là một kiếm. Máu tươi rơi, Huyền Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử trên người đều là xuất hiện một đạo kiếm thương. Chân Vũ kiếm tông tứ vị đệ tử thì là cũng đã bị mất trường kiếm, Lăng đạo tự nhiên sẽ không cho bọn hắn nhặt lên trường kiếm cơ hội. Các ngươi thua. Một đạo thanh âm vang lên, Chân Vũ kiếm tông 4 gã đệ tử chính là cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó bọn họ chính là cảm thấy trên người đau xót, từng cái đệ tử ngoại môn trên người đều là xuất hiện một đạo kiếm thương, máu tươi tuôn ra. Lăng đạo dùng lực lượng một người đối chiến Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông 8 vị đệ tử, cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Mặc dù là Liệt Thiên kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông cùng với Huyền Vũ kiếm tông các trưởng lão đều là xem ngây người, huống chi là Liệt Thiên kiếm tông những kia đệ tử ngoại môn. Trận chiến này mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà vô cùng đặc sắc. Lăng đạo đại bại Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông tiến đến đệ tử ngoại môn, càng làm cho Liệt Thiên kiếm tông các đệ tử cực kỳ phấn chấn. Mặc dù là các trưởng lão, đều là kích động địa thân thể run rẩy. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Liệt Thiên kiếm tông hàng năm đều bị nhục nhã, năm nay rốt cục xoay người. Chương 52, đi trước kiếm các chuẩn bị đột phá. Đệ 52 trường, đi trước kiếm các, chuẩn bị đột phá. Ha ha ha, Huyền Vũ kiếm tông, Chân Vũ kiếm tông, các ngươi còn có gì lời nói? Một đám đệ tử đều cấp bất quá chúng ta Liệt Thiên kiếm tông một vị đệ tử, các ngươi nói cho cùng ai mới là phế vật? Tiểu ngươi Chân Vũ kiếm tông cùng Huyền Vũ kiếm tông những này đệ tử, đang còn muốn chúng ta Liệt Thiên kiếm tông giễu võ dương oai, quả thực chính là chê cười. Một đám Liệt Thiên kiếm tông trưởng lão đều là sảng khoái tinh thần, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi vậy. Dĩ vãng mỗi năm bị khi phụ, năm nay rốt cục hãnh diện. Mặc dù là trước kia nghĩ muốn đối phó Lăng đạo trưởng lão, lúc này xem Lăng đạo cũng là càng xem càng thuận mắt. Tiêu hướng hôm nay chuyện này, ta liền không quản hắn và Khương Nhân cái gì quan hệ. Hắn là hắn, Khương Nhân là Khương Nhân. Không ai có thể lý giải những trưởng lão này tâm tình, Lăng đạo làm cho bọn hắn ra một ngụm ác khí, như vậy bọn họ liền không có ý định đối phó Lăng đạo. Đáng tiếc những kia nội môn trưởng lão không tại, những này chỉ là phụ trách ngoại môn trưởng lão mà thôi. Sú tiểu tử, ngươi ra tay không khỏi quá nặng a. Trần Vũ Kiếm Tông một vị trưởng lão phẫn nộ trừng mắt Lăng đạo, cùng hắn tiến đến ngũ vị đệ tử, tất cả đều bị thương. Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ mang đến thập vị đệ tử, sẽ không có hoàn hảo không tổn hao gì. Kẻ giết người nhân hàng sát chi, đả thương người già cũng như thế. Lăng đạo đáp lại cực kỳ đơn giản, Trần Vũ Kiếm Tông trưởng lão hắn mới không sợ. Ở đây dù sao cũng là Liệt Tiên Kiếm Tông, lúc trước những kia đệ tử ngoại môn gặp khi dễ, các trưởng lão không thể ra tay. Có thể nếu là thật sự Võ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông các trưởng lão ra tay, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Ngươi, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, về sau ngươi muốn là đã ra Liệt Thiên Kiếm Tông, có thể phải cẩn thận một chút. Huyền Vũ Kiếm Tông một vị trưởng lão âm dương quái khí nói ra, ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu là Lăng đạo ra Liệt Thiên Kiếm Tông, nhất định sẽ tao ngộ đến rất nhiều uy hiếp, thậm chí Huyền Vũ Kiếm Tông có khả năng phái ra cường giả đến đánh chết Lăng đạo. Điểm ấy cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí, ai tới giết ta, ta chém hắn chính là. Thân thể cảnh phía trên là chân khí cảnh phía trên chính là sông lên trời cảnh. Bất kể là Liệt Thiên Kiếm Tông những trưởng lão này, còn là Huyền Vũ Kiếm Tông cùng với Chân Vũ Kiếm Tông những trưởng lão kia, đều là sông lên trời cảnh võ giả. Chỉ cần cho Lăng đạo cũng đủ thời gian, sông lên trời cảnh võ giả căn bản không đủ sợ hãi. Lần này luận bàn dừng ở đây, cáo tử. Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông các trưởng lão đều là đoạt Lăng đạo không có biện pháp. Uy hiếp, vô ích, động thủ, bọn họ lại không dám, hiện tại chỉ có thể đủ rồi xám xịt rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông. Vốn là đến Liệt Thiên Kiếm Tông nhục nhã nhân, không nghĩ tới bị nhục nhã, làm cho bọn hắn buồn bực muốn thổ huyết. Đi thong thả, không tiễn. Sau khi trở về, nhớ phải hảo hảo giáo đệ tử, các ngươi hai đại kiếm tông đệ tử, thật sự là quá kém. Hai đại kiếm tông bốn vị trưởng lão đều là mặt tâm trầm, mang theo đệ tử trong tông ly khai Liệt Thiên Kiếm Tông. Bọn họ thật sự không có ý tứ tiếp tục lưu lại ở đây, lúc trước kiêu ngạo, tất cả đều bị Lăng đạo từng cái nát bấy. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Diễn võ trường bên trong, tất cả đệ tử ngoại môn đều là Lăng đạo hoan hô đứng lên. Trải qua một trận chiến này, những ngoại môn đệ tử này đều là phát ra từ nội tâm khâm phục Lăng đạo, cũng là theo trong nội tâm nhận rồi Lăng đạo cái này đại sư huynh. Lăng đạo, lần này thật sự là làm phiền ngươi, nếu không chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông lại cùng thường ngày đồng dạng mất mặt. Không sai, đây là một cái công lớn, đến lúc đó tông môn nhất định sẽ cho ngươi ban cho. Chư vị trưởng lão nhìn xem Lăng đạo ánh mắt, cũng là càng phát ra thân mật. Không quản bọn hắn như thế nào xem thường Khương Nhân, bọn họ cùng Khương Nhân tốt xấu đều là cùng thuộc Liệt Thiên Kiếm Tông. Lần này Lăng đạo đánh bại Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên là làm cho bọn hắn tâm tình thật tốt. Ta cũng là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên không cho phép bọn họ tại Liệt Thiên Kiếm Tông làm càn. Tại Liệt Thiên Kiếm Tông ở lâu như vậy, Lăng đạo cũng là nhận rồi Liệt Thiên Kiếm Tông. Mặc dù nói Liệt Thiên Kiếm trong tông có người nghĩ muốn đối phó hắn, nhưng là có cùng hắn cực kỳ thân cận Khương Nhân. Huống chi, phó tông chủ Trang Tín đối với hắn cũng không tệ lắm, một đám ngoại môn đệ tử càng là đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Hảo, nói rất đúng, tất cả mọi người là Liệt Thiên Kiếm Tông chi nhân. Các trưởng lão lao nghi ngờ an lòng, hận không thể lập tức phải đi đại uống vài chén, không say không về. Lúc trước những kia bị thương đệ tử ngoại môn, càng là cảm thấy cực kỳ hết giận, càng là phát ra từ trong nội tâm cảm kích Lăng đạo. Mà ngay cả Lệ Thắng Hùng cùng Tạ Linh Nhi đều cảm thấy Lăng đạo cũng đã xa xa địa vượt qua bọn họ. Là lúc sau, nên đi trước bên trong kiếm các đột phá. Kiếm các, Liệt Thiên Kiếm trong tông, một chỗ cực kỳ chỗ đặc thủ, dùng để cho các người đệ tử đột phá. Kiếm các tầng thứ nhất là cho thân thể cảnh võ giả đột phá đến chân khí cảnh, tầng thứ hai là chân khí cảnh võ giả đột phá đến sông lên trời cảnh. Tại kiếm các trung quanh có từng tòa tiểu hình linh trận, do đó dùng được kiếm các thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Muốn trở thành chân khí cảnh võ giả, phải hiện trong người sinh sôi ra chân khí, sau đó chậm rãi ôn dưỡng chân khí. Thiên địa linh khí càng dày đặc quốc địa phương, đột phá đến chân khí cảnh nắm chắc chính là càng lớn. Lăng đạo tiếp tục quá mức hùng hồn, một tay chính là có được 3 vạn cân lực lượng. Bình thường mà nói, thân thể cảnh võ giả cực hạn chính là một tay 1 vạn cân lực lượng, có thể hắn cũng đã xa xa địa vượt ra khỏi cực hạn. Hắn muốn đột phá đến chân khí cảnh lại là cực kỳ khó khăn. Đi trước kiếm các, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có thể duy nhất đột phá đến chân khí cảnh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ muốn báo thủ, dùng hắn hiện tại lực lượng, xa xa không đủ. Đại sư huynh hảo. Đại sư huynh cũng là đến đột phá sao? Mới vừa tiến vào kiếm các tầng thứ nhất, trong đó đệ tử ngoại môn đều hướng Lăng đạo chào hỏi. Trong bọn họ, có người là tới đột phá, cũng có người là tới xem người khác là như thế nào đột phá, do đó tăng trưởng kiến thức của mình. Ừ, các ngươi bệ bội của mình là tốt rồi. Lăng đạo cười gật đầu ý bảo, sau đó chính là lựa chọn một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tại xung quanh hắn, xuất hiện một thanh thanh trường kiếm, nếu là có người dám can đảm tại cái thời điểm này đối phó hắn, như vậy những này trưởng kiếm chính là cùng lúc công kích. Hơn nữa, bên trong kiếm các còn có trưởng lao thủ hộ, bất kể là ai đột phá, đều không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều đệ tử đều lựa chọn tại kiếm các đột phá nguyên nhân. Không chỉ có nắm chắc càng lớn, còn cực kỳ an toàn. Không biết đại sư huynh đột phá đến chân khí cảnh sẽ có gì động tĩnh. Nếu muốn ở trong cơ thể hình thành chân khí, đầu tiên được hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Càng là thiên tài, hấp thu thiên địa linh khí chính là càng nhiều. Tầm thường chi nhân đột phá, gần cây hội lên đỉnh đầu xuất hiện một cái linh khí dòng xoáy mà thôi. Bất quá, cũng có không thiếu thiên tài đột phá thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện mấy linh khí dòng xoáy. Đoạn thời gian trước, Hạ Hân Giao đột phá, trên đỉnh đầu chính là xuất hiện 5 cái linh khí dòng xoáy. Đang Thiếu Phong đột phá, gần kề xuất hiện 3 cái linh khí dòng xoáy mà thôi. Tương truyền, Liệt Thiên Kiếm Tông cao nhất ghi lại, chính là trên đỉnh đầu xuất hiện 6 cái linh khí dòng xoáy. Không biết, Lăng Đạo đột phá thời điểm, sẽ xuất hiện vài cái linh khí dòng xoáy, tất cả đệ tử ngoại môn đều là hiếu kỳ lên. Chương 53, khiếp sợ đến chết lặng. Đệ 53 chương, khiếp sợ đến chết lặng. Cái khác đệ tử ngoại môn ý nghĩ, Lăng Đạo tự nhiên không biết, linh khí dòng xoáy chuyện tình, hắn cũng không có nghe nói qua. Hắn đến kiếm các, vì cái gì chỉ là có thể càng có năm chắc đột phá đến chân khí cảnh mà thôi, sự tình khác không cần phải đi giải. Hắn có được kiếp trước chi nhớ, tự nhiên có đột phá chân khí cảnh kinh nghiệm. Người khác có lẽ còn cần sư phụ chỉ đạo, hắn tắc là hoàn toàn không cần. Nếu không phải là tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, tích xúc quá mức hùng hồn, không cần ngừng khi đan hắn đều có được tuyệt đối năm chắc đột phá đến chân khí cảnh. Mau tránh ra, các ngươi cũng không muốn đứng ở nơi đó. Đại sư huynh đột phá, khẳng định động tĩnh đặc biệt lớn, chúng ta chờ xem có bao nhiêu linh khí dòng xoáy tự thành. Dung Lăng đạo hiện tại tại ngoại môn bên trong hy vọng, còn thật không có đệ tử hội quấy rầy hắn. Nhất là lần trước đánh bại Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông chuyện tình, càng là điện định hắn tại đệ tử ngoại môn bên trong chí cao địa vị. Dung Lăng đạo khoanh chân ngồi xuống sau, chính là bắt đầu vận chuyển Man Hoang Chu Tiên Kính. Cùng lúc đó, hắn cũng là mô phỏng Liệt Thiên Kiếm Quyết, nói như vậy, dù là có trưởng lão nhìn xem ở đây, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Mặc dù những trưởng lão này không có nghe nói qua Man Hoang Chu Tiên Kính chuyện tình, Lăng đạo cũng sẽ không có nửa điểm chủ quan. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tự nhiên còn là cẩn thận một chút hảo. Tại hắn không có tuyệt đối thực lực trước, Man Hoang Chu Tiên Kính chuyện tình, tuyệt đối không thể bạo lộ. Theo Lăng đạo âm thầm vận chuyển Man Hoang Chu Tiên Kính, quanh mình linh khí đều là hội tụ tới. Những kia đệ tử ngoại môn còn cảm thụ không ra đến, chính là thủ hộ kiếm các trưởng lão, cũng đã mở hai mắt ra nhìn tới. Quả nhiên, ta nghĩ đột phá đến chân khí cảnh, cực kỳ khó khăn. May mắn ta có ngưng khí đan, lúc này lại là phát huy tác dụng. Lăng đạo làm ra vẻ làm dạng, từ trong lòng lấy ra một hạt ngưng khí đan. Không ít đệ tử ngoại môn đều là thèm thuồng không thôi, đáng tiếc bọn họ căn bản không chiếm được ngưng khí đan. Lăng đạo cũng là trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân, mới chiếm được ngưng khí đan ban thưởng. Nuốt ngưng khí đan sau, tại Lăng đạo đỉnh đầu, chính là chậm rãi ngưng tụ ra một cái linh khí dòng xoáy. Hắn đầu đầy tóc đen, không gió mà bay, tùy ý bay lên. Cả người bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tản ra một cổ đáng sợ uy thế. Tại sao có thể như vậy? Tiêu một cái linh khí dòng xoáy, không thể nào đâu. Một đám ngoại môn đệ tử đều là trợn tròn mắt, tại bọn hắn nghĩ đến, Hạ Hân Giao cũng là có thể ngưng tụ 5 cái linh khí dòng xoáy, Lăng đạo chắc chắn sẽ không so với Hạ Hân Giao thiếu. Có lẽ Lăng đạo có thể cùng Liệt Thiên Kiếm Tông thiên tài nhất vị kia đồng dạng, đỉnh đầu xuất hiện 6 cái linh khí dòng xoáy. Không được, ta nghĩ đột phá quá mức khó khăn, một hạt ngưng khí đan căn bản chưa đủ. Tại Lăng đạo được đến ngưng khí đan sau, hắn chính là khiếp sợ phát hiện, khi hắn càn khôn giới bên trong, có thập hạt ngưng khí đan. Kiếp trước hắn không có sử dụng qua ngưng khí đan, đời này ngay từ đầu hắn bị vô số kiếm khí làm phức tạp, Tiêu Dao Vương cũng sẽ không có nói với hắn ngưng khí đan chuyện tình, chỉ có điều khi hắn càn khôn giới bên trong thả thập hạt ngưng khí đan mà thôi. Đã một hạt ngưng khí đan không có cách nào khác đột phá, như vậy liền ăn nữa một hạt. Lăng đạo lại lần nữa từ trong lòng lấy ra một hạt ngưng khí đan, không có chút gì do dự chính là nuốt dưới đi. Tại trong mắt người khác, ngưng khí đan cực kỳ trân quý, trong mắt hắn chẳng qua là đột phá công cụ mà thôi. Nếu là hắn không có cách nào khác đột phá, như vậy giữ lại nhiều hơn nữa ngưng khí đan, lại có gì dùng? Lại là một hạt ngưng khí đan. Thật sự là người so với người giận điên người, chúng ta một hạt đều không đến, đại sư huynh thậm chí có hai hạt. Những ngoại môn đệ tử này vừa mới nói xong, chính là chứng kiến Lăng đạo đỉnh đầu, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái linh khí dòng xoáy. Hai cái linh khí dòng xoáy, căn bản không đủ Lăng đạo đột phá, hắn lại là lấy ra một hạt ngưng khí đan nuốt dưới xuống. Làm sao có thể? Đệ tam hạt ngưng khí đan rồi. Bọn họ còn không có theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, chính là chứng kiến Lăng đạo lại là lấy ra một hạt ngưng khí đan nuốt dưới xuống. Phản phất là cảm thấy bọn họ đã bị kích thích không đủ, Lăng đạo tiếp tục lấy ra một hạt ngưng khí đan ăn vào trong bụng. Ngũ hạt ngưng khí đan ăn vào, Lăng đạo đỉnh đầu cũng là xuất hiện 5 cái linh khí dòng xoáy, cái này lại là giống như Hạ Hân Giao. Một đám ngoại môn đệ tử đều là cảm thấy, chỉ có như vậy mới tính bình thường, Lăng đạo đều đánh bại Hạ Hân Giao, làm sao có thể không bằng Hạ Hân Giao. Chính là kế tiếp, bọn họ lại là trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Lăng đạo lại là lấy ra một hạt ngưng khí đan ăn vào. Mặc dù là Tiêu Á Xương, vì một hạt ngưng khí đan đều muốn làm đến tông chủ nơi nào đây, có thể thấy được ngưng khí đan đối thập phẩm thế lực mà nói đến cỡ nào chân quý. Thứ 6 cái linh khí dòng xoáy a. Nhất danh đệ tử ngoại môn lớn tiếng hô kêu lên, Liệt Thiên Kiếm Tông cao nhất ghi lại, chính là 6 cái linh khí dòng xoáy. Bọn họ thật không ngờ, Lăng đạo lại có thể cùng trong truyền thuyết người nọ đồng dạng, quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Không phải đâu, còn có. Chỉ là 6 hạt ngưng khí đan, còn là không có cách nào khác làm cho Lăng đạo đột phá, hắn không do dự, lại là lấy ra một hạt ngưng khí đan nuốt vào. Ở đây đệ tử ngoại môn há to miệng, liền kinh ngạc mà nói đều lười phải nói, tại Lăng đạo trong tay, ngưng khí đan tiểu phảng phất đường đậu vậy, muốn ăn tiểu ăn. Còn ăn? Mặc dù là kiếm các trưởng lão, đều là ngồi không yên. Cũng đã ăn 7 hạt ngưng khí đan, Lăng đạo cũng không có thu liễm, lấy ra thứ 8 hạt ngưng khí đan nuốt dưới xuống. Ngay sau đó, thứ 9 hạt ngưng khí đan lại là tiến nhập Lăng đạo trong bụng. Cái này, quả thực chính là phung phí của trời a. Một cái đệ tử ngoại môn nuốt một viên ngưng khí đan, đã là đi đại vận, hắn vậy mà duy nhất ăn cửu hạt. Lăng đạo càn khôn giới bên trong, nguyên bản có thập hạt ngưng khí đan, tăng thêm đệ tử ngoại môn đệ nhất ban thưởng một hạt, hắn ngay cả có trước 11 hạt ngưng khí đan. Hiện tại chỉ là ăn cửu hạt mà thôi, Lăng đạo còn có 2 hạt. Của ta trời ạ. Mau nhìn đỉnh đầu hắn, mau nhìn a. Một cái đệ tử ngoại môn điên cuồng kêu lên, hắn có vẻ cực kỳ kích động, thanh âm đều là cực kỳ phấn khởi. Hắn ngón tay trước Lăng đạo đỉnh đầu, không ít người cũng là nhìn qua. Cái này xem xét, liền để cho tất cả mọi người là khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ nhìn thấy gì? Trọn vẹn 9 linh khí dòng xoáy, tại Lăng đạo đỉnh đầu thậm chí có trước 9 linh khí dòng xoáy. Mặc dù là kiếm các trưởng lão, cũng là kích động toàn thân run rẩy. Tay phải của hắn, càng là càng không ngừng dắt lấy râu mép của mình, mặc dù túm mất một bả râu ria, hắn đều là không cảm giác chút nào đau đớn. Phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự là phá vỡ nhận thức của hắn. Tại Liệt Thiên kiếm trong tông, 6 cái linh khí dòng xoáy đã là cao nhất ghi lại. Nhưng là bây giờ Lăng đạo không chỉ có phá ghi lại, mà vẫn còn mở một cái càng cao ghi lại. 9 linh khí dòng xoáy là cái gì khái niệm? Lại vẫn không có thể đột phá, xem ra chỉ có tiến hành cuối cùng nhất bác. Lăng đạo cắn răng, trực tiếp lấy ra cuối cùng 2 hạt ngưng khí đan, đồng nhiên rót vào trong mồm. Hiện đang lúc mọi người cũng không phải kinh ngạc, bọn họ cũng sớm đã chết lặng, mặc dù là Lăng đạo bắt nữa ra một bó to ngưng khí đan, bọn họ cảm giác mình đều có thể tiếp nhận. Chương 54, kiếm các trưởng lão gặp tông chủ. Đệ 54 chương, kiếm các trưởng lão gặp tông chủ. Ầm ầm. Lăng đạo trong thân thể tản mát ra lôi minh loại thanh âm. Xung quanh hắn, một thanh thanh trường kiếm đều là chấn động lên. Rộng lượng tiên địa linh khí hướng về nơi này hội tụ, Lăng đạo trên đỉnh đầu càng là chậm rãi tạo thành thứ 10 cái linh khí dòng xoáy. Thập 10 cái linh khí dòng xoáy. Mặc dù là kiếm các trưởng lão đều là nói lắp lên. Hắn gặp qua nhiều nhất chính là Hạ Hân Giao đột phá thời điểm, trên đỉnh đầu xuất hiện 5 cái linh khí dòng xoáy. Liệt Thiên kiếm tông trong lịch sử, nhiều nhất thì 6 cái linh khí dòng xoáy mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện 10 cái linh khí dòng xoáy, đây là chưa từng có qua chuyện tình. 10 cái linh khí dòng xoáy đại biểu cái gì, mặc dù là kiếm các trưởng lão cũng không rõ ràng lắm, dù sao Lăng đạo là khai sáng một cái kỳ tích. 6 cái linh khí dòng xoáy còn lưu cho hậu nhân siêu việt cơ hội, mà Lăng đạo 10 cái linh khí dòng xoáy, quả thực chính là làm cho về sau nhân đoạn tuyệt. Tích xúc càng hùng hồn, muốn đột phá đến chân khí cảnh ngưng tụ ra linh khí dòng xoáy chính là càng nhiều. Kiếp trước, Lăng đạo đột phá thời điểm thì ngưng tụ ra 7 cái linh khí dòng xoáy mà thôi. Hiện tại 10 cái linh khí dòng xoáy, mặc dù là chính bản thân hắn cũng là có chút ít kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại tự mình một tay 3 vạn cân lực lượng, chính là bình thường trở lại. Man Hoang Chu Tiên kính so với Lăng gia kiếm điện, không biết cao nhiều ít cấp bậc. Hảo, rốt cục đột phá. Lăng đạo sắc mặt vui vẻ, lại là cảm thấy trong cơ thể ngưng tụ ra một đám chân khí. Mặc dù cái này một đám chân khí rất yếu ớt, nhưng giống như là tình tinh chi hỏa vậy có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chỉ cần có luồng thứ nhất chân khí, về sau trong cơ thể tiểu sẽ sinh ra càng nhiều chân khí. Trước sau dùng 11 hạt ngưng khí đan, hắn rốt cục đột phá đến chân khí cảnh. Nếu là nữa không có cách nào khác đột phá, chỉ sợ ở đây những người khác hội vô cùng đau đớn. Dù sao đây chính là 11 hạt ngưng khí đan, tự nhiên không thể lãng phí. 10 cái linh khí dòng xoáy càng không ngừng hấp thu linh khí, sau đó càng không ngừng cọ rửa trước Lăng đạo thân thể. Đột phá đến chân khí cảnh, võ giả thân thể, lực lượng đều cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng cường. Nhất là thiên địa linh khí cọ rửa bản thân, càng là cơ hội cực nhỏ có được. Có kiếp trước kinh nghiệm, Lăng đạo tự nhiên sẽ không buông tha cho lớn như thế cơ hội tốt. Hắn âm thầm dùng trước nay chưa có tốc độ, vận chuyển Man Hoang Chu Tiên Kính, vì chính là càng tốt tăng cường tự mình. Cả tòa kiếm các thiên địa linh khí, coi như đều là hội tụ đến nơi này. Không được a, ta Liệt Thiên Kiếm Tông lại có thể xuất hiện như thế nhân vật, chẳng lẽ thật là thiên thương ta Liệt Thiên Kiếm Tông sao? An Sơn quận bên trong, một đại cựu phẩm thế lực tam đại thập phẩm thế lực, trong đó dùng Liệt Thiên Kiếm Tông yếu nhất. Nhiều năm như vậy xuống, cũng là không có xuất hiện qua cái gì kinh thái tuyệt diễm cường giả. Nhưng là hôm nay, kiếm các trưởng lao thấy được hy vọng. Thân thể cảnh đột phá đến chân khí cảnh, có thể ngưng tụ ra 10 cái linh khí dòng xoáy, đan chỉ cần điểm này, chính là đủ để cho vô số người khiếp sợ. Kiếm các trưởng lao nắm chặt hai đấm, thần sắc kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Vì không quấy rầy Lăng đạo, hắn chỉ phải sinh sinh nhịn xuống. Chuyện này cần phải nói cho tông chủ. Kiếm các trưởng lão cũng đã tính toán tốt lắm, đêm nay đóng cửa kiếm các, sau đó hướng tông chủ báo cáo chuyện này. Nếu như tông chủ biết được chuyện này, nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng Lăng đạo, dù sao Lăng đạo biểu hiện ra tiềm lực thật sự là quá lớn. Rất tốt, không nghĩ tới lúc này đây đột phá, vậy mà tăng lên lớn như vậy. Hiện tại chỉ là một tay, chỉ sợ cũng có 5 vạn cân sức mạnh a. Theo ngưng huyết cảnh sau, Lăng đạo lực lượng tăng lên chính là trở nên rất chậm chạp. Không nghĩ tới lúc này đây đột phá, trực tiếp theo một tay 3 vạn cân lực lượng bạo tăng tới rồi 5 vạn cân lực lượng. Muốn biết được, hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến chân khí cảnh mà thôi. Chân khí cảnh chia làm tứ cấp độ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Kỳ thật thân thể cảnh cũng là cái này tứ cấp độ, giai đoạn trước là luyện thể, trung kỳ là tôi cốt, hậu kỳ là ngưng huyết, cùng với đến cuối cùng đỉnh phong. Chúc mừng đại sư huynh đột phá đến chân khí cảnh. Dùng đại sư huynh bổn sự, mặc dù đến nội môn, cũng là có thể hôn phong sinh thủy khởi. Đột phá đến chân khí cảnh, liền là có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn, cùng đệ tử ngoại môn thân phận địa vị hoàn toàn không giống với. Đệ tử nội môn chính là có được một tòa độc lập viện lạc, hơn nữa cũng tìm được tinh cương kiếm, có thể thượng tàng kinh các tầng thứ hai. Chư vị sư đệ hảo hảo cố gắng, tương lai khẳng định cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Lăng đạo cười cười, cùng những ngoại môn đệ tử này cáo biệt, chính là ly khai kiếm các. Thành công sau khi đột phá, hắn tốt chuyện muốn làm tình hình, chính là đi trước Khương Nhân viện lạc, cùng Khương Nhân đại uống vài chén, ngày mai nói sau trở thành đệ tử nội môn chuyện tình. Tại Lăng đạo sau khi rời khỏi, kiếm các trưởng lao chính là muốn biện pháp đem nguyên một đám đệ tử đuổi đi. Đêm đó, hắn chính là đi trước Liệt Thiên cung chủ điện, các đệ tử ngoại môn đột phá, căn bản không cần nói cho tông chủ, chính là Lăng đạo đột phá tình huống, hoàn toàn bất động. Khởi bẩm tông chủ, ta có trọng yếu thời kỳ bẩm báo. Kiếm các trưởng lão tại Liệt Thiên kiếm tông địa vị rất cao, tự nhiên có thể trực tiếp nhìn thấy tông chủ Đoạn Chính Huy. Nếu là đổi thành các trưởng lão khác, có lẽ còn phải chậm rãi thông báo, kiếm các trưởng lão tắc là hoàn toàn không cần như thế. A, không biết sự tình gì, đáng giá ngươi tới tự mình bẩm báo. Đoạn Chính Huy một bên sai người cho kiếm các trưởng lão dọn chỗ, một bên hiếu kỳ hỏi lên. Vậy chuyện tình, kiếm các trưởng lão phái cá nhân tiến đến thông báo một cái là được, căn bản không có cần phải muốn đích thân tiến đến. Hiện tại hắn đêm khuya đến thăm, khẳng định có trước cực là chuyện trọng yếu. Hôm nay, đệ tử ngoại môn đại sư huynh, tại ta kiếm các đột phá đến chân khí cảnh. Đệ tử ngoại môn đại sư huynh, dĩ nhiên là chỉ Lăng đạo. Đoạn Chính Huy sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ Lăng đạo, không là vì khác, cũng là bởi vì Lăng đạo là siêu hạng tư chất. Một cái đệ tử ngoại môn đột phá, trưởng lão vì sao phải tự mình nói với ta? Mặc dù là đối kiếm các trưởng lão, Đoạn Chính Huy cũng không có nói Lăng đạo là siêu hạng tư chất chuyện tình. Kiếm các trưởng lão cười cười, Đoạn Chính Huy hỏi như vậy đúng là bình thường, dị vãng đệ tử khác đột phá, hắn thật sự sẽ không tiến đến thông báo. Vì vậy đệ tử không giống người thường, hắn đột phá chân khí cảnh thời điểm, đỉnh đầu ngưng tụ ra 10 cái linh khí dòng xoáy. Tông chủ, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, 10 cái linh khí dòng xoáy đại biểu cho cái gì a? Kiếm các trưởng lão mà nói, lại là làm cho Đoạn Chính Huy biến sắc. Hảo đang ngưng tụ vài cái dòng xoáy, cũng không nhất định cùng tư chất thành có quan hệ trực tiếp. Lăng đạo là siêu hạng tư chất chuyện tình, có thể ngàn vạn không thể nhường người khác biết rõ, càng ít nhân biết rõ càng tốt. 10 cái linh khí dòng xoáy sao? Đoạn Chính Huy nhẹ nhàng mà sao kích chứ tọa ý tay vịn, hắn biểu hiện ra cực kỳ khiếp sợ, kỳ thật trong lòng là có thể tiếp nhận. Dù sao Liệt Thiên Kiếm Tông cũng không có xuất hiện qua siêu hạng tư chất, có thể viễn siêu người khác, cũng có thể lý giải. Đáng tiếc hắn cũng không biết, siêu hạng tư chất đột phá thì ngưng tụ 7-8 cái linh khí dòng xoáy mà thôi. Người đệ tử này nhất định phải cường địa bồi dưỡng, nếu không mà nói cần phải bị trời đánh thánh đâm không thể. DS, 6000 hoa tươi ra càng. Chương 55, trở thành đệ tử nội môn. Đệ 55 trường, trở thành đệ tử nội môn. Khương Nhân trong sân. Ha ha, thực là thật không ngờ, ngươi tiểu tử thành trưởng nhanh như vậy. Lúc trước ngươi vừa mới đến Liệt Thiên Kiếm Tông, cảm giác còn như là ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới trong nháy mắt liền trở thành chân khí cảnh võ giả. Hồi tưởng lại ngay lúc đó sự tình, Khương Nhân cũng là thổn thức không thôi. Hắn làm cho Lăng đạo ở lại Liệt Thiên Kiếm Tông, chẳng qua là vì hoàn thành huynh trưởng nhắc nhở mà thôi. Về sau trong cuộc sống, hắn lại là cùng Lăng đạo dần dần hiểu biết lên, hiện tại càng là phảng phất thân nhân vậy. Bởi vì Khương Trung quan hệ, hắn lượng mới sẽ trở nên như vậy thân cận. Hiện tại Lăng đạo tấn thăng đến chân khí cảnh, Khương Nhân tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Lăng đạo càng cường đại càng tốt, bằng không gần kề dùng thực lực và địa vị của hắn, căn bản có lẽ nhất Lăng đạo. Ngươi không biết, trước kia ta cũng vậy thu qua đồ đệ, đáng tiếc kết quả của bọn hắn đều là cực thảm. Có đổi bái những người khác vi sư, có rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông, có chết ở bên ngoài. Cho nên ta không muốn thu ngươi thu đồ đệ, như vậy chỉ biết hại ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến, mặc dù ngươi không phải đồ đệ của ta, những trưởng lão kia cùng đệ tử ý liền nguyên hội nhằm vào ngươi. Càng không nghĩ đến chính là, ngươi vậy mà cho tới bây giờ không qua thiệt thòi. Thậm chí còn có thể tại đệ tử ngoại môn đại bị bên trong chỗ hết tài năng, thành là đệ nhất. Dưới ánh trăng, Khương Nhân cũng đã uống say khướt, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bỗng nhiên ghé vào trên bàn. Chứng kiến Lăng đạo đột phá đến chân khí cảnh, Khương Nhân là phát ra từ phế phủ cao hứng, so với chính mình đột phá còn muốn vui vẻ. Khương gia gia, ngủ đi. Lăng đạo đem Khương Nhân mang lên trên giường, đắp kín mền sau, chính là ly khai ở đây. Đột phá đến chân khí cảnh, tình cảnh của hắn ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm, tự nhiên không thể phớt lờ, càng thêm không thể tự cao tự đại. Hiện tại ngoại môn, các trưởng lão không sẽ đối phó hắn, đệ tử khác cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, tại ngoại môn hắn an toàn vô cùng, không có nửa điểm nguy hiểm. Chính là một khi đến nội môn, hắn liền không cách nào khống chế cục diện. Chỉ là chân khí cảnh giai đoạn trước thực lực, tại đệ tử nội môn bên trong, thật đúng là không đủ xem. Trở thành chân khí cảnh liền là có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn, nhưng là tại đệ tử nội môn bên trong, còn có sông lên trời cảnh võ giả. Huống hồ, Đàm Thiếu Phong sư phụ Quý Nguyên Lượng cùng Hạ Hân Giao sư phụ Tiêu Á Sương, tất cả đều là nội môn trưởng lão. Lăng đạo chính là hung hăng địa đắc tội qua bọn họ, nếu là có cơ hội mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ đem Lăng đạo hướng trong chết cả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng đạo liền là đã ra cửa phòng. Trở thành đệ tử nội môn rất đơn giản, chỉ cần thể hiện ra chân khí cảnh tu vi có thể. Rất nhanh, Lăng đạo chính là đi tới tòa này quen thuộc lầu các, lần đầu tiên là Khương Nhân dẫn hắn tới, làm cho hắn trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, lần thứ hai là Trang Tín dẫn hắn tới, làm cho hắn lĩnh đệ tử ngoại môn đại bị quan quân ban thưởng. Lúc này đây, là chính bản thân hắn tới, vì chính là trở thành đệ tử nội môn. Mặc dù nội môn là đầm rồng hang hổ, Lăng đạo cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, mạng của hắn chính là ngạnh cực kỳ. Hai vị trưởng lão, ta đã đột phá đến chân khí cảnh, là tới xin trở thành đệ tử nội môn. Nguyên bản, hai vị trưởng lão còn là ngồi ở trên ghế ngồi, chứng kiến Lăng đạo sau lập tức đứng lên. Đổi thành cái khác đệ tử ngoại môn xin trở thành đệ tử nội môn, bọn họ căn bản không sẽ như thế. Có thể là bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên, Lăng đạo là siêu hạng tư chất, chỉ cần không chết non, tương lai khẳng định có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Tiểu huynh đệ, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Không phải là trở thành đệ tử nội môn ư? Việc rất nhỏ, túi tại trên người chúng ta. Hai vị trưởng lão quá mức nhiệt tình, thật ra khiến Lăng đạo có chút không thích ứng. Khác đệ tử ngoại môn xin trở thành đệ tử nội môn, hai vị trưởng lão còn muốn thăm dò xuống. Nhưng là, hiện tại bọn hắn nửa điểm thử ý tứ đều không đến, siêu hạng tư chất tuyệt thế thiên tài, đột phá đến chân khí cảnh, không phải chuyện rất bình thường sao? Huống chi, tông chủ Đoạn Chính Huy cũng đã thông tri qua bọn họ chuyện này, hơn nữa làm cho bọn hắn lấy ra một kiện hạ phẩm kiếm khí, tưởng thưởng cho Lăng đạo. Đoạn Chính Huy lý do là, lần trước Lăng đạo đại bại Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông đệ tử, lập được đại công, đương nhiên được trọng thưởng. Binh khí cùng võ học đồng dạng, đều là phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đương nhiên, mặt trên còn có lợi hại hơn binh khí cùng võ học, chỉ là trước mắt Lăng đạo tiếp xúc không đến mà thôi. Đối một cái thập phẩm thế lực mà nói, hạ phẩm kiếm khí còn là cực kỳ chân quý. Nếu không phải là biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất, nếu không phải là biết rõ Lăng đạo đột phá đến chân khí cảnh thời điểm, đỉnh đầu ngưng tụ ra 10 cái linh khí dòng xoáy, Đoạn Chính Huy căn bản tiểu không khả năng ban thưởng Lăng đạo một kiện hạ phẩm kiếm khí. Muốn biết được, Liệt Tiên kiếm trong tông, không ít trưởng lão đều không đến hạ phẩm kiếm khí. Lệnh bài, quần áo, chìa khóa đều tại nơi đây, mời cất kỹ. Lần trước đánh bại Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông đệ tử, ngươi lập công lớn, tông chủ phần thưởng một kiện hạ phẩm kiếm khí. Mặc dù là Lăng đạo đều là thật không ngờ, lại vẫn có thể có được một kiện hạ phẩm kiếm khí. Tiếp nhận trưởng lão kiếm trong tay, hắn chính là chậm rãi rút ra trường kiếm. Tại trên chuôi kiếm, có khắc hai cái chữ to Liệt Dương. Lần trước đệ tử ngoại môn đại bị quan quân, ban thưởng chính là Liệt Dương thất thức. Chuôi kiếm này kiếm tên tồn tại, liền là vì Liệt Dương thất thức. Mặc dù là hai vị trưởng lão, nhìn xem Lăng đạo trong tay Liệt Dương kiếm, đều cũng có chút ít hâm mộ. Đa tạ hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão còn muốn đưa Lăng đạo đi ra ngoài, lại bị Lăng đạo lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đi ra lầu các sau, Lăng đạo chính là hướng về chỗ ở của mình đi đến. Hồi đi thu thập hạ xuống, liền là có thể đi trước mới chỗ ở, về sau có độc lập viện lạc, lại là thuận tiện hơn. Lăng đạo đột phá đến chân khí cảnh, trở thành đệ tử nội môn tin tức, rất nhanh chính là truyền ra ngoài. Ngoài trong cửa, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, dùng Lăng đạo năng lực, trở thành đệ tử nội môn, thật sự không phải là cái gì chuyện khó khăn. Trong nội môn, Cửu thị Lăng đạo mọi người, lại là cười lạnh liên tục. Thương đệ đệ của ta, thù này cũng không thể không báo. Ngươi là đệ tử ngoại môn thời điểm, ta không tốt ra tay với ngươi, có thể ngươi hiện tại cũng đã trở thành đệ tử nội môn, như vậy ngươi cuộc sống sau này sẽ rất khó qua. Chu Hưng huynh trưởng Chu Tinh Hà nghe nói Lăng đạo trở thành đệ tử nội môn chuyện tình sau, đương mặc dù là phái thủ hạ chú ý nổi lên Lăng đạo hướng đi. Một cái vừa mới đột phá đến chân khí cảnh tiểu tử kia, thật sự là quá tốt đối phó rồi. Lần trước công chúng phía dưới chống đối ta, không để cho ta nửa chút mặt mũi, nếu là không cho ngươi sống không bằng chết, ta chẳng phải là sống vô dụng rồi những năm này. Đệ tử ngoại môn đại bỉ, Đàng Thiếu Phong đối Lăng đạo động sát tâm, Lăng đạo chính là đả thương Đàng Thiếu Phong. Lúc ấy Quý Nguyên Lượng muốn can thiệp vào, đáng tiếc Lăng đạo không có cho hắn nửa chút mặt mũi, chuyện này Quý Nguyên Lượng tự nhiên sẽ không quên. Rõ ràng đã nói, đầu tiên là hân giao, có thể ngươi không phải không nghe, như vậy chờ ngươi đến nội môn thời điểm, liền có ngươi thụ. Đều nói nữ nhân tốt mang thủ, Tiêu Á Xương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng đạo đoạt hạ hân giao đệ tử ngoại môn thứ nhất, càng là không đem lời của nàng để ở trong lòng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua Lăng đạo. Chương 56, dùng kiếm của ngươi nói chuyện với ta. Đệ 56 chương, dùng kiếm của ngươi nói chuyện với ta. Đương Lăng đạo đạp vào nội môn thời điểm, chính là có không ít đệ tử nhìn sang. Nếu là tầm thường, căn bản không có những này đệ tử, chính là Lăng đạo bất đồng, sớm đã có nhân mạng một ít đệ tử nội môn chú ý hướng đi của hắn. Huống hồ, bất kể là đệ tử ngoại môn đại bỉ, còn là lần trước Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông chuyện tình, cũng làm cho Lăng đạo đại xuất danh tiếng. Mặc dù là nội môn một ít đệ tử, đều là nghe qua tên Lăng đạo. Bọn họ là đệ tử ngoại môn thời điểm, đã bị Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông khi dễ qua, Lăng đạo cũng chẳng khác gì là giúp bọn hắn báo thù. Ngươi chính là mới tới đệ tử nội môn. Cung Thái Bình theo trong đám người đi ra, hắn là Chu Tinh Hà tay sai một trong, Lăng đạo đến đây hắn tự nhiên hội tìm phiền toái. Chỉ là một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh võ giả mà thôi, còn không có làm cho Chu Tinh Hà tự mình ra tay tất yếu, hắn tự tin có thể giải quyết. Dù sao Cung Thái Bình trở thành đệ tử nội môn, đã hơn một năm, đã là chân khí cảnh trung kỳ võ giả. Lăng đạo vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, tự nhiên chỉ là giai đoạn trước, theo lý thuyết, hắn căn bản không phải là đối thủ của Cung Thái Bình. Không sai, có gì chỉ giáo? Lăng đạo cũng là nhìn về phía Cung Thái Bình, lai giả bất thiện thiện giả bất lai, Cung Thái Bình rõ ràng cho thấy tìm hắn phiền toái. Đáng tiếc, chính là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, Lăng đạo còn thật không có để vào mắt. Hắn hiện tại đã là chân khí cảnh võ giả, lại có kiếp trước chủ của tại, huống hồ còn tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, chỉ là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, thật đúng là không đủ xem. Mới tới đệ tử, nhìn thấy sư huynh, chẳng lẽ không nên bái kiến sao? Hiếu kính một cái sư huynh, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Cung Thái Bình vừa cười vừa nói, hắn vốn là tìm Lăng đạo phiền toái mà đến, mặc dù ở đây có đệ tử đối Lăng đạo có hảo cảm hơn, khẳng định cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Chân khí cảnh trung kỳ võ giả sát thực không coi vào đâu, có thể hắn là Chu Tinh Hà nhân, cả trong nội môn có mấy người dám đắc tội Chu Tinh Hà. Ngươi ngăn lại ta chính là nhắc tới chút ít. Nếu như không có chuyện gì khác tình hình mà nói, ta nhưng đi. Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Cung Thái Bình nụ cười trên mặt cứng lại rồi, có thể nói Lăng đạo chút nào không nể mặt hắn. Đối với Cung Thái Bình loại người này, Lăng đạo thật sự là chẳng muốn phản ứng, đương nhiên hiện tại hắn còn không biết rằng Cung Thái Bình là Chu Tinh Hà thủ hạ. Làm càn. Ngươi cho rằng nội môn một điểm quy củ đều không đến sao? Xem ra, mới tới đệ tử, cần phải địa giáo huấn một phen mới được. Ngươi cho rằng trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân là có thể tung hoành nội môn sao? Sai, 10 phần sai. Mặc dù ngươi tại ngoại môn cường thịnh trở lại, tiến vào nội môn ngươi cũng là nhược cực kỳ nhỏ. Ngàn vạn không cần phải đem ngươi tại đệ tử ngoại môn trong uy thế mang đến nội môn trong, bởi vì ngươi rất yếu, nhược tiểu chính là không chịu nổi một kích. Thái độ của ngươi để cho ta phi thường khó chịu. Đi như vậy, ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi nếu quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu, ta liền tha ngươi lúc này đây. Như nếu không như vậy, hôm nay nhất định sẽ trở thành ngươi đời này khó quên nhất một ngày. Hừ. Đơn giản không ngụy trang, Cung Thái Bình nói thẳng sáng tỏ hết thảy. Hắn chính là muốn vũ nhục Lăng đạo, đệ tử ngoại môn đệ nhất lớn như vậy tên đầu, hắn vốn có nhìn xem sẽ không sướng. Lúc trước, hắn sẽ không qua được thứ nhất, liền trước 10 đều không xảy ra. Huống chi, Chu Tinh Hà cũng làm cho hắn đối phó Lăng đạo, như vậy hắn căn bản cũng không có cái gì hảo cố kỵ. Thanh. Trong tràng đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy kiếm minh thanh, lại là Lăng đạo rút ra sau lưng tinh cương kiếm. Gần là đối với giao một cái Cung Thái Bình như vậy cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả, tự nhiên không dùng được hạ phẩm kiếm khí, tinh cương kiếm là đủ. Dùng kiếm của ngươi đến nói chuyện với ta. Tinh cương kiếm trực chỉ Cung Thái Bình, thật ra khiến Cung Thái Bình ngây ngẩn cả người. Trung quanh những kia đệ tử nội môn cũng đều là mở trừng hai mắt, không nghĩ tới Lăng đạo thật không ngờ trực tiếp. Cung Thái Bình nói những lời này chính là vì chọc giận Lăng đạo, do đó hảo ra tay đối phó Lăng đạo. Hiện tại, Lăng đạo là xuất thủ, chính là hắn cũng không có phẫn nộ, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều là cực kỳ bình tĩnh. Nhất là hiện tại, kiếm chỉ Cung Thái Bình, càng là đều có một phen phong độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thật sự là đủ rồi tự đại, ngươi cho rằng hay là đang ngoại môn sao? Chỉ bằng ngươi vừa mới đột phá đến chân khí cảnh thực lực, tại sao có thể là những này lão bài đệ tử nội môn đối thủ? Đàng Thiếu Phong cũng là đứng trong đám người, hắn mới vừa tiến vào nội môn thời điểm, cũng là bị đệ tử nội môn giáo huấn qua. Lúc ấy hắn tâm cao khí ngạo, cho là mình có thể thoải mái đánh bại lão bài đệ tử nội môn, đáng tiếc sự thật chứng minh hắn sai rồi, hắn bị đánh vô cùng thảm. Hắn trưởng lão mặc dù là Quý Nguyên Lượng trưởng lão, nhưng Quý Nguyên Lượng căn bản sẽ không trông nom những chuyện này. Đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn, xác thực muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, muốn làm cho bọn hắn biết rõ trời cao đất rộng. Đệ tử ngoại môn bên trong xưng vương xưng bá, căn bản vô dụng, trở thành đệ tử nội môn mới là tu luyện bắt đầu. Không chỉ có Đàng Thiếu Phong bị giáo huấn, Ngụy Cảnh Sơn, Trung Trấn Hải bọn người cũng là như thế. Bọn họ tại ngoại môn thời điểm, địa vị rất cao, đáng tiếc mới vừa tiến vào nội môn, chính là bị cái khác đệ tử nội môn giáo huấn. Cái này cũng khiến cho bọn họ bày chính tâm tính, biết mình có nhiều nhỏ yếu. Hiện tại ta đã củng cố cảnh giới của mình, nếu là tái chiến một hồi, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Trung Trấn Hải sờ lên trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng mà nói ra. Lần trước cùng Lăng đạo một trận chiến, chân khí cảnh bại bởi thân thể cảnh, bị hắn vẫn lấy làm tự vô cùng nhục nhã. Khoảng thời gian này, hắn cố gắng tu luyện, không chỉ có củng cố chân khí cảnh, kiếm pháp thượng cũng là càng tiến một bước. Bây giờ nhìn đến Lăng đạo sắp cùng Cung Thái Bình động thủ, hắn tự nhiên cũng là chuyên tâm nhìn qua. Khoảng thời gian này hắn đang tiến bộ, hắn tin tưởng Lăng đạo khẳng định cũng đang tiến bộ, chỉ là muốn, Lăng đạo tiến bộ hẳn là không có hắn lớn. Cuồng vọng tiểu tử, quả thực không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng ngươi vừa mới đột phá đến chân khí cảnh thực lực, cũng dám đối với ta xuất kiếm. Cũng tốt, khiến cho ngươi biết một chút về của ta thực lực, ta muốn làm cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, tựu giống như con kiến hôi vậy. Cung Thái Bình chỉ là bình thường đệ tử nội môn, dùng tự nhiên thì ra là tinh cương kiếm. Lăng đạo cầm kiếm chỉ vào hắn, quả thực nếu không có đưa hắn để vào mắt, tự nhiên là làm cho hắn giận dữ. Hắn bỗng nhiên rút ra tinh cương kiếm, hướng về Lăng đạo đã đi tới. Nghĩ hắn Cung Thái Bình, từ trở thành Chu Tinh Hà thủ hạ sau, mặc dù là một ít chân khí cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đệ tử nội môn, chứng kiến hắn đều được cho hắn vài phần chút tình mọn. Lăng đạo lại là tại trước công chúng phía dưới, không để cho hắn nửa phần mặt mũi. Nếu như không chừng trị một cái Lăng đạo, vậy hắn về sau còn có cái gì mặt tại trong nội môn hành động? Một cái mới vừa tiến vào nội môn đệ tử, cùng Cung Thái Bình một trận chiến, căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Đích thật là quá xúc động, vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, nơi đó địch nổi một cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả. Kỳ thật cũng bình thường, lúc trước chúng ta vừa mới trở thành đệ tử nội môn thời điểm, không phải cũng như vậy xúc động sao? Mau nhìn, bọn họ bắt đầu giao thủ. Các ngươi đoán, Cung Thái Bình vài kiếm có thể đánh bại tiểu tử kia, ta đoán thập kiếm trong, các ngươi đâu? Chương 57, kiếm bại Cung Thái Bình. Đệ 57 chương, kiếm bại Cung Thái Bình. Vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, cũng dám cùng ta động thủ, thực là muốn chết. Cung Thái Bình huy động kiếm trong tay, hướng về Lăng đạo giết tới đây. Thân là chân khí cảnh võ giả, Cung Thái Bình một tay cũng là có được một vạn cân lực lượng. Nếu là Lăng đạo sử dụng toàn bộ lực lượng, chỉ sợ một kiếm là có thể đem Cung Thái Bình đánh bại. Bất quá, Lăng đạo cũng không có làm như vậy, cũng chỉ là sử dụng 1 vạn cân lực lượng mà thôi. Khoảng thời gian này đến nay, hắn tại Liệt Thiên Kiếm Tông thanh danh đại chấn, người khác khẳng định cho là hắn là thiên tài, như vậy vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, có được 1 vạn cân lực lượng, cũng đúng là bình thường. Hai thanh tinh cương kiếm ở không trung va chạm, phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Cung Thái Bình nhướng mày, lại là cảm thấy, cùng hắn không sai biệt lắm lực lượng. Có thể trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất, quả nhiên có chút trô hơn người. Đáng tiếc, thuần túy lực lượng, chỉ là kiếm tu thực lực một bộ phận mà thôi. Kiếm pháp mới là kiếm tu căn bản, tỉ như một cái sông lên trời cảnh kiếm tu, mặc dù mất đi tu vi, cũng muốn so với thân thể cảnh đỉnh phong võ giả lợi hại rất nhiều. Chân khí không có, kiếm pháp còn đang, một kiếm mà có thể giết người. Đương nhiên, những này chỉ là Lăng đạo hiện tại lý giải, không nhất định tự đúng. Tê Phong. Cung Thái Bình lãnh quát một tiếng, kiếm trong tay chính là bỗng nhiên chém ra, phảng phất có thể đem phong xé mở. Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm pháp, bản thân tiểu lấy phong duệ trước sừng, có thể phá vỡ hết thảy, chặt đứt vân vân, liền phong cũng là có thể xé mở. Kiếm của hắn hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Lăng đạo chém tới. Dùng chân khí ngự sử tinh cương kiếm, trên mũi kiếm đều cũng có trước từng sợi kiếm khí ngưng tụ mà thành. Cung Thái Bình chỉ là chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, ngưng tụ thành kiếm khí tự nhiên không nhiều lắm. Cung Thái Bình cũng đã có thể ngưng tụ kiếm khí, tiểu tử kia căn bản tiểu không khả năng là đối thủ của hắn. Vừa mới trở thành chân khí cảnh võ giả, trong cơ thể hắn có thể có bao nhiêu chân khí? Những người này căn bản không biết, Lăng đạo đột phá đến chân khí cảnh thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện 10 cái linh khí dòng xoáy, từ đó làm cho trong cơ thể hắn hình thành chân khí cũng không ít. Cùng chân khí cảnh trung kỳ võ giả so sánh với, sát thực không bằng, nhưng so với tầm thường chân khí cảnh giai đoạn trước võ giả thì là chỉ nhiều không ít. Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Trong cơ thể có được chân khí sau, Lăng đạo thi triển Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là Cung Thái Bình, đều là chỉ cảm thấy đến có một đạo thiểm điện sẽ qua, sau đó trong tay hắn tinh cương kiếm chính là thiếu chút nữa văng tung tóe đi ra ngoài. Kiếm thật nhanh. Mặc dù là ta, đều không thể thấy rõ hắn một kiếm kia quy tích. Tiểu tử kia lực lượng thật mạnh, phòng trừng cùng Cung Thái Bình không sai biệt lắm. Lần lượt giao phong, cũng là để ở trận đệ tử nội môn kiến thức đến Lăng đạo cường đại. Mặc dù là vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, cũng không phải là người nào đều có thể đối phó hắn. Cung Thái Bình đã là chân khí cảnh trung kỳ, cùng Lăng đạo một trận chiến, đều là không chiếm bất luận cái gì thượng phong. Trảm phong. Cung Thái Bình kiếm chiêu biến đổi, lại là so với lúc trước càng thêm cường hành. Trảm phong vừa ra, bốn phía không khí coi như đều bị chém thành hai nửa. May mắn bọn họ sử dụng chính là tinh cương kiếm, nếu không như vậy đánh tiếp, nhân không có việc gì kiếm ngược lại là trước hủy. Nếu như ngươi tiểu chút buồn sự ấy mà nói, như vậy ngươi liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nếu là Cung Thái Bình nói ra nói như vậy, những người khác còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo nói như thế, lại là khiến người khác sắc mặt một hồi biến hóa. Một cái vừa mới đột phá đến chân khí cảnh đệ tử, khẩu khí như thế nào lại lớn như vậy? Lăng đạo chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sau đó chính là hội tụ đến tay phải của hắn phía trên. Tinh cương kiếm mũi kiếm cũng là xuất hiện từng sợi kiếm khí, Cung Thái Bình đột phá đến chân khí cảnh, đã có 1 năm thời gian mới có thể tại trên mũi kiếm ngưng tụ ra kiếm khí. Người khác trở thành chân khí cảnh sau, lục lọi một khoảng thời gian mới có thể tại mũi kiếm ngưng tụ ra kiếm khí. Chính là đối Lăng đạo mà nói, ngưng tụ kiếm khí là cực kỳ sự tình đơn giản, trong cơ thể hắn chỉ cần có chân khí mà có thể làm được. Ầm ầm. Phảng phất sấm mùa xuân nổ vang thanh âm, ở đây tất cả mọi người là nghe được thanh thanh sở sở. Trở thành chân khí cảnh võ giả sau, Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm tại Lăng đạo trong tay, cũng là phát huy ra càng mạnh uy năng. Chỉ là một đạo điện quang xẹt qua, tinh cương kiếm chính là bỗng nhiên chém xuống. Lôi, chí cương chí cường, tràn đầy cực kỳ cường hoành hủy diệt lực lượng. Cương mãnh bá đạo một kiếm, hung hăng địa cùng Cung Thái Bình tinh cương kiếm va chạm lại với nhau. Trảm phong, có thể chém ra gió, lại chém không mở lôi. Khen. Cung Thái Bình chỉ cảm thấy tinh cương kiếm chấn động, sau đó hắn hổ khẩu chính là liệt ra, máu tươi ồ ồ ra. Trong tay hắn tinh cương kiếm, tức thì bị chém bay đi ra ngoài, mặc dù hắn liều mạng muốn cầm tinh cương kiếm, cũng là không có làm được. Vừa rồi Lăng đạo một kiếm kia, lại là làm cho Cung Thái Bình cảm thấy chính thức lôi lực lượng. Nếu là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ Đoạn Chính Huy cùng phó tông chủ Trang Tín tại nơi này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tới cực điểm. Bởi vì Lăng đạo kiếm pháp bên trong đã có bọn họ một mực truy cầu lực lượng. Mặc dù yếu ớt đến không đáng kể, nhưng Lăng đạo dù sao cũng là tiếp xúc đến loại lực lượng đó. Nếu là Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín có thể lĩnh ngộ đến loại lực lượng đó, như vậy bọn họ mà có thể tái tiến một bước, trở thành càng mạnh giả, thậm chí liền Liệt Thiên Kiếm Tông cũng có thể trở thành là cựu phẩm thế lực. Nếu là không để cho ngươi một chút giáo huấn, về sau tìm ta phiền toái nhân, nhất định sẽ rất nhiều. Đã như vậy, ngươi liền trên giường nằm 2 tháng a. Lăng đạo kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành một đạo điện quang, Cung Thái Bình còn phản ứng không kịp nữa, trên người chính là xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương, sâu đủ thấy xương. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Cung Thái Bình kêu thảm thiết một tiếng, càng là ngã trên mặt đất. Ngươi nhất định phải chết. Là Chu sư huynh để cho ta tới, ngươi đã thương ta, liền để cho Chu sư huynh không có mặt mũi. Trong nội môn, đắc tội Chu sư huynh đều không đến kết cục tốt. Cung Thái Bình ngửa đầu nhìn về phía Lăng đạo, trong mắt có nồng đậm hận ý hắn để giáo huấn Lăng đạo, lại bị Lăng đạo giáo huấn. Trở thành đệ tử nội môn đã hơn 1 năm, lại bị một cái vừa mới trở thành đệ tử nội môn thiếu niên đả thương. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền đi, đến lúc đó Lăng đạo thanh danh đại chấn, mà hắn khẳng định cũng sẽ tiếng xấu lan xa. Chu sư huynh. Lăng đạo nhìn Cung Thái Bình liếc, lại là nhíu mày, hắn khi nào thì đắc tội qua cái gì Chu sư huynh? Chu Hưng cùng Tô Luân chuyện tình, Lăng đạo đã sớm đã quên, nơi nào sẽ nhớ rõ Chu Hưng xuất hiện đại ca, chính là Chu Tinh Hà. Không sai, chính là Chu Tinh Hà sư huynh. Ngươi vừa đến nội môn, có lẽ còn không biết rằng, Chu sư huynh tại trong nội môn đứng hàng thứ 3, cũng sớm đã là xông lên trời cảnh võ giả. Chu sư huynh muốn bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nguyên bản, Cung Thái Bình dùng là nói ra Chu Tinh Hà danh hiệu, Lăng đạo sẽ sợ hãi, hội sợ hãi. Đệ tử nội môn Tam sư huynh, lại là xông lên trời cảnh võ giả, tự nhiên không phải Lăng đạo có thể so sánh với. Vừa mới đi vào chân khí cảnh, nơi đó là xông lên trời cảnh đối thủ. Cũng không phải đại sư huynh, có cái gì dễ nói. Lăng đạo cười cười, bắt đầu từ Cung Thái Bình trên thân thể đi tới. Như là đã là địch, như vậy mặc dù là xông lên trời cảnh võ giả, thì như thế nào? Chương 58, Chu Tinh Hà bố trí. Đệ 58 chương, Chu Tinh Hà bố trí. Lăng đạo đánh bại Cung Thái Bình chuyện tình, rất nhanh chính là truyền ra. Cung Thái Bình bản thân cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu chú ý, có thể hắn dù sao cũng là Chu Tinh Hà thủ hạ. Thân là đệ tử nội môn Tam sư huynh, Chu Tinh Hà đã sớm là chủng tiểu cảnh võ giả. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông không ít trưởng lão, cũng không dám không nể mặt Chu Tinh Hà. Trưởng lão thì trùng tiêu cảnh mà thôi, Chu Tinh Hà có thể trở thành đệ tử nội môn trong Tam sư huynh, thực lực tự nhiên cực kỳ cường đại, không ít trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Tục nữ nói, đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân, Cung Thái Bình bị Lăng đạo đả thương, Chu Tinh Hà thể diện, tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Chỉ có điều, Chu Tinh Hà thân là trùng tiêu cảnh võ giả, thật sự không có ý tứ tự mình đối với giao một cái vừa mới đột phá đến chân khí cảnh đệ tử nội môn. Thương thủ hạ ta, nếu để cho ngươi bình yên đứng ở nội môn, chẳng phải là có vẻ ta quá mức vô năng. Chu Tinh Hà thoạt nhìn thì 27-28 tuổi bộ dạng, thân mặc một bộ hắc sắc trang phục, phía trên đâm vào từng khỏa kim sắc tinh thần, đưa hắn phụ trợ cực kỳ cao lớn. Cung Thái Bình chuyện tình, hắn tự nhiên cũng đã biết được, bằng không trong hai mắt cũng sẽ không có trước sợi lửa giận. Hắn vừa mới trở thành đệ tử nội môn, khẳng định phải làm tông môn nhiệm vụ. Ta phải đi thương lượng với Nghiêm trưởng lão hạ xuống, cho tiểu tử kia một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ. Dám đánh thương ta phải thủ hạ, chỉ là giáo huấn khẽ rừng, tự nhiên không đủ, làm cho tiểu tử kia chết ở bên ngoài mới là kết quả tốt nhất. Trở thành đệ tử nội môn sau, có được viện lạc của mình, càng là có thể làm tông môn nhiệm vụ. Nếu là thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền là có thể được đến tương ứng ban thưởng. Nhiệm vụ càng khó, ban thưởng chính là càng tốt, ngưng khí đan, hạ phẩm kiếm pháp, hạ phẩm kiếm khí, đều là ban thưởng. Dùng thân phận của Chu Tinh Hà địa vị, muốn đối phó Lăng đạo, thật đúng là không cần tự mình ra tay. Gần như chỉ cần bố trí hạ xuống, liền là có thể đem Lăng đạo vứt đi tánh mạng. Đệ tử nội môn Tam sư huynh, tại cả Liệt Thiên Kiếm Tông đều xem như đại nhân vật. Chu Tinh Hà đang làm cái gì, Lăng đạo tự nhiên không rõ ràng lắm. Lăng đạo tìm được viện lạc của mình sau, chính là tùy ý thu thập xuống. Hắn đối ăn ở đều không có gì chú ý, quan trọng nhất là tu luyện, trở thành cường giả mới là mục tiêu của hắn. Vừa mới đột phá đến chân khí cảnh, Lăng đạo cũng không có tính toán làm sự tình khác, mỗi ngày hay là tại trong sân tu luyện. Theo thời gian trôi qua, chân khí trong cơ thể hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Có kiếp trước kinh nghiệm, hắn tu luyện tự nhiên là quen việc dễ làm. Huống chi, Man Hoang Chu Tiên Kính còn có thể không ngừng mà luyện hóa trong cơ thể hắn kiếm khí, cái này cũng khiến cho hắn tăng lên cực nhanh. Những này kiếm khí một khi luyện hóa, so với cái gì thiên tài địa bảo đều muốn cường, nếu là hắn tiến bộ chậm mới kỳ quái. Man Hoang Chu Tiên Kính thật sự là khủng bố, kiếp trước ta chân khí cảnh giai đoạn trước thời điểm, chân khí trong cơ thể không có hiện tại nhất thời nữa khác nhiều. Theo tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính bắt đầu, kinh mạch của ta chính là chiếm được thật lớn mở rộng. Nếu như nói thường nhân kinh mạch là dòng suối nhỏ, như vậy kinh mạch của ta chính là trường giang đại hà. Chính là bởi vì như vậy, Lăng đạo về sau muốn đột phá, cũng trở nên càng thêm gian nan. Đồng dạng chân khí, người khác sớm đã đột phá, hắn nhưng không cách nào đột phá. Bất quá, hắn một khi đột phá, khẳng định cũng muốn so với cùng cảnh giới võ giả cường hoành quá nhiều. Chân khí cảnh giai đoạn trước, thì ra là trong người ngưng tụ chân khí mà thôi. Nếu muốn đột phá đến chân khí cảnh trung kỳ, nhất định phải đả thông hai mạch nhâm đốc, sau chân khí liền là có thể tại hai mạch nhâm đốc trong lúc đó vận chuyển, là vì tiểu Chu Thiên. Nếu là có thể đủ rồi đả thông kỳ kinh bát mạch, như vậy chính là đột phá đến chân khí cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể cũng có thể tại kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển. Nếu là nữa đả thông thập nhị chính kinh, như vậy chân khí trong cơ thể liền là có thể vận chuyển đại Chu Thiên, lúc kia liền là chân khí cảnh đỉnh phong. Khương Nhân liền là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, về phần trùng tiêu cảnh võ giả, so với chân khí cảnh võ giả tắc mạnh hơn ra càng nhiều. Trước mắt Lăng đạo còn không cần nghĩ xa như vậy, hắn đầu tiên được đả thông hai mạch nhâm đốc mới được. Thân thể của hắn cực kỳ cường hành, lực lượng vô cùng lớn, trong cơ thể kinh mạch cũng là cực kỳ cứng cỏi. Người khác muốn đả thông hai mạch nhâm đốc, xa xa không có hắn khó khăn. Chính là vì như thế, chân khí cảnh giai đoạn trước, hắn chính là muốn ngưng tụ ra càng nhiều chân khí. Muốn trở thành cường giả, tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy, Lăng đạo chính là mỗi đêm ngày tu luyện. Có lúc trong cơ thể kiếm khí hỗn loạn, còn có thể làm cho hắn thống khổ vô cùng, cũng may hắn đều nhịn xuống. Thật sự là kỳ quái, đều qua nửa tháng, tiểu tử kia như thế nào còn không qua đây? Nhiệm vụ trong nội đường, Nghiêm Thụy trưởng lao thấp giọng tự nói. Trong miệng hắn tiểu tử kia, chỉ dĩ nhiên là Lăng đạo. Đoạn thời gian trước, Chu Tinh Hà cố ý tìm hắn, chính là vì đối phó Lăng đạo. Nhưng đến bây giờ mới ngừng, Lăng đạo đều không có đến nhiệm vụ đường. Chu Tinh Hà tự thân xuất mã, làm cho hắn làm khó dễ Lăng đạo, Nghiêm Thụy đương nhiên là gật đầu đồng ý, bất kể là thực lực, còn là địa vị, Chu Tinh Hà đều là không sai. Cùng người như vậy liên hệ, tự nhiên là chuyện tốt. Dùng Chu Tinh Hà biểu hiện ra ngoài tiềm lực, sau này trở thành phó tông chủ, chỉ sợ đều là chắc chắn. Lăng đạo tại ngoại môn thời điểm, sát thực thành tựu thật lớn, nhưng nơi này là nội môn. Một cái vừa mới trở thành đệ tử nội môn chân khí cảnh giai đoạn trước võ giả, cùng Chu Tinh Hà so sánh với, Nghiêm Thụy tự nhiên biết rõ nên đứng ở cái đó một bên. Vừa mới trở thành đệ tử nội môn, tông môn hội chủ động cho bọn hắn an bài một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vậy cũng sẽ không rất khó khăn, chỉ là ma luyện bọn họ mà thôi. Lần đầu nhiệm vụ sau, đệ tử nội môn liền là có thể chủ động lựa chọn sử dụng nhiệm vụ. Nơi này chính là nhiệm vụ đường sao? Tu luyện nửa tháng, Lăng đạo cảm giác tự thân đã đạt đến một cái cực hạn, chính là chạy tới nhiệm vụ đường. Đệ tử ngoại môn không có tư cách làm nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn không có tư cách rời núi. Những nhiệm vụ này đều là muốn ra Liệt Thiên Kiếm Tông làm. Trở thành đệ tử nội môn sau, Lăng đạo tự nhiên cũng là biết được, tông môn hội cho mình an bài một cái nhiệm vụ. Một mực kéo đến bây giờ, chính hắn đều cũng có chút ít ngượng ngùng, đối với tông môn hội cho hắn an bài nhiệm vụ gì, hắn cũng là có chút tò mò. Đi đến Liệt Thiên Kiếm Tông sau, hắn cũng đã thật lâu không có đi ra ngoài qua. Lần này tông môn nhiệm vụ, không biết sẽ làm hắn đi trước nơi đó. An Sơn quận kỳ thật cũng là không nhỏ, may mắn hắn có cả Đại La Vương triều địa đồ, bằng không khẳng định cực kỳ phiền toái. Trường lão, ta là trước đó không lâu trở thành đệ tử nội môn Lăng đạo, lần này tiến đến là vì tiếp nhiệm vụ thứ nhất. Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Nghiêm Thụy trưởng lão hai mắt sáng ngời, vừa mới Nghiêm Thụy trưởng lão còn đang suy nghĩ Lăng đạo làm sao còn chưa tới, không nghĩ tới đảo mắt đã tới rồi. Nghiêm Thụy rất nhanh chính là ổn định tâm tình, tự nhiên không thể làm cho Lăng đạo nhìn ra manh mối gì. 800 dặm ngoài, có một bang phái, tên là Độc Xà Bang. Cái này bang phái một mực làm sằng làm bậy, vô ác bất ác, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là giết chết Độc Xà Bang bang chủ. Nghiêm Thụy thần sắc nghiêm túc, đáy lòng lại là nở nụ cười lạnh. Độc Xà Bang bang chủ có thể là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, lại am hiểu dụng độc, chỉ cần Lăng đạo đi trước Độc Xà Bang, khẳng định như vậy là hữu tử vô sinh. DS, đầu tuần nói đánh sâu vào sách mới bảng, sau đó nói thần liền vọt tới miễn phí sách mới nhân khí bảng tên thứ tư. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội. Tuần này chúng ta tiếp tục xông đi lên, hoa tươi, sưu tầm, phiếu phiếu cái gì đều đập bể tới a. Vô cùng cảm kích. Chương 59, nguy hiểm nặng nề. Đệ 59 chương, nguy hiểm nặng nề. 800 dặm ngoài, Độc Xà Bang, giết chết Độc Xà Bang bang chủ. Lăng đạo tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì Độc Xà Bang, cũng không biết cái gì Độc Xà Bang bang chủ. Bất quá, hắn là ai? Nghiêm Thụy trưởng lão mặc dù ẩn giấu vô cùng tốt, hắn còn là cảm thấy một tia âm mưu hương vị. Hắn hai lỗ tai vừa động, càng là nghe được chung quanh tiếng thảo luận. Nhiệm vụ trong nội đường đệ tử nội môn cũng không ít, Nghiêm Thụy trưởng lão cùng Lăng đạo nói lời, bọn họ tự nhiên cũng là nghe được. Trảm sát Độc Xà Bang bang chủ nhiệm vụ này, có thể không phải là cái gì đơn giản tồi. Độc Xà Bang bang chủ, đây chính là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, làm cho một cái vừa trở thành đệ tử nội môn thiếu niên tiến đến, không phải làm cho hắn chịu chết sao? Xuyệt, đừng lắm miệng, tiểu tử kia sống hay chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Nói rõ là có người nghĩ muốn đối phó hắn, ngươi nói gì sai? Dùng Lăng đạo cực kỳ nhạy cảm thính giác, những này đệ tử nội môn mà nói, tự nhiên đều là nghe thanh thanh sở sở. Cái này Nghiêm Thụy trưởng lão quả nhiên có vấn đề, lại muốn hắn đi đối phó một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn cùng Nghiêm Thụy trưởng lão không oán không kỷ, đoán chừng là người khác sai sự. Chu Tinh Hà có khả năng, Quý Nguyên Lượng cùng Tiêu Á Sương cũng có thể. Trưởng lão, nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Trở thành đệ tử nội môn, nhiệm vụ thứ nhất là tông môn trưởng lão an bài, không có cách nào cự tuyệt. Huống chi, Lăng đạo cũng không có ý định cự tuyệt, chân khí cảnh đỉnh phong sát thực khó đối phó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu để cho người khác biết rõ Lăng đạo trong nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Một cái chân khí cảnh giai đoạn trước mà thôi, trong nội tâm vậy mà suy nghĩ như thế nào sát chết một người chân khí cảnh đỉnh phong, quả thực chính là to gan lớn mật, không muốn sống nữa. Kiếm các tầng thứ 3, tu luyện 1 tháng. Vốn có, cái này nhiệm vụ mặc dù khó, nhưng ban thưởng cũng không có cao như vậy, chỉ là khoảng cách tầng thứ 3, tu luyện 3 ngày mà thôi. Chỉ có điều Nghiêm Thụy trưởng lão sợ Lăng đạo bất đồng ý, sau đó đem sự tình làm lớn, đến lúc đó nhất định sẽ rất phiền toái. Đệ tử khác, hắn làm khó dễ một cái cũng không sao cả, chính là Lăng đạo bất đồng. Lăng đạo đột phá đến chân khí cảnh, hình thành 10 cái linh khí dòng xoáy chuyện tình đã tại trưởng lão trong lúc đó truyền ra, Nghiêm Thụy tự nhiên cũng là biết được. Như thế thiên tài đệ tử, nếu là thật sự có ý kiến, môn phái cao tầng chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nghiêm Thụy trưởng lão chính là nghĩ dùng lớn ban thưởng hấp dẫn Lăng đạo, kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng, là bao nhiêu đệ tử nội môn tha thiết ước mơ chuyện tình. Kiếm các tầng thứ nhất là cho thân thể cảnh đệ tử đột phá đến chân khí cảnh, tầng thứ 2 là cho chân khí cảnh đệ tử đột phá đến trùng tiêu cảnh. Tầng thứ 3 thì là cho đệ tử nội môn cùng trưởng lão tu luyện dùng, kiếm các tầng thứ 3 thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, ở bên trong tu luyện nếu so với phía ngoài nhanh rất nhiều. Hảo, nhiệm vụ này ta tiếp. Mặc dù là Lăng đạo, đối cái này ban thưởng cũng là thèm thuồng không thôi. Kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng, đáng giá mạo hiểm, địch nhân của hắn rất mạnh, nếu là hiện tại đã bị một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả hù đến, nay còn nói gì báo thủ. Đi, này cứ định như vậy. Nghiêm Thụy trưởng lão nở nụ cười, chỉ cần Lăng đạo tiếp nhiệm vụ, như vậy tiểu ý nghĩa Lăng đạo sống không được bao lâu. Đừng nói là kiếm các tu luyện 1 tháng ban thưởng, mặc dù là 1 năm cũng không có vấn đề gì, dù sao Lăng đạo không có khả năng bắt được ban thưởng. Nghe nói, tiểu tử kia tiếp nhiệm vụ. Không lâu sau, Chu Tinh Hà chính là chạy tới nhiệm vụ đường, hỏi thăm về Nghiêm Thụy trưởng lão. Làm nội môn tam sư huynh, Chu Tinh Hà thay mắt cũng là trải rộng rất nhiều địa phương, nhiệm vụ trong nội đường chuyện đã xảy ra, tự nhiên không thể gạt được hắn. Không sai, ta nói với hắn ban thưởng là kiếm các tu luyện một tháng, hắn tự nhiên là đồng ý. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Độc Xà Bang đến cỡ nào nguy hiểm, đến Độc Xà Bang, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ đã trở lại. Hắc hắc. Nghiêm Thụy trưởng lão âm hiểm cười trước, có thể đùa chơi chết Lăng đạo, hắn tự nhiên cực kỳ cao hứng. Bởi vì Chu Tinh Hà cũng đã nhận lời, chỉ cần sự tình hoàn thành, liền đưa hắn một thanh hạ phẩm kiếm khí. Nghiêm Thụy trưởng lão chỉ có tinh cương kiếm, dùng một thanh hạ phẩm kiếm khí đổi Lăng đạo mệnh, tự nhiên là đại trám đặc trám, dù sao hắn lại không cần thân tự động thủ. Đây là hạ phẩm kiếm khí, cầm đi đi. Chu Tinh Hà từ phía sau lưng lấy ra một thanh hạ phẩm kiếm khí, giao cho Nghiêm Thụy trưởng lão. Hắn cái này tam sư huynh, rõ ràng so với trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Chu gia, tại An Sơn quận, coi như là một cái không nhỏ thế lực, một thanh hạ phẩm kiếm khí Chu Tinh Hà tự nhiên lấy được ra. Rất tốt, hạ phẩm kiếm khí quả nhiên không giống người thường. Ngươi yên tâm đi, Độc Xà Bang bang chủ không chỉ có chân khí cảnh đỉnh phong thực lực, càng là am hiểu dụng độc, tiểu tử kia căn bản không có nửa điểm đường sống. Thân là trưởng quản nhiệm vụ đường trưởng lão, Nghiêm Thụy đối với những chuyện này tình hình, rõ ràng cực kỳ tin tưởng. Huống hồ, Độc Xà Bang cự ly Liệt Thiên Kiếm Tông thì 800 dặm mà thôi, gần như thế cự ly, muốn tìm hiểu tin tưởng Độc Xà Bang, tự nhiên không có vấn đề gì. Hy vọng như thế. Chu Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chính là ly khai nhiệm vụ đường. Một cái chân khí cảnh giai đoạn trước đệ tử nội môn, còn không đáng được nàng cỡ nào coi trọng. Có thể mượn đao giết người, làm cho Lăng đạo chết ở bên ngoài, tự nhiên là đại hảo sự. Đắc tội người của ta, cho tới bây giờ sẽ không có kết cục tốt. Một cái tiểu rác sắc mà thôi, cũng dám theo ta khiêu chiến. Lăng đạo hồi đi thu thập một phen, chính là lưng một cái túi phục xuất phát. Hắn có càn khôn giới, căn bản là không cần gì gánh nặng, có thể là vì để cho người khác không nghi ngờ hắn, hắn hay là đang trong bao quần áo thả một ít quần áo cùng thực vật. Hắn vừa đi ra Liệt Thiên Kiếm Tông, Quý Nguyên Lượng cùng Tiêu Á Sương chính là chiếm được tin tức. Thân là nội môn trưởng lão, hai người bọn họ tại bên trong tông môn tự nhiên cũng là có không ít nhãn tuyến. Lăng đạo tại bên trong tông môn, bọn họ còn khó đối phó, hiện tại Lăng đạo ra tông môn, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là tin tức tốt. Lần trước ngươi đại xuất danh tiếng, đáng tiếc cũng làm cho Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông hận thấu ngươi. Nếu là ta đem hành tung của ngươi nói cho Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông, như vậy ngươi hội là cái gì kết cục? Quý Nguyên Lượng trưởng lão híp lại hai mắt, trên mặt lại là hiện lên một tia âm hiểm vẻ. Rất nhanh, hắn chính là đưa tới một vị đệ tử nội môn, làm cho hắn đem Lăng đạo hành tung nói cho Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông. Hắn cũng là mượn đao giết người, chỉ có điều mượn chính là Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đao. Nếu để cho tông chủ biết rõ Quý Nguyên Lượng sở tác sở vi, tuyệt đối sẽ rất là tức giận. Đáng tiếc Quý Nguyên Lượng tự nhận là làm cực kỳ bí mật, có nên không gặp chuyện không may. Huống chi, hắn cũng không biết Lăng đạo là siêu hạng tư chất, tự nhiên cũng không hiểu rõ Lăng đạo tại tông chủ trong lòng có cỡ nào trọng yếu địa vị. 800 dặm ngoài Độc Xà Bang, xem ra ngươi đã là chỉ còn đường chết. Bất quá vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, ta còn phải làm cho trong gia tộc cường giả ra tay, bảo đảm ngươi thập tử vô sinh. Tiêu Á Xương trưởng lão đến từ Tiêu gia, mặc dù nói Tiêu gia không phải là cái gì thế lực lớn, nhưng là chân khí cảnh võ giả còn là không tại số ít. Muốn giết chết một cái chân khí cảnh giai đoạn trước Lăng đạo, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. DS, mọi người quang côn tiết khoái hoạt, buổi tối ra càng. Chương 60, dùng cục đá đập bể chết các ngươi. Đệ 60 chương, dùng cục đá đập bể chết các ngươi. Ta nói, các ngươi một đường cùng đến nơi đây, chẳng lẽ không ngại mệt không? Cự ly Liệt Thiên Kiếm Tông đã có đại khái 50 dặm lộ trình, chính là sau lưng như trước có người đi theo. Những người này tự nhiên là Tiêu Á Xương cùng Quý Nguyên Lượng phải tới, bọn họ cần nắm giữ Lăng đạo hành tung. Quý Nguyên Lượng cũng đã thông chi Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông, như vậy hắn tự nhiên muốn biết được Lăng đạo hành tung, như vậy mới phải đem Lăng đạo đưa chi vào chỗ chết. Tiêu Á Xương tự nhiên cũng muốn biết được Lăng đạo hành tung, như vậy mới có thể làm cho Tiêu gia cường giả giết chết Lăng đạo. Có thể được Tiêu Á Xương cùng Quý Nguyên Lượng phái đi theo dõi Lăng đạo, đều là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, tổng cộng có 4 người. Tiêu Á Xương cùng Quý Nguyên Lượng đều là phân biệt phái ra 2 người, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ muốn tiêu diệt Lăng đạo, như vậy tự nhiên muốn tinh tường biết rõ hắn ở nơi nào. Đoạn thời gian trước, Lăng đạo đánh bại Cung Thái Bình chuyện tình đã tại nội môn truyền ra. Tiêu Á Xương cùng Quý Nguyên Lượng đều là cực kỳ trọng thị, vì vậy mới có thể phái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả trước đi theo dõi, chính là sợ bị Lăng đạo phát hiện. Đáng tiếc, bất kể là Quý Nguyên Lượng còn là Tiêu Á Xương, cùng với cái này 4 cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, đều là đánh giá thấp Lăng đạo. Vừa mới ra Liệt Thiên Kiếm Tông, Lăng đạo chính là cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Hắn căn bản không có khả năng phát hiện chúng ta đều là chân khí cảnh hậu kỳ, hắn chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi. Hắn sở dĩ làm như vậy, nhất định là cẩn thận để cố ý hù dọa chúng ta mà thôi. Không sai, muốn là chúng ta thật sự đi ra ngoài, như vậy chính là mắc mưu của hắn. Ta cũng không tin, hắn thật có thể đủ rồi phát hiện chúng ta. 4 vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều là giống nhau tâm tư, bọn họ đều cho rằng Lăng đạo đang hù dọa bọn họ mà thôi. Quý Nguyên Lượng cùng Tiêu Á Xương để cho bọn họ tới theo dõi Lăng đạo, tự là bởi vì bọn hắn theo dõi trình độ tương đối cao. Không chịu đi ra ngoài là sao? Ta đây tiểu đem các ngươi tìm ra. Lăng đạo mỉm cười, từ trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá, sau đó chính là bỗng nhiên ném đi ra ngoài. Dùng lực lượng của hắn, mặc dù là tiện tay ném một khối cục đá, đều có thể đập chết người thường. Mặc dù là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, bất ngờ không đề phòng, cũng là căn bản trốn không thoát. A! Một vị chân khí cảnh võ giả hét thảm một tiếng, tại trên đầu của hắn xuất hiện một cái túi lớn. Nếu không phải là hắn thân thể cường hành, chỉ sợ đầu của hắn đều bị đập nát. Lăng đạo tiện tay ném cục đá, không chỉ có lực lượng thật lớn, càng là cực kỳ tinh chuẩn. Hiu hiu hiu. Phảng phất tên vậy thanh âm vang lên, Lăng đạo dùng tốc độ nhanh nhất, ném ba cái cục đá. Mặt khác ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, cũng là không có tránh thoát, đều kêu thảm thiết một tiếng. Một cái bị đập trúng đầu, một cái bị nện trong ngực, một cái bị nện trong đùi. Theo dõi Lăng đạo bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, đều là bị cục đá đập một cái. Có thể đập bể như thế tinh chuẩn, nếu như bọn họ nữa cho rằng Lăng đạo là hù dọa bọn họ, này chỉ có thể nói rõ bọn họ toàn bộ là người ngu. Tiểu tử, ngươi tại tìm chết sao? Trong đó một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả bụng lấy đầu, hung dữ nói. Lần này đập bể rất không nhẹ, làm cho hắn cảm thấy từng đợt kịch liệt đau nhức. Nếu là chính diện quyết chiến, hắn mới không sợ một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả. Ta chỉ là tùy tiện ném ném cục đá mà thôi, ai ngờ đến, các ngươi trốn ở nơi đó bị ta đập bể. Xách xách, nhìn các ngươi bị nện, thật sự là thê thảm a. Lăng đạo trêu chọc, lại là làm cho bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cái trán gân xanh trực nhảy. Bọn họ hận không thể giết Lăng đạo, đáng tiếc bọn họ không dám. Nếu là giết hại đồng môn, nhẹ như vậy tắc trục xuất sư môn, nặng thì dùng mệnh đền mạng. Mặc dù là cường như Tam sư huynh Chu Tinh Hà, cũng chỉ dám nghĩ biện pháp hại chết Lăng đạo. Quý Nguyên Lượng trưởng lão cùng Tiêu Á Xương trưởng lão, thân là trưởng lão, đều là không có thân tự ý tứ động thủ. Tiêu Á Xương là làm cho Tiêu gia cường giả ra tay, Quý Nguyên Lượng thì là làm cho Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử ra tay. Các ngươi đừng có lại đi theo ta, chú ý bị nện đầu đầy túi. Tiện tay ném ra cục đá, này bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả căn bản không có cách nào khác phán đoán Lăng đạo mạnh bao nhiêu lực lượng. Dù sao bọn họ chỉ là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, nhãn lực cũng tiểu như vậy, Lăng đạo cố tình giấu giếm, bọn họ tự nhiên không có khả năng phát hiện. Đáng tiếc, bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng không có nghe Lăng đạo mà nói, mà là tiếp tục đi theo Lăng đạo. Lúc trước bọn họ chỉ là ẩn nút trong bóng tối theo dõi Lăng đạo, hiện tại bị phát hiện thì là đơn giản quang minh chính đại đi theo Lăng đạo đằng sau. Một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bị ngươi một cái hù đến hay sao? Thật sự là buồn cười, nếu không phải là đồng môn không thể tự giết lẫn nhau, ta hận không thể thân tự động thủ, đem ngươi trảm sát tại nơi này. Còn dám uy hiếp chúng ta, quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Chúng ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng nếu là chọc giận chúng ta, đem ngươi cấp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chân khí cảnh tiên kỳ, muốn có chút sư đệ bộ dạng. Tại trước mặt chúng ta, ngươi nếu là hảo hảo biểu hiện, có lẽ ngươi không có việc gì. Tiểu ngươi hiện tại loại thái độ này, không phải ngược lại huyết môi không thể. Bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả không chỉ có đi theo Lăng đạo đằng sau, còn không ngừng địa mở miệng châm chọc. Bọn họ căn bản không có đem Lăng đạo để vào mắt, chỉ là bởi vì Liệt Thiên Kiếm Tông môn quy, mới khiến cho bọn họ không dám làm càn mà thôi. Các ngươi đã không nghe lời, ta đây đành phải thành toàn các ngươi. Lăng đạo đột nhiên xoay người, ở trong tay của hắn xuất hiện 8 khối cục đá, phân biệt bị hắn kẹp ở 10 ngón tay bên trong. Mặc dù mới chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi, hắn cũng đã có thể dùng chân khí bao vây những cục đá này, sau đó dùng tất cả của hắn bộ lực lượng ném. Đứng ở phía trước nhất chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, trực tiếp bị tứ khối cục đá đập trúng. Lúc trước Lăng đạo chỉ là muốn làm cho bọn hắn rút đi mà thôi, hiện tại thì là thật sự động trừng phạt tâm tư của bọn hắn. Bọn họ cùng sau lưng Lăng đạo, tự nhiên không có an cái gì hảo tâm. Phúc. Đứng ở phía trước nhất chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, đương mặc dù là cảm giác được ngực từng đợt kịch liệt đau nhức, càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tứ khối cục đá đồng thời đập bể ở trên người của hắn, tự nhiên không phải tốt như vậy thụ. Mặt khác ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, không có hắn không may, lại cũng không chịu nổi. Có một chân khí cảnh hậu kỳ võ giả muốn lấy tay tiếp cục đá, kết quả lại là bàn tay to của hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ, vô cùng thế thảm. Cho các ngươi truy, đập bể chết các ngươi. Lăng đạo thả người nhảy lên, lại là đem xa xa một khối nặng đạt ngàn cân cự thạch, bỗng nhiên hướng về bốn vị chân khí cảnh võ giả đập bể đi qua. Kỳ thật làm như vậy cũng là đúng là bất đắc dĩ, những người này là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, hắn cũng không nên hạ sát thủ. Hơn nữa, bọn họ theo dõi hắn, khẳng định có trước mục đích của mình, Lăng đạo tự nhiên không nghĩ bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Cho tới nay, hắn đều cũng có ẩn tàng, hiện tại hắn chỉ có thể đủ rồi tiếp tục cẩn giấu. Dùng thạch đầu đập bể cái này bốn cái đệ tử nội môn, không chỉ có làm cho bọn hắn buồn bực muốn thổ huyết, càng làm cho bọn họ sợ không rõ Lăng đạo chi tiết. Ngàn cân cự thạch ở không trung đống nhiên nổ tung, theo mặc dù là hóa thành từng mảnh khối vụn, hướng về bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả bay đi. Chương 61, tiểu lâu gặp thiếu nữ Trung Phỉ Phỉ. Đệ 61 chương, tiểu lâu gặp thiếu nữ Trung Phỉ Phỉ. Rốt cục thoát khỏi bọn họ. Lăng đạo phủi tay, dùng loại này gần như vô lại thủ đoạn, bỏ qua rồi bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, thì hắn có thể làm được đến. Chân khí khác cảnh tiền kỳ võ giả ném mạnh cục đá, căn bản không thể đem chân khí cảnh hậu kỳ võ giả như thế nào. Nếu là thật sự khí cảnh hậu kỳ võ giả dễ đối phó như vậy, đây mới thực sự là chê cười. Đổi thành nó hắn chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, đừng nói là ném mạnh cục đá, mặc dù là ném mạnh phi đao, đều là không có bất kỳ tác dụng. Xem ra, Liệt Thiên Kiếm trong tông, người nghĩ muốn đối phó ta, không tại số ít. Lần này chạm sát độc xà bang bang chủ, cần phải tiểu tâm cẩn thận mới được, miễn cho lật thuyền trong mương. Thật vất vả vứt bỏ này bốn cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, Lăng đạo tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất ly khai ở đây. Những tiêu cự thạch mảnh nhỏ cũng không thể đem bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả như thế nào, chỉ là chậm trễ một cái thời gian của bọn hắn mà thôi. Lúc trước, nếu như này bốn vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả vọt tới Lăng đạo bên người, ra tay với Lăng Đạo mà nói, căn bản là không hội là kết quả như vậy. Đáng tiếc bọn họ chỉ là muốn theo dõi Lăng Đạo mà thôi, cũng không có đối Lăng Đạo động thủ tính toán. Tục nữ nói, gừng càng già càng cay, Quý Nguyên Lượng cùng Tiêu Á Xương cũng không phải là chỉ có như vậy một tay bố trí. Mặc dù là Lăng Đạo, đều không đến chú ý tới, ở đỉnh đầu hắn thượng cao giữa không trung, có hai con ám ảnh kim điêu bay qua. Ám ảnh kim điêu, thân dài hơn nửa thước, toàn thân dài khắp màu vàng lợt lông vũ. Một ít thế lực, tự là ưa thích thuần dưỡng ám ảnh kim điêu, bởi vì ám ảnh kim điêu có thể truy tung mục tiêu của bọn hắn, cái này hai con ám ảnh kim điêu chính là dùng để truy tung Lăng Đạo. Mặc dù Lăng Đạo phát hiện ám ảnh kim điêu, hắn cũng là không thể làm sao. Ám ảnh kim điêu ở trên không bên trong, Lăng Đạo mới chân khí cảnh mà thôi, căn bản không có phi thiên độn địa khả năng. Ám ảnh kim điêu tốc độ phi hành lại là cực nhanh, truy tung chân khí cảnh võ giả có thể nói là đơn giản đến cực điểm. 7 ngày sau, Lăng Đạo rốt cục đi tới Độc Xà Bang phụ cận, hắn mỗi ngày đều là điên cuồng chạy đi, tốc độ tự nhiên không chậm. Từng tòa thành trấn hiện tại Lăng Đạo trước mắt, mặc dù xa xa không có kinh thành phồn hoa, nhưng cũng là rất náo nhiệt. Dù sao hắn càn khôn giới trong có không ít vàng bạc, đi ra tiêu xài một phen cũng là không sao. Tiến vào thành trấn sau, Lăng Đạo chính là tìm một nhà thoạt nhìn tốt khí phái tử lâu. Nếu là có rượu ngon mà nói, mang một ít trở về cho Khương Nhân trích dẫn cũng là không thể tốt hơn. Tiểu nhị, đem bọn ngươi ở đây tốt nhất rượu và thức ăn tất cả đều thượng một phần, còn có tốt nhất rượu ngon. Thân là Tiêu Giao Vương thế tử, Lăng Đạo tự nhiên không thiếu vàng bạc tài bảo. Huống hồ, ở đây chỉ là một tòa thành trấn mà thôi, cũng lời nói không được bao nhiêu tiền tài. Chỉ có điều một mình hắn, như thế tài đại khí thô, lại là hấp dẫn không ít người chú ý. Xuất môn sau, Lăng Đạo cũng không có tiếp tục mặc Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử quần áo, mà là đổi lại trước kia cầm bảo. Vô luận như thế nào xem, hắn đều giống như một cái nhà giàu thiếu gia, nhẹ nhàng giai công tử, mà không giống như là cái gì kiếm khách. Được rồi, khách quan ngài hơi chờ một chút. Tiểu nhị rất nhanh chính là Lăng Đạo an bài một cái bàn, lớn như vậy hộ khách, hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Lăng Đạo chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, từ nơi này vừa vặn là có thể chứng kiến thành trấn bộ phận phong mạo, quả thực không sai. Rất nhanh, Lăng Đạo trên mặt bàn chính là bày đầy thức ăn ngon. Rượu ngon tự nhiên cũng là theo chân đưa đi lên. Xa xa địa Lăng Đạo chính là nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan mùi rượu. Đầy bàn món ăn đều là sắc hương vị đều đủ, lại thêm rượu ngon, Lăng Đạo tự nhiên là ngón trỏ đại động. Cái kia, khách quan, người xem chúng ta tiểu lâu cũng đã ngồi đầy, vị tiểu thư kia lại không phải muốn ăn cơm, ngài cũng không thể được làm cho nàng ngồi ở chỗ này. Xác thực như tiểu nhị chỗ nói, tiểu lâu cũng đã ngồi đầy, chỉ có Lăng Đạo một người một mình chiếm lấy một cái bàn. Hắn ngẩng đầu, theo tiểu nhị chỉ ra phương hướng, chính là thấy được một vị ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu tóc dài đen nhánh, dùng một cây hồng nhạt sợi tơ đơn giản buộc lên, tường đỏ sắc trứng ngông trên mặt lại là treo vài phần mỏi mệt, lông mi thật dài càng không ngừng nháy động, cái mũi nhỏ lại là động, mút lấy mỹ vị hương khí, cô lỗ cô lỗ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt chính là đỏ lên, trong bụng tiếng kêu làm cho nàng có vẻ cực kỳ ngượng ngùng. Một bộ nguyệt sắc sắc váy dài, bên hông treo hải đường kim ti vân hà bao, chân mang giày bó, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian mở ra, tiểu thư nhà chúng ta lặn lội đường xa, hiện tại ngã muốn ăn cơm. Cái này bàn rượu và thức ăn nhiều ít ngân lượng, chúng ta thanh toán, ngươi đi nhanh lên a. Thiếu nữ bên người tắc là theo chân một người 20 tuổi tả hữu nữ tử, coi như nha hoàn vậy. Cái này nha hoàn nhan sắc bình thường, cùng thiếu nữ căn bản không cách nào so sánh được. Làm cho người ta chú ý nhất thì là nha hoàn sau lưng lưng hai thanh đại kiếm, xem ra hai thanh kiếm còn rất nặng. Một bàn rượu và thức ăn tiền, ta còn cần phải lên, không cần làm phiền các ngươi. Lăng Đạo đối với nha hoàn vừa cười vừa nói, người thiếu nữ kia bên người đi theo nha hoàn, nghĩ đến thân phận tuyệt đối không thấp. Hơn nữa cái này nha hoàn nói chuyện đều là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng, quả thực làm cho Lăng Đạo cố tình khó chịu, chỉ là hắn chẳng muốn cùng một nha hoàn so đo mà thôi. Xuân Lan, ngươi nói gì sai? Còn dám lắm miệng, sau khi trở về phạt mặt ngươi bích 3 năm. Thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, nhỏ giọng cở mắng nổi lên Xuân Lan, Xuân Lan chính là cái này nha hoàn danh tự. Xuân Lan vốn có còn muốn nói điều gì, đáng tiếc bị thiếu nữ ánh mắt chừng, đành phải phẫn nộ rụt rụt cổ, ngậm miệng lại. Vị công tử này, lúc trước Xuân Lan nhiều hữu đắc tội, kính xin thông cảm, thật sự là thật có lỗi. Nếu là công tử không ngại, có thể để cho ta ngồi ở cái bàn này thượng ăn miệng món ăn. Ngươi yên tâm, cả bàn rượu và thức ăn đều là ta thanh toán, coi như là cho Xuân Lan bồi tội, ngươi xem tốt không? Thiếu nữ nói chuyện, rõ ràng so với nha hoàn khách khí nhiều hơn. Đầu tiên là cỡ mắng Xuân Lan, sau đó là hướng Lăng Đạo xin lỗi, hiện tại vừa muốn thanh toán, có thể nói làm việc cực kỳ khéo đưa đẩy. Mặc dù là Lăng Đạo, cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Vậy được, các ngươi ngồi đi, dù sao ta một người uống rượu cũng không có ý gì. Lăng Đạo mà nói, lại là làm cho tiểu nhị thở dài thở ra một hơi. Lúc trước tốt khẩn trương chính là tiểu nhị. Lăng Đạo xem xét xuất thân chính là không thấp, người thiếu nữ kia cũng là như thế. Hú hồ, Lăng Đạo lương tinh cương kiếm, thiếu nữ nha hoàn cũng là lương hai thanh đại kiếm, xem xét tiểu không phải là cái gì hiền lành. Tiểu nhị tự nhiên là ai cũng không muốn đắc tội, dù sao hắn cũng đắc tội không nổi. Vị công tử này lại là thật có nha hứng, tiểu nữ tử trung phỉ phỉ, không biết công tử như thế nào xưng hô. Thiếu nữ sau khi ngồi xuống, chính là giới thiệu một cái tự mình. Tiểu nhị lại là tay chân lanh lẹ, rất nhanh chính là thượng hai bộ bát đũa. Có lẽ thật sự là cực đói. Trung Phỉ Phỉ cũng là bất chấp gì khác, đương mặc dù là bắt đầu ăn. Làm sao ngươi không ngồi? Ta đều cho các ngươi ngồi, ngồi a. Nhìn xem Xuân Lan còn đứng ở bên cạnh, Lăng Đạo lại là điều khản xuống. Xuân Lan nguyên bản còn muốn tức giận mắng Lăng Đạo vài câu, chỉ có điều Trung Phỉ Phỉ ho khan một tiếng, nàng đành phải tức giận hừ một tiếng, sau đó thở phì phì ngồi xuống. DS, quang côn tiết ra càng. Chương 62, độc xá bang thiếu bang chủ Tạ Thiên Túng. Đệ 62 chương, độc xá bang thiếu bang chủ Tạ Thiên Túng. Bảo ta Lăng Đạo là được, đừng công tử công tử. Dù sao nơi này cách kinh thành rất xa, nói ra tên của mình, phòng trừng cũng không nhân biết rõ. Huống hồ, dưới đời này trùng tên trùng họ lại không phải là không có, người khác mặc dù biết rõ Tiêu Giao Vương thế tử gọi Lăng Đạo, chỉ sợ cũng cho rằng bọn họ không phải một người. Tiêu Giao Vương phủ bị diệt, nhưng Tiêu Giao Vương dù sao đối với cả Đại La Vương triều có công, Đại La Vương triều tự nhiên không có khả năng truy nã Lăng Đạo. Mặc dù là diệt sát Lăng Đạo hành động, cũng đều là đang âm thầm hành động, tuyệt đối không thể đem đến bên ngoài. Lăng Đạo uống chút rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong nội tâm lại là tính toán rốt cuộc ứng làm như thế nào đối phó Độc Xà Bang bang chủ. Chỉ là một cái bang chủ, có lẽ còn dễ đối phó, chính là Độc Xà Bang bên trong, chân khí cảnh võ giả khẳng định không ít. "Tiểu thư, tên kia xem xét tiểu không phải là cái gì người tốt, ngươi xem ánh mắt của hắn, ngươi nhìn hắn trước mặt bộ biểu lộ, nói rõ chính là đối với ngươi nổi lên sát tâm. Trong lòng của hắn, không chừng tại cấp cái gì xấu xa chủ ý đâu." Xuân Lan thanh âm rất thấp, chính là cũng không có tránh được Lăng Đạo lốt hai. Lăng Đạo thiếu chút nữa đem trong miệng một ngụm rượu thủy phun ra đi ra ngoài, trời mới có thể thấy, hắn thật không có động nửa điểm xấu xa tâm tư. Hắn chỉ là đang nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào giết chết Độc Xà Bang bang chủ. "Đừng lắm miệng, ăn của ngươi món ăn." Trung Phỉ Phỉ trực tiếp rót một chén món ăn cho Xuân Lan, cuối cùng là ngăn chặn Xuân Lan miệng. Dù vậy, Xuân Lan như cũng là khó chịu chừng Lăng Đạo liếc. Coi như là Lăng Đạo đều không rõ, Xuân Lan như thế nào như vậy hận trước hắn. "Tiểu nhị, rượu ngon như vậy, cũng không thể được bán cho ta vài hũ." Cơm nước no nê sau, Lăng Đạo cũng không có làm cho Trung Phỉ Phỉ thanh toán, mà là tự mình thanh toán. Cũng không phải cố kỵ cái gì phong độ, chỉ là hắn không nghĩ thiếu người nhân tình mà thôi. Sau đó, Lăng Đạo lại là theo chân tiểu nhị, tiến đến lấy ngũ cái bình rượu ngon, tìm cái chỗ không có người, bỏ vào càn khôn giới bên trong. "Lăng công tử, đã nói tiểu nữ tử thanh toán, làm sao ngươi không để cho cơ hội đâu?" Lăng Đạo vừa mới bước ra tiểu lâu đại môn, không nghĩ tới tiểu thấy được Trung Phỉ Phỉ. Lúc trước hắn đi lấy rượu ngon, Trung Phỉ Phỉ thì là mang theo Xuân Lan tại cửa ra vào chờ hắn. Mặc dù Xuân Lan 100 không nguyện ý, nhưng cũng là không có biện pháp gì. "Điểm ấy chúng ta còn là cần phải nâng, không cần làm phiền Trung cô nương." Như là không có chuyện gì khác tình hình, tại hạ tiểu cáo tử. Thân phận của Trung Phỉ Phỉ tuyệt đối không đơn giản, đáng tiếc Lăng Đạo cũng không có hứng thú. Hắn thầm nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, tới khoảng thời gian này, hắn cũng đã nghe nói qua Độc Xà Bang không ít chuyện tình. Đối với như vậy ưu ác tính, tự nhiên là diệt trừ hảo. "Ăn, tiểu thư nhà chúng ta chủ động tìm ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Không biết bao nhiêu nhân muốn cùng tiểu thư nhà chúng ta nói chuyện, ngươi giả dạng gì quân tử? Bởi vì cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một nha hoàng tiểu như thế kiêu ngạo, đủ để thấy Trung Phỉ Phỉ địa vị rất cao. Chỉ có điều, Đại La Vương triều công chúa mặt mũi, Lăng Đạo cũng không cho, một cái Trung Phỉ Phỉ tự nhiên cũng không có lớn như vậy mặt mũi. "Lúc trước ta còn không có làm cái gì, ngươi tiểu đối với các ngươi gia tiểu thư nói ta động xấu xa tâm tư. Nếu là cùng nhà các ngươi tiểu thư nói chuyện, ngươi chẳng phải là muốn giết ta?" Lăng Đạo liếc Xuân Lan liếc, thật sự là chẳng muốn cùng cái này nha hoàn so đo. Xuân Lan còn muốn nói điều gì, lại bị Trung Phỉ Phỉ ánh mắt cho ngăn lại. Trung Phỉ Phỉ xin lỗi nhìn Lăng Đạo liếc, chỉ là không đợi đến hắn mở miệng, trong tràng chính là vang lên một hồi tiếng vó ngựa. "Tránh ra, tránh ra, chúng ta thiếu bang chủ đến đây, người không liên can hết thệ cũng ngay. Ai dám ngăn trở chúng ta thiếu bang chủ, liền giết hắn cửu tộc." Một thất con khoái mã tại thành trấn con đường thượng chạy trốn, căn bản chính là không có đi trông nom những lộ đó nhân, cả con đường đều là một hồi gà bay chó chạy. Phía trước có trước hai người khai đạo, bọn họ phân biệt cầm lấy một cái roi, hung hăng địa vung về trước. Phàm là tránh né không kịp người qua đường, đều là bị trước hết con cho quất bay. Bất kể là lão nhân cũng tốt, con gái cũng được, thậm chí là vài tuổi hài đồng, đều là không có buông tha. Loại hành vi này thật sự là hơi quá đáng, căn bản chính là thảo gian nhân mạng. Thở dài, ở này những người này nhanh đến Lăng Đạo trước người thời điểm, bọn họ lại là ngừng lại. Phía trước nhất hai người cũng không có xem Lăng Đạo, mà là nhìn về phía Trung Phỉ Phỉ. Có thể tại dạng này thành trấn chứng kiến như thế tiểu mỹ nhân, lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. "Thiếu bang chủ, chúng ta chứng kiến một vị khả nhân nhi, buổi tối làm cho nàng hầu hạ ngài như thế nào?" "Thiếu bang chủ mau đến xem, chúng ta cho ngươi xem xét mỹ nhân như thế nào." Đằng sau xuất hiện 17-18 tuổi thiếu niên, cưới một con ngựa cao lớn, chậm rãi vội vàng chạy tới. Thiếu niên sắc mặt tâm trầm, đôi mắt tiểu phảng phất độc xà vậy. Khi hắn chứng kiến Trung Phỉ Phỉ thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. "Hảo, mỹ nhân này ta muốn, đêm nay làm cho nàng hầu hạ ta." Thiếu niên này kỳ thật chính là Độc Xà Bang thiếu bang chủ, tên là Tạ Thiên Túng, đã là chân khí cảnh trung kỳ võ giả. Chung quanh người qua đường cũng sớm đã chạy trốn không thấy, mặc dù là trong tiểu lâu bộ những kia khách nhân cũng là đều chạy trốn. Độc Xà Bang bốn phía làm sằng làm bậy, Tạ Thiên Túng chất độc này Xà Bang thiếu bang chủ càng không phải là cái gì người tốt. Cương đoạt dân nữ chuyện tình, lại không là lần đầu tiên làm, chỉ là chưa bao giờ gặp Trung Phỉ Phỉ tốt như vậy tư sắc mà thôi. "Làm càn, tiểu thư nhà ta, há lại là ngươi có thể khinh nhẫn? Chỉ bằng ngươi những lời này, đủ để đem ngươi thiên đào vạn quả." Xuân Lan tức giận hừ một tiếng, Lăng Đạo chỉ là nhìn Trung Phỉ Phỉ vài lần, nàng tiểu đại ý như vậy gặp. Tạ Thiên Túng lại là nói thẳng làm cho Trung Phỉ Phỉ hầu hạ hắn, tự nhiên là làm cho Xuân Lan chính thức phẫn nộ rồi. Xuân Lan trong hai mắt đã có trước lạnh như băng sắt y lóe lên rồi biến mất. Ơ a, một nha hoàn cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Biết ta là ai không? Ta chính là Độc Xà Bang thiếu bang chủ Tạ Thiên Túng. Các huynh đệ, cái này nha hoàn đêm nay tiểu phần thưởng bàn cho các ngươi, tùy ngươi môn lăn qua lăn lại. Ha ha, thiếu bang chủ chính là hào phóng, đa tạ. Cái này nha hoàn dáng điệu không tệ, các huynh đệ buổi tối thật có phúc. Đi theo Tạ Thiên Túng bên người những người kia đều là phá lên cười. Bọn họ đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, tự nhiên không có cảm thấy cái gì không ổn. Trong phương viên trăm dặm, dùng Độc Xà Bang vi tôn, sẽ không có bọn họ không thể chơi vào. Tạ Thiên Túng mà nói, lại là làm cho Lăng Đạo lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới, hắn còn không có đi tìm Độc Xà Bang, hiện tại Độc Xà Bang cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa thiếu niên kia, còn là Độc Xà Bang thiếu bang chủ Tạ Thiên Túng. Nếu là giết Tạ Thiên Túng, Độc Xà Bang bang chủ có thể hay không theo ổ bên trong đi ra? Độc Xà Bang kinh doanh nhiều năm như vậy, ổ khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù là Lăng Đạo, cũng không có nắm chắc xông vào Độc Xà Bang chạm sát Độc Xà Bang bang chủ. Cũng may Tạ Thiên Túng xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là cho hắn một cái cơ hội. Các ngươi đều tại tìm chết. Vừa lúc đó, Xuân Lan lại là rút ra sau lưng một thanh đại kiếm, hướng về Tạ Thiên Túng giết đi qua. Đợt, các huynh đệ tỷ muội hảo cho lực, trực tiếp nhường đường thần sông lên sách mới nhân khí bảng đệ nhất danh. Hoa Tươi cũng rất cho lực, hôm nay ra càng lưỡng trường. Chương 63, Trung Phỉ Phỉ ra tay. Đệ 63 trường, Trung Phỉ Phỉ ra tay. Không nghĩ tới, một nha hoàn đều là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, cũng không biết nàng này thân phận gì. Xuân Lan vừa ra tay, Lăng Đạo chính là nhìn ra cảnh giới của nàng. Dùng Xuân Lan tuổi, thành tựu chân khí cảnh trung kỳ, chỉ có thể nói tư chất bình thường a, bất quá cái này cũng bình thường, nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi, như nàng là thiên tài mà nói, căn bản sẽ không làm một nha hoàn. Ơ, còn dám hướng chúng ta thiếu bang chủ động thủ. Quả thực chính là không biết sống chết. Một người tuổi còn trẻ nam tử bỗng nhiên đem roi huy động tới, cuốn lấy Xuân Lan đại kiếm. Làm cho nam tử này không nghĩ tới chính là, Xuân Lan không chỉ có không sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười lạnh. Sau một khắc, Xuân Lan chính là bỗng nhiên lôi kéo, cường hành lực lượng, theo roi đem nam tử trẻ tuổi trực tiếp theo lập tức túm xuống tới. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Xuân Lan hét lớn một tiếng, chặt đứt roi, cơ đại kiếm, hướng về nam tử trẻ tuổi bổ tới. Không hổ là sử dụng đại kiếm, Xuân Lan lực lượng thật lớn, này cái nam tử trẻ tuổi đã là chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, đáng tiếc cùng Xuân Lan căn bản không cách nào so sánh được. Thời khắc mấu chốt, đi theo Tạ Thiên Túng bên người trung niên nam tử xuất thủ. Hắn trước hết con đem này cái nam tử trẻ tuổi dắt trở về, Xuân Lan kiếm thì là bổ trên mặt đất, tóe lên một mảnh cho bụi, trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo vết kiếm. Không nghĩ tới, cái này con quỷ nhỏ thực lực cũng không tệ lắm, các ngươi tránh ra, ta tới tự mình đối với dao. Trung niên nam tử cũng là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản không phải Xuân Lan có thể so sánh. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, chính là rút ra bản thân đại đao, hướng về Xuân Lan chém đi qua. Đao kiếm hung hăng địa đụng vào nhau, Xuân Lan lại là liên tiếp lui về phía sau. Xuân Lan lực lượng, căn bản so ra kém này cái trung niên nam tử, nếu là Lăng Đạo không có nhìn lầm mà nói, này cái trung niên nam tử một tay chỉ sợ có 2 vạn cân lực lượng. Khai Sơn, lực lượng so ra kém, này chỉ có thể dựa vào kiếm pháp, Xuân Lan đại kiếm, phảng phất biến thành cùng nhau cự phủ, muốn bổ ra từng tòa núi lớn. Mũi kiếm phía trên, càng là có từng sợi kiếm khí, khiến cho một kiếm này uy lực tăng vọt. Chém. Trung niên nam tử vui mừng không sợ, một đao chém ra, phảng phất có thể chém vỡ vô số cự thạch. Lực lượng của hắn vốn là cường hành, bây giờ một đao kia phía trên cũng là có đao khí, uy năng tự nhiên không kém. Huống chi, hắn là hai tay dùng đao, Xuân Lan chỉ là tay phải sử dụng kiếm mà thôi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm sét giữa trời quan vậy, Xuân Lan kêu thảm một tiếng, thân thể chính là bay ngược đi ra ngoài. Trung niên nam tử sắc mặt trắng nhợt, cũng là liên tiếp lui về phía sau, bất quá tình huống của hắn so với Xuân Lan rõ ràng tốt lắm quá nhiều. Phúc. Xuân Lan muốn đứng lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng dùng vì nàng có thể giáo huấn những người này, không nghĩ tới vậy mà bị giáo huấn. Trung Phỉ Phỉ đi đến Xuân Lan bên người, kiểm tra một chút Xuân Lan tình huống, sắc mặt cũng là lạnh xuống. Độc Xà Bang. Hào một cái Độc Xà Bang. Bản tiểu thư nhớ kỹ. Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Theo mặc dù là rút ra Xuân Lan sau lưng mặt khác một thanh đại kiếm, hướng về trung niên nam tử công đi qua. Làm cho Lăng Đạo kinh ngạc chính là, Trung Phỉ Phỉ vậy mà cũng là chân khí cảnh trung kỳ, hơn nữa cũng đã nửa chân đạp đến nhập hậu kỳ. Khen. Trung niên nam tử không cam lòng yếu thế, cũng là huy động đại đao chém đi qua. Đáng tiếc, lúc này đây giao phong, cũng là làm cho trung niên nam tử trừng lớn hai mắt. Nương theo lấy hắn chinh chiến nhiều năm như vậy đại đao, lại bị Trung Phỉ Phỉ đại kiếm chém thành hai nửa. Là hạ phẩm kiếm khí. Lăng Đạo liếc chính là nhìn ra, Trung Phỉ Phỉ đại kiếm là hạ phẩm kiếm khí. Trung niên nam tử trong tay đại đao cũng hẳn là tinh cương chế thành, đáng tiếc cùng hạ phẩm kiếm khí vừa so sánh với, tiêu kém quá nhiều, bị một kiếm chém thành hai nửa cũng là chuyện rất bình thường. Trôi kiếm này, ta muốn. Tạ Thiên Túng phá lên cười, thân là Độc Xà Bang thiếu bang chủ, nhãn lực của hắn cũng là không sai. Cả Độc Xà Bang thì phụ thân hắn có một thanh hạ phẩm kiếm khí, không nghĩ tới lần này đi ra lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy, thật sự là quá may mắn, không chỉ có được đến một mỹ nữ, còn được đến một thanh bảo kiếm. Nếu là có được hạ phẩm kiếm khí, như vậy Tạ Thiên Túng thực lực nhất định có thể đủ rồi tăng lên không ít. Tiêu giống với vừa rồi, Trung Phỉ Phỉ một kiếm mà có thể chặt đứt trung niên nam tử đại đao, nếu là tiếp tục đánh xuống, trung niên nam tử căn bản tiểu không phải là đối thủ của Trung Phỉ Phỉ. Ngươi cảm thấy, ngươi là bản tiểu thư đối thủ sao? Trung Phỉ Phỉ cầm trong tay đại kiếm, thoạt nhìn anh tư tác sảng, có phần có một loại nữ trung hào kiệt cảm giác. Lực lượng của nàng mạnh hơn Xuân Lan vượt qua, kiếm pháp của nàng cao hơn Xuân Lan sâu, nàng đại kiếm so với Xuân Lan lợi hại, những người này căn bản tiểu không phải là đối thủ của nàng. Không, ta căn bản không cần động thủ, bởi vì các ngươi cũng đã không có lực đánh một trận. Tạ Thiên Túng lạnh lùng địa nở nụ cười, lúc trước Xuân Lan cùng trung niên nam tử động thủ thời điểm, hắn tiểu phóng ra độc khí. Hiện tại không quản Trung Phỉ Phỉ thực lực rất mạnh, đều là không có bất kỳ tác dụng. Loại độc này khí vô sắc vô vị, như là võ giả hút vào, sẽ toàn thân vô lực, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không cách nào tuyên truyền. Tiểu thư, chúng ta trúng độc. Xuân Lan đi đến Trung Phỉ Phỉ bên người, chú ý phòng bị trước những độc chất này xả bang chi nhân. Trung Phỉ Phỉ thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa chồng ngã trên mặt đất. Nàng cự ly Tạ Thiên Túng gần nhất, hút vào độc khí cũng là nhiều nhất. Hèn hạ. Trung Phỉ Phỉ tức giận mắng một tiếng, đáng tiếc cũng là đoạn Tạ Thiên Túng không thể làm sao. Nếu là chính diện giao phong, nàng căn bản không sợ Tạ Thiên Túng. Nhưng là bây giờ chân khí không thể dùng, lại toàn thân không còn chút sức lực nào, đừng nói là đối phó Tạ Thiên Túng, mặc dù là một người bình thường, đều có thể đưa nàng vào chỗ chết. Đây là khích lệ ta sao? Ha ha, người thắng làm vua, người thua làm đặc, từ xưa đến nay đều là như thế, thủ đoạn không sao cả. Không đúng, đêm nay hẳn là người thắng là chú rể, kẻ bại là tân nương, khiến cho ta đây cái người thắng cùng ngươi cái này kẻ bại, nhập động phòng a. Tạ Thiên Túng mà nói, lại là làm cho Trung Phỉ Phỉ giận dữ, nàng muốn xuất kiếm, đáng tiếc liền kiếm đều cầm không được. Xuân Lan cũng là hung hăng địa trừng mắt Tạ Thiên Túng, hận không thể đem Tạ Thiên Túng nghiền xương thành tro. Vấn đề là, các nàng hai cái không có bổn sự như vậy. Các ngươi nhất định sẽ là hôm nay sợ tác sở vi, trả giá thật nhiều. Ta mặc dù là chết, cũng sẽ không thụ ngươi vũ nhục. Trung Phỉ Phỉ theo trong tay áo, lấy ra một thanh chùy thủ, hướng về trái tim của mình đâm đi vào. Mặc dù là chết, nàng cũng muốn bảo trụ trong sạch của mình. Đợi nàng cha biết rõ chuyện nơi đây, nhất định sẽ tiêu diệt cả độc xà bang. Đinh, một cục đá đập vào Trung Phỉ Phỉ chùy thủ phía trên, đem chùy thủ đánh bay ra ngoài. Nếu là bình thường, Trung Phỉ Phỉ muốn tự sát, Lang đạo sát thực rất khó ngăn cản. Nhưng là bây giờ, Trung Phỉ Phỉ căn bản không có lực lượng nào đó ngăn cản nâng đến tự nhiên dễ dàng. Như vậy tiểu tự sát. Lang đạo cười đi tới, lại là hấp dẫn Tạ Thiên Túng cùng cái khác độc xà bang chi người chú ý Trung Phỉ Phỉ thì là thở phì phì nhìn Lang đạo liếc. Giờ này khắc này, ngoại trừ tự sát còn có biện pháp nào? Nguyên lai còn có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, giết hắn cho ta. Tạ Thiên Túng một ngón tay Lang đạo, ban đầu nhất cùng Xuân Lan giao thủ nam tử trẻ tuổi, chính là huy kiếm hướng về Lang đạo chém tới. Chúng độc rồi khí Lang đạo, chẳng lẽ còn có thể ngăn ở hắn một kiếm này hay sao? Chương 64, truy tinh bát bộ diệt đội địch. Đệ 64 chương, truy tinh bát bộ, diệt đội địch. Nếu như ngươi không ra tay, có lẽ chúng ta cũng đã bỏ qua ngươi, đáng tiếc ngươi không phải muốn tìm chết, này ta liền thành toàn ngươi. Nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một kiếm, hướng về Lang đạo giết tới đây. Lang đạo vừa rồi tiểu tại phụ cận, nhất định là chúng độc rồi khí, hiện tại một thành thực lực khẳng định đều phát huy không ra đến. Huống chi, Lang đạo mới 15 tuổi, chỉ là một thiếu niên mà thôi. Mặc dù Lang đạo không có chúng độc, nam tử trẻ tuổi cũng là có tuyệt đối nắm chắc giết chết Lang đạo. Kiếp sau nhớ kỹ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, được có thực lực mới được, bằng không chỉ là chịu chết mà thôi. Tạ Thiên Túng vừa cười vừa nói, lần này có thể có được Trung Phỉ Phỉ mỹ nữ như vậy, lại có thể có được một thanh hạ phẩm kiếm khí, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Lang đạo chuyện tình, hắn cũng không có để ý, giết chính là. Đáng tiếc, sự tình tự nhiên không có hắn nghĩ tốt đẹp như vậy, Lang đạo há là bọn hắn muốn giết cứ giết. Cho dù ta muốn chết, ngươi cũng giết không được ta. Tiểu tại nam tử trẻ tuổi kiếm, nhanh đến Lang đạo bên người thời điểm, Lang đạo đột nhiên rút kiếm, sau đó một kiếm đâm ra. Nam tử trẻ tuổi chỉ thấy một vòng ngân quang xẹt qua, ngay sau đó chính là cảm thấy cổ mát lạnh. Ách. Hắn tay trái không tự giác sờ một chút cổ của mình, máu tươi theo tay của hắn chảy xuôi rơi xuống. Chỉ là một kiếm, Lang đạo chính là muốn mạng của hắn. Lang đạo mặc dù chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ, nhưng động sát tâm, một kiếm chính là giải quyết hết cái này cái nam tử trẻ tuổi. Trước khi đến, Lang đạo chính là nghe được độc xà bang sở tác sở vi, như vậy ưu ác tính, tự nhiên là diệt trừ hảo. Hiện tại, hắn lại là tận mắt nhìn đến những độc chất này xà bang chi nhân làm sàng làm bậy, đối với bọn họ tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Nếu là cái này cái nam tử trẻ tuổi có đề phòng mà nói, cũng sẽ không dễ dàng như thế tự tử. Đáng tiếc, hắn dùng là Lang đạo chúng độc rồi khí, không có gì lực lượng, căn bản cũng không có đem Lang đạo để vào mắt, chủ quan kết quả chính là bị Lang đạo một kiếm đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Làm sao ngươi không có chúng độc? Tạ Thiên Túng cùng hắn mang đến những người kia, tất cả đều sợ ngây người. Lang đạo xuất kiếm thật sự quá nhanh, như là lúc trước không có phòng bị, rất dễ dàng bị hắn một kiếm giết chết. Bọn họ kinh ngạc, thì là Lang đạo rõ ràng chúng độc rồi khí, vì cái gì không có việc gì? Tiểu các ngươi loại đó độc, còn muốn độc đến ta? Lang đạo tự nhiên sẽ không đem nguyên nhân nói cho bọn hắn biết, chỉ là khinh thường cười một tiếng mà thôi. Man Hoang Chu Tiên Kính liền trong cơ thể hắn loại đó đáng sợ kiếm khí đều là có thể luyện hóa, một chút như vậy độc khí, lại bị cho là cái gì? Tiểu thư, chúng ta chạy mau a, miễn cho chết ở chỗ này. Xuân Lan đi đến Trung Phỉ Phỉ trước mặt, thấp giọng nói, nàng mới không quản người khác chết sống, chỉ cần Trung Phỉ Phỉ không có việc gì tự thành. Mặc dù Lang đạo cứu các nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích Lang đạo, nàng quan tâm chỉ có Trung Phỉ Phỉ cùng chính nàng. Tiểu tử này như thế tự tin, mới có thể đủ rồi giải quyết trận này phiền toái. Theo Lăng Đạo ra tay bắt đầu đến bây giờ, Trung Phỉ Phỉ chính là một mực cẩn thận quan sát đến Lăng Đạo, hơn nữa trong nội tâm làm ra như vậy phán đoán. Nàng cắn răng, chính là quyết định đánh cuộc một lần, tin tưởng Lăng Đạo, các nàng mới có một con đường sống. Nếu là hiện tại chạy trốn, như vậy mới là thật chỉ còn đường chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lăng công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta bây giờ sao có thể đủ rồi một mình chạy trối chết? Chúng ta đây quả thực không xứng làm người đi. Trung Phỉ Phỉ thanh âm cũng không thấp, Lăng Đạo tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Không thể không nói, Trung Phỉ Phỉ tâm tư thâm trầm, liền Lăng Đạo đều là giấu giếm đi qua. Trung Phỉ Phỉ lúc trước nghĩ cái gì, Lăng Đạo cũng không biết, hắn chỉ là nghe được Xuân Lan cùng Trung Phỉ Phỉ đối thoại mà thôi. Lên cho ta, giết hắn. Vừa lúc đó, Tạ Thiên Túng lại là phất phất tay, đi theo hắn tới nhân, toàn bộ hướng về Lăng Đạo đã đi tới. Lăng Đạo có thể một kiếm chạm sát chân khí cảnh võ giả, ai cũng không dám xem thường hắn, mặc dù hắn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Phúc. Lại là một vòng ngân quang xẹt qua, xông lên phía trước nhất người tuổi trẻ, trực tiếp đầu thân chỗ khác biệt, Lăng Đạo một kiếm chính là cắt lấy đầu của hắn. Hắn mặc dù chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, nhưng có kiếp trước kinh nghiệm, lại là tu luyện Man Hoàng Chu Tiên Kính, tầm thường chân khí cảnh trung kỳ võ giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thượng, cùng tiến lên. Tiểu tử này xuất kiếm quá nhanh, mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta đồng loạt ra tay, mặc dù hắn càng lợi hại, cũng muốn chết trong tay chúng ta. Tạ Thiên Túng lần này đi ra, dẫn theo thập bát thủ hạ, đến bây giờ mới ngừng đã chết rồi hai cái. Còn lại 16 cái, dùng vị kia trung niên nam tử cầm đầu, đem Lăng Đạo bao vây lại. Bọn họ từng bước một hướng về Lăng Đạo tới gần, bất quá có thể rõ ràng chứng kiến trong con mắt của bọn họ sợ hãi. Ầm ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên từng đạo tiếng sấm, Lăng Đạo trong tay tinh cương kiếm càng là biến thành một đạo điện quang. Hắn một bước bước ra, chính là hơn 10 thước xa, trực tiếp xuất hiện ở một người nam tử sau lưng, trường kiếm theo nam tử hậu tâm cắm vào, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Trong đám người, Lăng Đạo tiểu phảng phất u linh vậy, mặc dù nhiều người như vậy vây công hắn, cũng là vô dụng. Liền thân thể của hắn đều là không gặp được, đừng nói giết hắn, mặc dù là muốn thương hắn, đều là chuyện không thể nào. Lăng gia có một môn bộ pháp, tên là Truy Tinh Bát Bộ, Lăng Đạo kiếp trước sớm đã đem Truy Tinh Bát Bộ luyện đến đại thành. Hiện tại Lăng Đạo mới chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi, không cách nào thi triển đại thành Truy Tinh Bát Bộ, dù vậy, tốc độ của hắn cũng không phải những người trước mắt này có thể so sánh. Tạ Thiên Túng thập bát thủ hạ, chân khí cảnh võ giả thì 8 người mà thôi, mặt khác 10 người chỉ là thân thể cảnh. Bọn họ muốn sát Lăng Đạo, bản thân chính là một câu chuyện cười, chỉ có bị giết kết quả. Thi triển Truy Tinh Bát Bộ, Lăng Đạo thân ảnh vẫn còn như quỷ mị, há là bọn hắn có thể đuổi theo. Tương truyền, Truy Tinh Bát Bộ luyện đến đại thành, liền là có thể lên trời xuống đất, gần kề bát bộ liền là có thể xông lên không trung, đạp tại tinh thần phía trên. Chân khí cảnh võ giả nhiều lắm là chỉ có thể đủ rồi nhảy lên mấy chục thước cao mà thôi, muốn đạp tại tinh thần phía trên tự nhiên không có khả năng. Phanh. Những người này một tên tiếp theo một tên ngã xuống, Lăng Đạo tiểu phảng phất tử thần vậy, thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn. Lăng Đạo chỉ cần xuất kiếm, tất nhiên có thể giết chết một người. Rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông sau, hắn cũng đã không cần để ý như vậy cẩn thận ẩn giấu hết thảy. Chỉ là một lát thời gian, Tạ Thiên Túng thủ hạ, chính là chỉ còn lại có lúc trước cùng Xuân Lan cũng đã Trung Phỉ Phỉ động thủ trung niên nam tử, mặt khác 17 nhân đều đã ngã trên mặt đất. Vô tình sát lục, khiến cho Lăng Đạo toàn thân tản ra một cổ hung sát chi khí. Làm sao có thể? Một thiếu niên có thể có lợi hại như vậy? Xuân Lan trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong chàng đạo đó tuổi trẻ thân ảnh. Lúc trước, nàng hoàn toàn xem thường Lăng Đạo, mới có thể mọi cách làm khó dễ. Nhưng là bây giờ, mặc dù là Trung Phỉ Phỉ trong hai mắt đều là dị sắc liên tục, nàng tại 15 tuổi thời điểm xa xa so ra kém Lăng Đạo. Phế vật. Hết thảy đều là phế vật. Liên một thiếu niên đều làm không được. Tạ Thiên Túng càng không ngừng tức giận mắng trước, chỉ là thanh âm của hắn đã có chút ít run rẩy. Lăng Đạo trừng mắt liếc hắn một cái, hắn chính là liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng bị Lăng Đạo sợ tới mức không nhẹ. Chương 65, kiếm trạm trung niên nam tử. Đệ 65 trường, kiếm trạm trung niên nam tử. Né tránh tính cái gì bổn sự, có dám cùng ta đường đường chính chính một trận chiến? Trong một tiểu mỹ nhân trước mặt, ngươi chẳng lẽ chỉ dám như thế bất ức trốn tránh ta sao? Trung niên nam tử mở miệng châm chọc, sử dụng phép khích tướng, vì chính là chọc giận Lăng Đạo. Tại hắn xem ra, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, khẳng định rất dễ dàng xúc động. Huống chi, lại là tại Trung Phỉ Phỉ mỹ nữ như vậy trước mặt, Lăng Đạo nhất định sẽ trung kế. Lăng Đạo cũng đã ra tay, trung niên nam tử tự nhiên là nhìn ra cảnh giới của hắn, chỉ có chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi. So với cảnh giới, Lăng Đạo không bằng cái này cái trung niên nam tử, so với kinh nghiệm chiến đấu, trung niên nam tử càng là cảm giác mình hết bạo Lăng Đạo hảo mấy cái ngã tư, dù sao Lăng Đạo mấy tuổi quá nhỏ. Trung Phỉ Phỉ cũng là nhìn về phía Lăng Đạo chỗ phương hướng, nàng cũng muốn biết, Lăng Đạo rốt cuộc có thể hay không rút lui. Thiếu niên này, thực lực mạnh vượt qua tưởng tượng của nàng, mặc dù là nàng, cũng là đối Lăng Đạo cực kỳ hiếu kỳ. "Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia đã sớm đối với ngươi có ý tứ, khẳng định sẽ đồng ý hắn bắt đầu gặp lại ngươi thời điểm, ánh mắt sẽ không đúng." Sau lúc ăn cơm, càng là Trang Quân Tử nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lúc ấy ánh mắt của hắn cùng sắc mặt nói cho ta biết, hắn căn bản cũng không phải là đang nhìn bên ngoài cảnh sắc. Không thể không nói, Xuân Lan quá hội miên man suy nghĩ, Lăng Đạo thời điểm đó chỉ là đang nghĩ như thế nào đối phó Độc Xà Bang bang chủ mà thôi. Nghe được Xuân Lan mà nói, Trung Phỉ Phỉ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, bất quá nàng cũng là có vài phần nắm chắc. Như ngươi mong muốn, đường đường chính chính một trận chiến chính là. Làm cho trung niên nam tử mừng rỡ chính là, Lăng Đạo vậy mà thật sự trúng khích tướng của hắn pháp. Nếu là đường đường chính chính một trận chiến, hắn cảm thấy Lăng Đạo khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ sợ Lăng Đạo cùng lúc trước đồng dạng đánh lén, như vậy hắn cũng không nắm chắc ngăn cản. Hảo, vậy ngươi liền tiếp ta một đao. Sơn Hà Đoạn. Đối phó Lăng Đạo linh hoạt như thế đối thủ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết Lăng Đạo. Nếu là một mực rông dài mà nói, trận chiến đấu này đem trở nên rất khó. Huống hồ, trung niên nam tử sợ hãi Lăng Đạo theo phẫn nộ chỉ trích tỉnh táo lại, như vậy thì phiền toái. Trung niên nam tử chân khí trong cơ thể dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển, sau đó một đao chém ra, đại đao cùng không khí đều là kịch liệt ma sát đứng lên. Hai tay của hắn đem đại đao giơ quá mức đỉnh, hai tay lực lượng đều là bạo phát ra. Như vậy một đao, lực lượng cực kỳ cường hành, cứng đối cứng mà nói, mặc dù là chân khí cảnh trung kỳ kiếm tu đều hoàn toàn không là đối thủ. Hắn cũng đã tập trung Lăng Đạo, dùng Lăng Đạo hiện tại bị chọc giận trạng thái, nhất định sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Đáng tiếc, bất kể là trung niên nam tử, còn là Trung Phỉ Phỉ cùng với Xuân Lan, cũng đều không hiểu Lăng Đạo. Thực sự không phải là Lăng Đạo bị chọc giận, hắn cũng không nghĩ tại Trung Phỉ Phỉ trước mặt xính anh hùng, chẳng qua là bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc đánh bại trung niên nam tử. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Lúc này đây, Lăng Đạo trong tay tinh cương kiếm không phải một đám tiềm điện, mà là một đạo thiên lôi. Lôi ẩn chứa rất mạnh hủy diệt lực lượng, tái phối thượng Lăng Đạo mạnh mẽ như thế lực lượng, một kiếm này uy năng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Tại Liệt Thiên kiếm trong tông, Lăng Đạo không nghĩ triển lộ toàn bộ lực lượng, hiện tại tắc là không có vấn đề. Chính thức có thể xác định hắn lực lượng, chỉ có cùng hắn giao thủ chi nhân, cái khác đang xem cuộc chiến, cũng chỉ có thể suy đoán một cái mà thôi. Nếu như hắn giết trung niên nam tử, như vậy bí mật liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ầm ầm. Đại đao cùng tinh cương kiếm hung hăng địa va chạm lại với nhau, trung niên nam tử trên mặt càng là hiện lên một tầng cười gằn. Hắn phảng phất cũng đã chứng kiến, dưới một đao, văng tung tóe Lăng Đạo tinh cương kiếm, huống chi đem Lăng Đạo chém thành hai khúc. Chết đi, chết đi. Người vốn có đáng chết. Tạ Thiên Túng lúc trước bị Lăng Đạo lại càng hoảng sợ, hiện tại tự nhiên là ác độc chú mang lên. Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một tia thất vọng, không nghĩ tới Lăng Đạo vậy mà như vậy xúc động. Xuân Lan thì là hận không thể đem Lăng Đạo đầu đập nát, làm sao lại như vậy xuẩn. Tiểu tại tất cả mọi người dùng là Lăng Đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, trung niên nam tử lại là cảm thấy một cổ sức lực theo đại trên đao truyền đến. Mặc dù là hắn, đều cảm thấy hai tay run lên, coi như hoàn toàn mất đi trí giác. Trong tay hắn đại đao càng là cắt thành hai đoạn, dù sao lúc trước tinh cương chế thành đại đao đã bị Trung Phỉ Phỉ chặt đứt, hiện tại trôi đại đao này chỉ là bình thường thiết đao mà thôi. Lăng Đạo trong tay tinh cương kiếm thì là thế như trẻ tre, chém tại trung niên nam tử trên người. Một kiếm này, thiếu chút nữa đem trung niên nam tử chém thành hai khúc, máu tươi giống như nước suối vậy tuôn ra. Như thế trọng thương, cái này cái trung niên nam tử khẳng định sống không được vài cái thời gian hô hấp. Ngươi! Trung niên nam tử hai mắt trừng được giống như nhu nhãn vậy, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Hắn há to mồm, muốn nói điều gì, đáng tiếc đã muộn. Một lần đó giao phong, hắn cảm thấy Lăng Đạo lực lượng mạnh bao nhiêu vượt qua. Một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, làm sao có thể có lớn như thế lực lượng? Ngươi biết quá nhiều. Chết đi. Lăng Đạo rút ra trường kiếm, trung niên nam tử chính là ầm ầm ngã trên mặt đất. Đến này là ngừng, Tạ Thiên Túng thập bát thủ hạ, tất cả đều chết, không có một người nào, không có một cái nào đào tẩu. Lăng Đạo một kiếm chém giết một người chân khí cảnh trung kỳ võ giả, cũng là làm cho Tạ Thiên Túng, Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan xem trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Không phải nên tiểu tử kia chết sao? Xuân Lan nguyên bản xem thường Lăng Đạo, chính là phát sinh trước mắt hết thảy, lại là phá vỡ nhận thức của hắn. Nàng hoàn toàn đánh không lại trung niên nam tử, vậy mà không phải Lăng Đạo một kiếm chi địch. Muốn biết được, Lăng Đạo chỉ là 15 tuổi thiếu niên mà thôi, so với nàng còn muốn bàn nhỏ tuổi. Ta vậy mà hoàn toàn xem nhìn lầm, tiềm lực của hắn, chỉ sợ so với ta muốn lớn rất nhiều, cho dù hiện tại ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Có hắn tại, đối phó độc xà bang bang chủ chuyện tình, hẳn là có nắm chắc nhiều hơn. Trung Phỉ Phỉ hai mắt nháy động, nàng đi trước ở đây mục đích, kỳ thật tiểu là đối phó độc xà bang bang chủ. Chỉ có điều, nàng cũng không biết, Lăng Đạo mục đích cũng là đối phó độc xà bang bang chủ. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ, rốt cuộc làm như thế nào khuyên Lăng Đạo trợ giúp nàng. Ngươi không cần phải tới, ngàn vạn không cần phải tới. Nếu là ngươi dám gây bất lợi cho ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta là độc xà bang bang chủ, ta là thiếu bang chủ. Tạ Thiên Túng càng không ngừng lui về phía sau, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, cùng lúc trước hình tượng hoàn toàn không giống với. Hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng, hiện tại thập bát thủ hạ toàn bộ bị Lăng Đạo giết chết, hắn tự nhiên không biết là hắn có thể giết chết Lăng Đạo. Giá. Lúc này, Tạ Thiên Túng nữa cũng không muốn cái khác, thúc giục dưới háng chiến mã, muốn cưỡi ngựa chạy khỏi nơi này. Báo thù chuyện tình, có thể sau lại nghĩ, hiện tại chỉ cần có thể chạy trối chết là được. Chờ hắn trở lại độc xà bang, đến lúc đó làm cho cha hắn ra tay, nhất định phải Lăng Đạo sống không bằng chết. Nếu sợ ngươi cha, ta tiểu cũng không tới nơi này. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lăng Đạo thi triển truy tinh bắt bộ, phảng phất thuấn di vậy, bắt bộ bước ra, chính là đuổi tới Tạ Thiên Túng sau lưng. Hắn càng là đống nhiên túm ở chiến mã chân sau, đem Tạ Thiên Túng cả người lẫn ngựa ném bay đi ra ngoài. Đs, 7000 hoa tươi ra cảng. Chương 66, bắt giữ Tạ Thiên Túng. Đệ 66 chương, bắt giữ Tạ Thiên Túng. Và anh, Tạ Thiên Túng cả người lẫn ngựa đều là đập vào trên mặt đất, chiến mã tê minh, Tạ Thiên Túng càng là rơi thất điên bắt đảo. Lăng đạo lực lượng cường đại cỡ nào, một người một con ngựa, tự nhiên trải qua không ngừng hắn ngã. Nếu không hắn hiện tại không muốn giết chết Tạ Thiên Túng, chỉ sợ ngã chết Tạ Thiên Túng khả năng đều có. Nguyên bản, Lăng đạo là muốn giết Tạ Thiên Túng, làm cho Độc Xà Bang bang chủ trước đến báo thủ. Chỉ có điều, nghĩ nghĩ hắn còn là quyết định bắt cóc Tạ Thiên Túng, một cái còn sống Tạ Thiên Túng, rõ ràng so với một cái chết rồi Tạ Thiên Túng có giá trị hơn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Thiên Túng mới là trở nên thanh tỉnh một điểm. Nhìn xem đi qua Lăng đạo, Tạ Thiên Túng thân thể đều là run rẩy lên. Trước mắt cái này tiểu sát tinh, thật sự là thật là đáng sợ một điểm. Hắn thập bát cái cấp dưới, tất cả đều bị giết chết, không có một người nào, không có một cái nào người sống. Ngươi tiểu tha cho ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, không quản ngươi muốn tiền tài còn là mỹ nữ, đều được. Theo Tạ Thiên Túng, Lăng đạo chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Ác nhân đều có ác nhân ma, Tạ Thiên Túng ngày thường làm sằng làm bậy, đáng tiếc nhưng bây giờ là sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài. Lăng đạo liền sát 18 người, quả thực chấn nhiếp rồi hắn. Muốn mạng sống, kỳ thật rất đơn giản, liên lạc cha ngươi, cho ngươi cha đến cái này thành trấn mặt đông 10 dặm chỗ một ngày đường tìm ta. Nếu là ngươi cha không đến, ta liền đem ngươi chôn sống ở nơi đó. Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Tạ Thiên Túng thở dài thở ra một hơi, chỉ cần Lăng đạo không giết hắn, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Hắn cha tiểu hắn một đứa con trai, chỉ cần hắn cùng cha hắn nói, Độc Xà Bang bang chủ nhất định sẽ tự mình tiến đến cứu hắn. Ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi không có cách nào khác với ngươi cha liên lạc. Nếu là ngươi cha ngày mai không đến, ta liền chém ngươi một tay, hậu thiên không đến tiểu chém ngươi cái tay còn lại, ngày kia nếu không đến liền chém ngươi một chân, chính ngươi nhìn mà làm. Cần phải cha ngươi tự mình tiền lai, nếu không ngươi như trước muốn bị chôn sống. Tạ Thiên Túng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lăng đạo mà nói giả bộ, thành trấn con đường thượng, Lăng đạo tiểu dám giết 18 người, chém cánh tay của hắn cùng chân cái gì, tự nhiên không có vấn đề. Tạ Thiên Túng chỉ có thể đủ rồi càng không ngừng gật đầu, biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Ta phải tại phụ cận trên vách tường viết xuống ký hiệu, sau đó ghi chú rõ sự tình, người xem có thể chứ? Độc Xà Bang có tự mình chỉ có ký hiệu, hơn nữa phụ cận thai mắt đông đúc, chuyện nơi đây khẳng định rất nhanh sẽ truyền đi. Tạ Thiên Túng chỉ cần hơi chút bố trí một phen, Độc Xà Bang bang chủ nhất định sẽ biết rõ ở đây hết thảy. Lăng đạo nhẹ gật đầu, cũng là sự chấp thuận Tạ Thiên Túng hành động. Mục đích của hắn, giống như cũng là Độc Xà Bang bang chủ, chẳng lẽ hắn biết rõ trung phẩm kiếm pháp chuyện tình sao? Không có khả năng, chuyện này không thể không những người khác biết không? Hắn làm sao có thể biết rõ? Trung Phỉ Phỉ sắc mặt một hồi biến hóa, nàng tới nơi này đối phó Độc Xà Bang bang chủ mục đích, cũng không phải diệt cỏ tận gốc, chỉ là vì được đến trung phẩm kiếm pháp mà thôi. Trước đó không lâu, Độc Xà Bang bang chủ có kỳ ngộ, chiếm được một môn trung phẩm kiếm pháp. Tin tức này người biết, tuyệt đối cực nhỏ, coi như là Độc Xà Bang con trai của bang chủ Tạ Thiên Túng khẳng định đều là không biết. Bất kể là thập phẩm thế lực, còn là cựu phẩm thế lực, nếu là có trung phẩm kiếm pháp mà nói, khẳng định đều là trấn phái kiếm pháp. Tình huống bình thường, đều là không có trung phẩm kiếm pháp, dù sao đối với cựu phẩm thế lực cùng thập phẩm thế lực mà nói, trung phẩm kiếm pháp thật sự là quá hiếm thấy. Chuyện này, Trung Phỉ Phỉ cũng là lần trước tại cha nàng thư phòng nghe lên đến. Lúc ấy nàng chính là quyết định, nhất định phải vụng trộm được đến trung phẩm kiếm pháp, cho nàng cha một kinh hỉ. Nàng có không ít huynh đệ tỷ muội, nếu là luận tư chất mà nói, nàng không tính là tốt, có thể cha nàng lại cực kỳ sủng nịch nàng. Bố trí tốt không có. Lăng đạo mới mở miệng, chính là dọa Tạ Thiên Túng nảy dựng, cũng may Tạ Thiên Túng rất nhanh chính là hồi phục xong. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình, đã là như thế, Tạ Thiên Túng ký hiệu, Lăng đạo xem không hiểu, hắn tự nhiên là động tay chân. Chờ ta cha, sẽ là tử kỳ của ngươi, hiện tại khiến cho ngươi phải ý vài ngày a. Lúc này đây chuyện tình, Tạ Thiên Túng tự nhiên là cực kỳ thống hận Lăng đạo. Hắn không có cách nào khác đối phó Lăng đạo, chỉ có thể làm cho cha hắn ra tay. Làm tốt hết thảy sau, hắn chính là đi nhanh lên đến Lăng đạo bên người, sợ Lăng đạo gây bất lợi cho hắn. Tốt lắm tốt lắm. Tạ Thiên Túng có vẻ cực vì sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Người như vậy mới là chân chính nguy hiểm, Lăng đạo có thể sẽ không cho là Tạ Thiên Túng là gan thực có nhỏ như vậy. Tạ Thiên Túng chi như vậy, chỉ là vì thiếu thụ điểm trừng phạt mà thôi. Vậy được, đi với ta một ngày đường a. Đang khi nói chuyện, Lăng đạo càng là một cước đá vào Tạ Thiên Túng trên bụng, một cước này trực tiếp phế đi Tạ Thiên Túng. Tạ Thiên Túng sắc mặt trắng nhợt, chớp mắt, trực tiếp hôn ngã trên mặt đất. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hắn đều biểu hiện như thế nghe lời, Lăng đạo còn đối với hắn như vậy ra tay. Lăng đạo hạng người gì chưa thấy qua. Tạ Thiên Túng tự nhiên không lừa được hắn. Một cước này đã đem Tạ Thiên Túng phế bỏ, Tạ Thiên Túng tu vi mất hết, tự nhiên là không nổi cái gì sóng cồn. Sau đó, Lăng đạo chính là tìm chút ít dây thừng, đem Tạ Thiên Túng một mực địa chói chói lại. Hai vị, nếu là không có chuyện gì khác tình hình, ta liền cáo tử. Lăng đạo cưỡi một con chiến mã, sau đó cầm lấy dây thừng, đem Tạ Thiên Túng kéo tại đằng sau. Tạ Thiên Túng bình thường không biết làm nhiều ít chuyện xấu, bất kể thế nào trừng phạt hắn, Lăng đạo đều cảm thấy không quá phận. Nhiệm vụ của hắn giết chết Độc Xà Bang bang chủ, chính là tại biết được Độc Xà Bang việc các sau. Hắn chính là muốn triệt để diệt trừ cả Độc Xà Bang. Lăng công tử, không biết ngươi có thể mang theo chúng ta. Ngươi xem, chúng ta bây giờ đều trúng độc rồi, toàn thân khí lực mất hết, chỉ là hai cái nhược nữ tử, ở lại đây trong chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trung Phỉ Phỉ nhu nhược nói, mục đích của nàng rất đơn giản, tự là theo chân Lăng đạo. Biết được Lăng đạo muốn đối phó Độc Xà Bang bang chủ sau, nàng chính là động tâm tư. Nếu là lợi dụng Lăng đạo mà nói, nàng đối phó độc xà bang bang chủ nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Kỳ thật ta cũng vậy không an toàn, chung cô nương lớn lên tốt như vậy xem, cố gắng trên nửa đường, ta liền đem ngươi cho gì kia, dù sao ngươi bây giờ cũng phản kháng không được. Lăng đạo cố ý trêu chọc nói, kỳ thật hắn cũng không nghĩ mang theo Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan, cho nên mới cố ý hù dọa một cái các nàng. Sát Lang, rốt cục lộ ra chân ngựa rồi. Xuân Lan hung hăng trừng mắt liếc Lăng đạo, đáng tiếc của nàng lời còn chưa nói hết, chính là bị Trung Phỉ Phỉ ngăn lại. Trung Phỉ Phỉ có mục đích của mình, mà ngay cả Xuân Lan đều không rõ ràng lắm, dù sao Xuân Lan chỉ là một nha hoàn mà thôi. Trực giác của nữ nhân chuẩn nhất, ta tin tưởng Lăng công tử nhân phẩm. Nhìn xem Trung Phỉ Phỉ chăm chú thân sắc, Lăng đạo chỉ hảo nhẹ gật đầu. Đã Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan không phải muốn đi theo hắn, này liền dẫn tốt lắm. Đợi các nàng trong cơ thể độc khí tán đi đành phải, nữa làm cho các nàng rời đi tốt lắm. Lăng đạo theo trên chiến mã nhảy xuống, từ nơi không xa lại kéo tới một con chiến mã. Hắn trực tiếp đem Xuân Lan ném vào trên chiến mã, Trung Phỉ Phỉ tự nhiên cũng là giống nhau đãi ngộ. Các nàng hai cái vượt qua ghé vào trên chiến mã, có nên không té xuống. Không hiểu được thương hương tiếc ngọc ra hỏa. DS 8000 hoa tươi ra càng. Chương 67, bố cục nhất tuyến thiên. Đệ 67 chương, bố cục nhất tuyến thiên. Độc xà bang. Báo. Độc xà bang chủ trong điện, bang chủ ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, một cái độc xà bang thành viên từ bên ngoài sau khi đi vào, trực tiếp té quỵ trên đất. Thiếu bang chủ xảy ra sự tình, nếu là bang chủ trách tội xuống, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn không may. Bang chủ tiểu Tạ Thiên Túng như vậy một đứa con trai, tự nhiên là bảo bối vướng mắc. Nếu Tạ Thiên Túng chết rồi, chỉ sợ không ít người đều được chôn cùng. Hiện tại này nhân chỉ là báo tin mà thôi, thân thể đều đang run rẩy, sợ bang chủ giận lây sang hắn. Sự tình gì? Độc xà bang bang chủ đã từng là trọng kiếm môn đệ tử, chỉ tiếc về sau bởi vì một sự tình như phản trọng kiếm môn. Đối to như vậy trọng kiếm môn mà nói, độc xà bang bang chủ thật sự không tính là người thế nào, tự nhiên thì chẳng muốn truy cứu. Mặc dù là tại Liệt Thiên Kiếm trong tông, chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không coi là cái gì. Chớ nói chi là so với Liệt Thiên Kiếm tông càng mạnh, cựu phẩm thế lực trọng kiếm môn. Hơn nữa độc xà bang cự ly trọng kiếm môn khá xa, tự nhiên không có chuyện gì. Khởi bẩm bang chủ, thiếu bang chủ bị người bắt cóc, gọi ngài tự mình tiến đến cứu hắn. Người này đương mặc dù là đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, không có nửa điểm giấu giếm. Hắn có thể cảm giác được, bang chủ cũng đã động chân hỏa, hy vọng không nên trách tội hắn. Mặc dù hắn chỉ là truyền tin, nhưng bang chủ tính tình xưa nay bạo ngược, bọn họ đều là tin tưởng. Thập bát thủ hạ toàn bộ chết, con ta còn bị bắt được nhất tuyến thiên. Không nên tới thiếu niên, như thế nào là gan lớn như thế. Trên thực tế, độc xà bang bang chủ cũng là có chút ít chột dạ, ước chừng 15 tuổi thiếu niên vậy mà như vậy lợi hại, nhất định là xuất từ thế lực lớn. Độc xà bang chỉ là bất nhập lưu thế lực, đừng nói cựu phẩm thế lực trọng kiếm môn, mặc dù là thập phẩm thế lực Liệt Tiên kiếm tông cũng là có thể đem độc xà bang dễ dàng diệt cái 180 lần. Cái này ta không biết, kính xin bang chủ thứ tội. Người báo tin càng không ngừng dập đầu, hy vọng bang chủ có thể bỏ qua cho hắn. Lăng đạo đi đến An Sơn quận sau, chính là tiến nhập Liệt Tiên kiếm tông, sau đó liền không có xuất hiện Liệt Tiên kiếm tông. Hiện tại lần đầu tiên đi ra, người khác tự nhiên là tìm hiểu không đến tin tức của hắn. Phế vật. Bang chủ đông nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến người báo tin trước mặt, một cước đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Người báo tin liên tục ho ra máu, đứng lên sau, chính là lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Cũng may bang chủ không có tiếp tục ra tay, bằng không hắn thật sự có khả năng bị đánh chết. Chuẩn bị một phen, ngày mai đi trước nhất tuyến thiên. Dám bắt cóc con của ta, thật sự là không biết sống chết. Bởi vì cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, không quản ngươi tới tự cái nào thế lực lớn, ngày mai nhất tuyến thiên chính là của ngươi táng thân chỗ. Bang chủ trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, sau đó chính là triệu tập lên độc xà bang bên trong tương đối lợi hại võ giả. Cả độc xà bang bên trong, trừ hắn ra là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả bên ngoài, còn có 3 vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả. Độc xà bang tác uy tác phúc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên dám có người đối phó con của hắn. Chỉ cần hắn đến lúc đó tay chân lanh lẹ điểm, không ở lại bất luận cái gì manh mối, liền không có việc gì. Gần kề 15 tuổi, càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào, chết rồi như vậy một vị đệ tử, thế lực lớn chắc chắn sẽ không gây chiến. Lăng đạo xuất phát không lâu sau, Tạ Thiên Túng chính là tỉnh lại. Chiến mã đi về phía trước, Tạ Thiên Túng bị bắt trên mặt đất, tự nhiên cực kỳ thống khổ. Tạ Thiên Túng lưng quần áo đã sớm ma sát thành mảnh nhỏ. Sau lưng của hắn cũng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mặc dù là Tạ Thiên Túng muốn đã bất tỉnh, đều là căn bản làm không được, đau đớn kịch liệt, khiến cho Tạ Thiên Túng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn trên đường đi không ngừng kêu thảm thiết, đáng tiếc Lăng đạo căn bản không quản hắn, y liền nguyên tiếp tục đi về phía trước, để lại một đường vết máu. May mắn Tạ Thiên Túng trước kia là chân khí cảnh võ giả, nếu là người thường mà nói, chỉ sợ đã chết tại trên đường. Đương nhiên, cũng nhiều thiệt thòi Lăng đạo không có muốn hắn mệnh ý tứ, bằng không hắn đã sớm chết, tự nhiên không có khả năng còn sống đến nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên, danh như ý nghĩa, chính là hai bích cạp chỉ, khe hở chứng kiến Lam Thiên như một đường. Tiến vào nhất tuyến thiên sau, Lăng đạo theo lập tức nhảy xuống, sau đó chính là đào cái hố to, đem Tạ Thiên Túng ném vào. Không nếu như vậy, nữa cha tấn ta tự tử. Nếu là ta chết rồi, cha ta căn bản là sẽ không đến. Hiện tại Tạ Thiên Túng căn bản là không dám uy hiếp Lăng đạo, nếu là chọc giận Lăng đạo, hắn chỉ sợ thật sự bị chôn sống. Đáng tiếc Lăng đạo không có phản ứng đến hắn, như cũng là đưa hắn chôn, chỉ lưu lại một đầu ở bên ngoài, cam đoan hắn không chết. Ăn, ngươi chẳng lẽ liền định đem chúng ta ném tại nơi này sao? Khoảng thời gian này, Xuân Lan cùng Trung Phỉ Phỉ cũng đều là khôi phục một ít khí lực, Xuân Lan cùng Trung Phỉ Phỉ đều là theo lập tức nhảy xuống tới. Nhìn xem Tạ Thiên Túng thảm trạng, các nàng cũng là cực kỳ hết giận, mặc dù là Xuân Lan, thái độ đối với Lăng Đạo cũng là khá hơn một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Lăng Đạo lúc trước chém liên tục 18 người, biểu hiện ra thực đủ sức để kinh sợ Xuân Lan. Cho nên Xuân Lan mới không dám cùng Lăng Đạo làm cản, nếu không mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã đối Lăng Đạo ác ngữ cùng hướng về phía. Đương nhiên không phải, nhất tuyến tiên như vậy địa phương tốt, nếu không ở phía trên chuẩn bị một ít cự thạch, vậy thì thật sự không thể nào nói nổi. Hai bên đều là vách đá, nếu là ở phía trên ném mạnh cự thạch, như vậy người phía dưới căn bản trốn không xong, bởi vì nhất tuyến tiên thật sự là quá trợn. Tạ Thiên Túng nghe được Lăng Đạo mà nói, đều là biến sắc, hắn rốt cuộc biết Lăng Đạo tại sao phải dẫn hắn tới nơi này. Người câm miệng cho ta a, không có ngươi nói chuyện phần. Lăng Đạo lúc trước chính là tại Tạ Thiên Túng trên người lổ xuống một ít vải, lúc này vừa vặn ngăn ở Tạ Thiên Túng trong miệng. Hắn muốn đối phó Độc Xà Bang bang chủ, tự nhiên không thể nhường Tạ Thiên Túng đem chuyện này nói xuyên ra ngoài. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta cho ngươi khiêng đá đầu? Xuân Lan khí trừng mắt, đáng tiếc nàng hiện tại cũng chỉ dám như thế, nếu cùng Lăng Đạo độc thủ, bại sẽ chỉ là nàng. Nhìn nhìn bị chôn lấy Tạ Thiên Túng, Xuân Lan cũng là không dám nói lung tung. Lăng công tử đối với chúng ta có ân cứu mạng, bảo chúng ta làm chút ít sự tình, tự nhiên không có gì. Trung Phỉ Phỉ cười cười, nàng tự nhiên không phải là vì bang Lăng Đạo, cũng không phải là vì báo ân, chỉ là vì giúp mình mà thôi. Nàng cũng muốn đối phó Độc Xà Bang bang chủ, ở phía trên ném mạnh cự thạch là biện pháp tốt, nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Chỉ có giết chết Độc Xà Bang bang chủ mới có thể có được trung phẩm kiếm pháp. Nàng cùng Xuân Lan đều là chân khí cảnh võ giả, khôi phục một ít thể lực sau, chuyển một ít mấy ngàn cân thạch đầu hẳn là không có vấn đề. Lăng Đạo thì là ác hơn, chuyên tiêu ngàn cân đã ngoài cự thạch, không phải muốn đập chết Độc Xà Bang những người kia không thể. Ta không rõ, Độc Xà Bang bang chủ ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi ở nơi đây ném mạnh cự thạch, chẳng lẽ hắn còn có thể không thể tưởng được sao? Chúng ta làm như vậy, Độc Xà Bang bang chủ thật sự hội rút lui sao? Vách núi thượng cũng đã bày đặt từng khối cự đại thạch đầu, Trung Phỉ Phỉ cũng là xuất mồ hôi chán, thừa dịp nhàn hạ ngoài, nói ra nghi ngờ của mình. Chương 68, Độc Xà Bang bang chủ Hàng Lâm. Đệ 68 chương, Độc Xà Bang bang chủ Hàng Lâm. Độc Xà Bang bang chủ chịu đến cứu con của hắn, đã thuyết minh con của hắn đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn nhi tử vùi ở phía dưới, chẳng lẽ hắn có thể không cứu sao? Chỉ cần hắn cứu, chúng ta không phải là có thể đập chết hắn. Lăng Đạo cười cười, trên thực tế có thể hay không đập chết Độc Xà Bang bang chủ, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đập chết Độc Xà Bang bang chủ mang đến một số người là được, cùng lắm thì Độc Xà Bang bang chủ hắn tự mình ra tay chính là. Buồn cười đến cực điểm, chẳng lẽ bọn họ thì không thể đi lên đến cực điểm đối phó chúng ta sao? Xuân Lan nhịn thật lâu, rốt cục nghĩ đến châm chọc Lăng Đạo mà nói, tự nhiên là cướp mở miệng. Nếu để cho Trung Phỉ Phỉ ngăn trở, nàng kia lại không dám lắm miệng. Nàng đáp ý nhìn xem Lăng Đạo, trong nội tâm càng là cảm giác mình quá thông minh. Nếu là hắn dám đi lên, chúng ta tiểu trực tiếp đập chết con của hắn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi lên sao? Cho dù biết rõ là hố lửa, hắn cũng phải đi đến bên trong nhảy, đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Độc Xà Bang bang chủ tiểu Tạ Thiên Túng một đứa con trai, coi là bảo bối vướng mắc, huống hồ Tạ Thiên Túng thiên phú cũng không tệ lắm, đã là chân khí cảnh trung kỳ võ giả. Đem Tạ Thiên Túng chôn ở nhất tuyến thiên bên trong, tự nhiên chính là vì đối phó Độc Xà Bang bang chủ. Dương Nưu. Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, không nghĩ tới trước mắt cái này chừng 15 tuổi thiếu niên, lại vẫn giống như này tính toán. Lăng Đạo nói không sai, Tạ Thiên Túng tiểu ở phía dưới, Độc Xà Bang bang chủ không thể không cứu. Độc Xà Bang bang chủ yếu là xem thượng để đối phó bọn họ, như vậy bọn họ liền đập chết Tạ Thiên Túng. Hiện tại Tạ Thiên Túng tu vi bị phế, lại bị giấu đi, những này tảng đá lớn đầu nện xuống đi, Tạ Thiên Túng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết không được Lăng Đạo muốn tới nhất tuyến thiên. Trung Phỉ Phỉ rốt cục hiểu rõ rồi. Lăng công tử lại làm mưu kế hay, làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Đã như vậy, ngày mai chúng ta xem kịch vui chính là. Nghe được Trung Phỉ Phỉ khoa Lăng Đạo, Xuân Lan càng là cực kỳ khó chịu, đáng tiếc nàng không dám phản bác Trung Phỉ Phỉ. Huống hồ, Lăng Đạo nói có lý, đem sự tình đều lo lắng đi vào. Nếu đổi thành nàng Xuân Lan, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta, hai người các ngươi không phải khôi phục sao? Còn ở lại đây trong làm cái gì? Lăng Đạo nhíu mày, hắn tính toán là hảo, chính là ngày mai khẳng định như trước không thể thiếu một hồi ác chiến. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan chỉ là chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, căn bản không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa Lăng Đạo cũng không muốn các nàng hỗ trợ, miễn cho thiếu nợ nhân tình. Độc Xà Bang sở tác sở vi, ta đã sớm nghe nói, như thế đại ác nhân, nhất định phải diệt trừ mới được. Đối phó Độc Xà Bang bang chủ, tự nhiên không thể bất tiểu nữ tử. Trung Phỉ Phỉ biểu hiện cực kỳ chính nghĩa, bất kể là biểu lộ còn là ánh mắt, đều là cực kỳ đúng chỗ, mặc dù là Lăng Đạo, đều là bị gạt đi qua. Bởi vì cái gọi là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, một nữ nhân nếu ngụy trang, so với nam nhân ngụy trang lợi hại hơn. Kiếp trước, Lăng Đạo tâm tư đều là đặt ở kiếm đạo một đường, căn bản không có cái gì tình hình tình yêu yêu việc, đối với nữ nhân hiểu rõ tự nhiên càng thiếu. Trung Phỉ Phỉ lại là loại đó tâm tư thâm trầm nữ tử, tự nhiên không phải tốt như vậy nhìn thấu. Đi, vậy tối nay thượng ở chỗ này qua đêm a. Lăng Đạo nhún vai, chính là ngồi ở một cây đại thụ bên cạnh, dựa vào đại thụ nhắm lại hai mắt. Trung Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày, nàng xuất thân chiều chuộng, tự nhiên không muốn ở chỗ này qua đêm. Có thể là vì trung phẩm kiếm pháp, chỉ có thể đủ rồi ủy khuất một cái tự mình. Một đêm không nói chuyện, đương ngày thứ hai khi mặt trời lên, Lăng đạo chính là mở hai mắt ra. Trung Phỉ Phỉ dựa vào một cây đại thụ, chau mày, hiển nhiên nàng đêm qua thật không tốt. Thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, nàng mới ngủ trước. Thật là một cái nuông chiều từ bé tiểu thư, không biết cái kia thiếu bang chủ tối hôm qua qua như thế nào. Tạ Thiên Túng bị giấu đi, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài, tự nhiên cực kỳ thống khổ. Đáng tiếc miệng hắn bị ngăn chặn, mặc dù muốn lớn tiếng cầu cứu, đều là làm không được, chỉ có thể đủ rồi ở trong lòng chửi bới Lăng đạo. Đề lộc cục đề lộc cục. Cũng không lâu lắm, Lăng đạo chính là hai lỗ tai vừa động, nghe được một hồi tiếng vó ngựa. Độc Xà Bang bang chủ tới càng sớm, chính là nói rõ hắn đối Tạ Thiên Túng càng nặng xem, như vậy Lăng đạo thành công nắm chắc càng là càng lớn. Nếu là Độc Xà Bang bang chủ căn bản không quan tâm Tạ Thiên Túng, này Lăng đạo chỉ có thể đủ rồi cùng Độc Xà Bang bang chủ liều mạng. Ô ô ô. Chứng kiến một thất con chiến mã bốn ba, Tạ Thiên Túng hưng phấn gọi hô lên, đáng tiếc miệng của hắn bị ngăn chặn, chỉ có thể đủ rồi phát ra ô ô thành. Ngày hôm qua đến bây giờ, với hắn mà nói quả thực chính là một hồi cơn ác ngộng, hiện tại cơn ác ngộng rốt cục muốn đã xong. Độc Xà Bang bang chủ, con của ngươi tiểu ở phía dưới, chỉ có điều hắn đã bị ta giấu đi, nếu là ngươi có bản lĩnh, liền đưa hắn móc ra à. Hai bên vách đá, chừng 300 thước cao, Lăng đạo đứng ở đỉnh núi nói chuyện lớn tiếng, phía dưới cũng là nghe được thanh thanh sở sở. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan cũng là tỉnh lại, các nàng tiểu đứng ở Lăng đạo cách đó không xa. Không biết là phương nào bằng hữu, con ta rốt cuộc có gì chỗ đắc tội? Vì cái gì như thế cha tấn hắn? Độc Xà Bang bang chủ theo trên chiến mã nhảy xuống tới, nhìn xem chôn ở nhất tuyến thiên trong Tạ Thiên Túng, trong mắt của hắn hiện lên một tia đau lòng vẻ, ngược lại là rành rụm vô cùng lửa giận. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi, hắn không thể hiện tại liền xông đi lên, đem trên đỉnh núi Lăng đạo bầm thây vạn đoạn. Bang chủ, không thể. Thiếu niên kia đứng ở đỉnh núi, nếu là chúng ta tiến vào nhất tuyến thiên, khẳng định ở giữa hắn tính toán, đến lúc đó khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Một cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả tại Độc Xà Bang bang chủ bên người nói ra, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nhất tuyến thiên có nhiều nguy hiểm. Trong đó như vậy chật vật, nếu là phía trên rơi xuống dưới từng khối cự thạch, mặc dù muốn tránh đều trốn không xong. Ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, chắc hẳn ngươi đều đã biết thanh thanh sở sở, không cần phải nói sau. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, nếu còn cứu không đi con của ngươi, ta đây liền đưa hắn đập chết tính. Lăng đạo mà nói lại là làm cho Độc Xà Bang bang chủ biến sắc, hắn nếu là không đi cứu Tạ Thiên Túng, như vậy Tạ Thiên Túng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị giấu đi, Tạ Thiên Túng tự nhiên không có chạy trốn khả năng. Nếu là đi cứu Tạ Thiên Túng, như vậy bọn họ đều có nguy hiểm tính mạng. Vì cứu Thiên Túng, chỉ phải mạo hiểm, các ngươi xông đi vào, cho ta đem Thiên Túng mang đi ra. Nếu người nào không đi, trở về ta giết hắn cả nhà già trẻ. Biết rõ gặp nguy hiểm, cũng cần phải đi vào, ai bảo Độc Xà Bang bang chủ tiểu Tạ Thiên Túng một đứa con trai. Huống hồ, Tạ Thiên Túng cũng không có tính toán tự mình đi vào, chỉ là gọi sau lưng những người kia đi vào mà thôi, bất kể như thế nào Độc Xà Bang bang chủ tự mình thì là không có việc gì. Tuân mệnh. Tự mình chết tổng so với cả nhà già trẻ đều chết hảo, Độc Xà Bang bang chủ sau lưng tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả cắn răng, đều là hướng về nhất tuyến thiên bên trong phóng đi. Đứng ở trên đỉnh núi Lăng đạo, tự nhiên là thấy được một màn này. Đẩy a. Lăng đạo trong mắt hiện lên một tia lanh mang, theo mặc dù là đem trên đỉnh núi từng khối cự thạch đẩy xuống dưới. Quần quần cự thạch ngã xuống, xa xa Độc Xà Bang bang chủ càng là hai mắt phóng hỏa. Chương 69, âm hiểm trung phỉ phỉ. Đệ 69 chương, âm hiểm trung phỉ phỉ. Không tốt. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả đều là biến sắc. Bọn họ bản năng muốn lui lại, chính là nghĩ đến cả nhà già trẻ đều muốn chết thảm tại Độc Xà Bang bang chủ trên tay, chỉ phải kiên trì đi cứu Tạ Thiên Túng. Mặc dù là bọn họ chết ở chỗ này, cũng tổng so với cả nhà già trẻ đều chết muốn hảo. Nhanh cứu ta, nhanh lên. Trong miệng vải rách bị xóa sau, Tạ Thiên Túng đương mặc dù là kêu lớn lên. Đáng tiếc thời gian cũng đã không còn kịp rồi, từng khối cự thạch quần quần rơi xuống, cả nhất tuyến thiên đều là chấn động lên. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả cùng Tạ Thiên Túng, căn bản là trốn không thoát. Lăng đạo đem thời gian tính toán quá chuẩn xác. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả vừa mới cứu viện Tạ Thiên Túng, chính là cự thạch rơi xuống đất thời gian. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả hét lớn một tiếng, đều ra tay công kích những kia cự thạch. Đáng tiếc, bọn họ cảnh giới quá thấp, thực lực quá kém, chỉ là chân khí cảnh trung kỳ, thật đúng là đoạt những này cự thạch không có cách nào. Vách đá tốt xấu có 300 thước cao, cự thạch rơi xuống phía dưới, đập bể đất rung núi chuyển, bọn họ căn bản ngăn không được. Phúc. Một cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả bị nện phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, ngay sau đó càng nhiều thạch đầu đập bể ở trên người của hắn. Trực tiếp đưa hắn đập bể thành thịt nát. Nó hắn chân khí cảnh trung kỳ võ giả, cũng là cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám bị nện thành bánh thịt. "Cha, nhanh cứu ta a." Tạ Thiên Túng không ngừng mà hô to trước, hắn cũng sớm đã là sợ tới mức vong hồn tận bốc lên. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả tốt xấu còn có thể phản kháng hạ xuống, Tạ Thiên Túng chỉ có thể đủ rồi chờ chết, như vậy mới là đáng sợ nhất chuyện tình. "Thiên Túng, con ta." Độc Xà Bang bang chủ thống khổ gầm nhẹ trước, đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không thể đi qua. Cự thạch còn đang không ngừng điệu nện xuống, nếu là hắn đi qua, như vậy chỉ còn đường chết. Mặc dù là trùng tiêu cảnh võ giả, chỉ sợ cũng đỡ không nổi nhiều như vậy cự thạch. Không cần biết ngươi là ai, đến từ cái nào thế lực, đều phải chết. Nhìn xem đỉnh núi, Độc Xà Bang bang chủ cắn răng nói ra, hắn vung tay lên, đi theo hắn ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, chính là toàn bộ cùng sau lưng hắn, hướng về đỉnh núi vọt tới. Tạ Thiên Túng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn bây giờ có thể đủ rồi làm, chính là Tạ Thiên Túng báo thù rửa hận. Thanh âm đình chỉ. Độc Xà Bang bang chủ thân hình run lên, trong mắt lại là có hai giọt huyết lệ xẹt qua. Tạ Thiên Túng không hề gọi, đã thuyết minh hắn đã bị cự thạch đập chết, liền thi thể đều tìm không thấy. Tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả cũng là toàn bộ chết. Phế vật, hết thảy đều là phế vật, chết rồi cũng là đáng đời. Cho dù này tám vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả trốn tới, Độc Xà Bang bang chủ đều đưa bọn họ giết chết. Con của hắn chết rồi, những người kia đều được chôn cùng. Nguyên bản hắn dùng là Lăng Đạo có việc uy hiếp hắn, ai từng nghĩ đến Lăng Đạo không chút do dự hạ sát thủ. Các ngươi phân tán ra, tuyệt đối không thể nhường hung thủ đào tẩu, nếu không xách đầu tới gặp. Độc Xà Bang bang chủ là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, bên cạnh hắn tắc là theo chân ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả. Bốn người bọn họ phân tán ra, Lăng Đạo liền đừng muốn chạy trốn. Hắn cũng đã động sát tâm, tự nhiên không thể nhường Lăng Đạo chạy đi. Bọn họ lên đây, hai người các ngươi thối lui, chúng ta giải quyết. Lăng Đạo quét Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan liếc, thản nhiên nói. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan mặc dù đều là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, nhưng thực lực của các nàng thật sự là không đủ xem. Đối phó Độc Xà Bang bang chủ, các nàng nếu như ra tay, sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Chính là ngươi hại chết con ta. Đương Độc Xà Bang bang chủ chứng kiến Lăng Đạo thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì Lăng Đạo thật sự là còn quá trẻ, có thể hắn làm việc lại cực kỳ lão lạt, căn bản không giống như là một thiếu niên. Độc Xà Bang bang chủ gặp qua không ít lợi hại người tuổi trẻ, cũng không có Lăng Đạo như vậy. Bất quá, đúng là Lăng Đạo tuổi trẻ, làm cho Độc Xà Bang bang chủ phóng buông lòng xuống. Thoạt nhìn chỉ có chừng 15 tuổi, nghĩ đến cảnh giới sẽ không quá cao, có thể trở thành chân khí cảnh võ giả, đã là không sai, muốn nói Lăng Đạo là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, hắn tuyệt đối không tin. Không sai, các ngươi Độc Xà Bang tội ác tày trời, đừng có này báo. Ngươi cái này đầu sỏ gây nên, càng phải như vậy. Tại Lăng Đạo lúc nói chuyện, Độc Xà Bang bang chủ cũng là thấy được Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan. Dùng Độc Xà Bang bang chủ đối con của hắn Tạ Thiên Túng hiểu rõ, tự nhiên hiểu rõ rồi nguyên nhân. Tại hắn xem ra, Tạ Thiên Túng nhất định là đùa giỡn Trung Phỉ Phỉ, sau đó chọc giận Lăng Đạo. Nhỏ như vậy, đi học hội tranh giành tình nhân rồi. Cũng bởi vì một cái nữ hải, người muốn ta nhi mệnh. Độc Xà Bang bang chủ từng bước một hướng về Lăng Đạo đã đi tới, sắc mặt của hắn xanh đen một mảnh, Tạ Thiên Túng chết, làm cho hắn cực kỳ đau lòng cùng phẫn nộ. Sau lưng hắn, cũng là lưng một thanh đại kiếm, rõ ràng cũng là nhất danh kiếm tu. Xuất kiếm a. Lăng Đạo biết được Độc Xà Bang bang chủ hiểu lầm, bất quá hắn cũng lười được giải thích. Đối mặt một cái chân khí cảnh đỉnh phong cường giả, Lăng Đạo tự nhiên sẽ không chủ quan. Hắn hiện tại mới chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi, cùng chân khí cảnh đỉnh phong chênh lệch vẫn tương đối đại. Lá gan cũng không nhỏ, cũng dám cùng bổn bang chủ nói lời như vậy. Đã như vậy tiểu cho ta xem, người rốt cuộc có dạng nào lo lắng. Rút ra sau lưng đại kiếm, Độc Xà Bang bang chủ cả người khí thế đều là thay đổi. Hắn như phảng phất là một cái độc xà vậy, tùy thời mà động, mặc dù trong tay dùng chính là đại kiếm, khí tức của hắn như cũng là vô cùng ấm lãnh. Đáng tiếc Lăng Đạo đối An Sơn quận các thế lực lớn hoàn toàn không biết, nếu không chứng kiến loại này đại kiếm, hắn liền có thể đủ đoán được trọng kiếm môn. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan sử dụng đại kiếm, cũng là không sai biệt lắm như vậy, rõ ràng cũng là trọng kiếm môn đệ tử. "Tiểu thư, ngươi nói tiểu tử kia ở đâu ra dũng khí, gần kề chân khí cảnh tiền kỳ, tiểu dám đối với chiến chân khí cảnh định phong sao?" Xuân Lan nhếch miệng, nàng thật sự không rõ, Lăng Đạo rốt cuộc ở đâu ra tự tin. Trung Phỉ Phỉ cũng là đánh giá Lăng Đạo, cái này cũng chỉ có 15 tuổi thiếu niên, nàng lại là hoàn toàn nhìn không thấu, phảng phất một cái động không đáy vậy. Không chỉ nói lời nói, nhìn xem chính là. Trải qua cái này một loạt sự tình, Trung Phỉ Phỉ cũng sẽ không lại nhìn thấp Lăng Đạo. Mặc dù là thuần túy thực lực, các nàng hai cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả, cũng không có khả năng là Lăng Đạo đối thủ. Đương nhiên, dù vậy, Trung Phỉ Phỉ cũng không cho rằng Lăng Đạo có thể giết chết Độc Xà Bang bang chủ. Chẳng lẽ hắn giống như ta, có lá bài tẩy của mình sao? Nghĩ như vậy, thân phận địa vị của hắn khẳng định cũng không kém, hắn rốt cuộc đến từ nơi đó. Trung Phỉ Phỉ dám để đối phó Độc Xà Bang bang chủ, là vì nàng có tuyệt đối nắm chắc. Tại trong tay của nàng, có một tờ giấy phụ chú, đủ để giết chết chân khí cảnh đỉnh phong võ giả phụ chú. Chỉ bất quá bây giờ Lăng Đạo muốn tự mình động thủ, nàng tự nhiên cũng là chẳng muốn đi trong non. Nếu là ngươi thất bại, như vậy ta liền giết chết Độc Xà Bang bang chủ, được đến trung phẩm kiếm pháp. Nếu là ngươi thắng, như vậy ta liền giết chết ngươi, dù sao trung phẩm kiếm pháp là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chương 70, chạm sát Độc Xà Bang bang chủ. Đệ 70 chương, chạm sát Độc Xà Bang bang chủ. Ba người các ngươi cho ta xem trước, bọn họ ai cũng đừng nghĩ trốn, tất cả đều được cho ta nhi chôn cùng. Lăng Đạo là chủ hung, Độc Xà Bang bang chủ tự nhiên muốn tự mình đối với giao, hắn ba cái chân khí cảnh hậu kỳ thủ hạ, thì là tạo thành một cái tam giác vòng vây. Độc Xà Bang bang chủ cho nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản Lăng Đạo cùng Trung Phỉ Phỉ cùng với Xuân Lan chạy trốn. "Là, bang chủ." Ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả lạnh lùng mà nhìn xem Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan, chỉ cần các nàng hai cái có dị động, bọn họ lập tức tiểu sẽ xảy ra chuyện. Về phần Lăng Đạo, bọn họ ngược lại không thèm để ý, dùng bang chủ bổn sự, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái 15 tuổi thiếu niên. Độc Xà Bang bang chủ bản thân chính là trọng kiếm môn đệ tử, trọng kiếm môn dùng lực lượng trước xưng, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Trọng kiếm môn kiếm pháp cùng Chân Vũ kiếm tông, Huyền Vũ kiếm tông cùng với Liệt Thiên kiếm tông đều là bất đồng. Trọng kiếm môn tổ sư cho rằng, càng là thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, càng khó phòng ngự. Trọng kiếm môn đệ tử đại kiếm, kỳ thật thì so với tầm thường kiếm lớn hơn một chút nặng một ít. Chỉ có trọng kiếm môn chỉ có Huyền Thiết kiếm, mới là mũi kiếm vô phong. Độc Xà Bang bang chủ hừ lạnh một tiếng, chính là huy động đại kiếm, vô cùng hung hãn hướng về Lăng Đạo bộ tới. Thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, lại là trọng kiếm môn đệ tử, hắn một tay lực lượng khoảng chừng tứ ngàn cân. Chân khí cảnh võ giả cực hạn, kỳ thật chính là một tay 5 vạn cân lực lượng. Lăng đạo tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, mới chân khí cảnh tiền kỳ một tay chính là 5 vạn cân lực lượng, chuyện này nếu để cho người khác biết rõ, nhất định sẽ khiếp sợ chết. Mạnh mẽ như thế lực lượng sao? Dùng Lăng đạo nhãn lực, liếc cũng có thể thấy được Độc Xà Bang bang chủ kiếm pháp đặc điểm. Bình thường kiếm chiêu, phối hợp thêm cùng mãnh lực lượng, cũng lại có được cự đại uy lực. Bởi vì như thế bình thường kiếm chiêu, ngược lại không có cách nào khác ngăn cản. Chân Vũ kiếm tông kiếm thuật kỹ xảo cực cao, có thể nếu là gặp được kiếm pháp càng tốt, tỉ như Lăng đạo loại này, như vậy Chân Vũ kiếm tông đệ tử chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngược lại là trọng kiếm môn đệ tử dường như khó đối phó, bọn họ không với ngươi bính kỹ xảo, trực tiếp chính là cứng đối cứng. Liệt Dương thất thức. Lăng đạo trong tay tinh cương kiếm, phảng phất tản ra quần quần sóng nhiệt, hóa thành một vòng mặt trời, hung hăng địa va chạm mà đi. So đấu lực lượng, Lăng đạo kỳ thật so với Độc Xà Bang bang chủ càng mạnh, chỉ là hắn ngay từ đầu gần kề sử dụng tứ thành lực lượng. Đại kiếm dựng thẳng trước bổ xuống tới, mặc dù là Lăng đạo cũng là liền lùi lại 13 bộ. Bất quá, Độc Xà Bang bang chủ cũng là không dễ chịu, Lăng đạo kiếm có một loại tê dại lực lượng, khiến cho hắn cảm giác được hai tay một hồi run lên. Chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, thậm chí có mạnh như vậy vượt qua. Nguyên bản, Độc Xà Bang bang chủ dùng làm một kiếm tiểu có thể giải quyết Lăng đạo, không nghĩ tới chỉ là đã chiếm thượng phong mà thôi. Hắn tức giận hừ một tiếng, trong tay đại kiếm vượt qua đâm về Lăng đạo. Như cũng là cuồng mãnh lực lượng, thường thường không có gì lạ kiếm chiêu. Tốc độ của hắn cũng không chậm, có hoành tạo thiên quân xu thế. Lăng đạo chỉ có thể đủ rồi nghênh kháng, muốn tránh né đều là không thể nào. Trọng kiếm môn kiếm chiêu, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bằng không, trọng kiếm môn cũng sẽ không trở thành cựu phẩm thế lực, là An Sơn quận thế lực cường đại nhất. Cho ta bại. Độc Xà Bang bang chủ đại kiếm, như phảng phất là cuồn cuộn sóng lớn, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào mà đến. Làm cho Độc Xà Bang bang chủ không nghĩ tới chính là, Lăng đạo vậy mà bỗng nhiên nhảy lên, hai tay giơ kiếm, hướng về phía dưới bổ xuống tới. Bất kể là Độc Xà Bang bang chủ, còn là Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan, hoặc là xa xa này ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, đều là không có chứng kiến, tại nhảy lên trong sát na, Lăng đạo đem trong tay tinh cương kiếm đổi thành dưới phẩm kiếm khí Liệt Dương kiếm. Thứ nhất, Lăng đạo Liệt Dương kiếm đặt ở càn khôn giới bên trong, thứ hai, Lăng đạo đổi kiếm tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lúc trước một lần giao phong, Lăng đạo cũng đã phát hiện, Độc Xà Bang bang chủ sử dụng chỉ là tinh cương chế thành đại kiếm mà thôi. Độc Xà Bang bang chủ là có hạ phẩm kiếm khí, chỉ bất quá lần này cũng không có mang đi ra. Hạ phẩm kiếm khí chính là Độc Xà Bang bang chủ bảo bối, tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Chính là bởi vì như thế, Lăng đạo mới nhanh chóng thay đổi binh khí. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, Lăng đạo Liệt Dương kiếm trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo cuồng lôi, hung hăng địa chém tại Độc Xà Bang bang chủ trên đại kiếm. Lúc này đây, Lăng đạo không có bất kỳ giữ lại, sử dụng lực lượng mạnh nhất. Lúc trước yếu thế, chính là vì hiện tại bộc phát mà thôi. Độc Xà Bang bang chủ khinh thị hắn, như vậy hắn liền lợi dụng Độc Xà Bang bang chủ cái này tâm lý. Đối phó chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, tự nhiên muốn động điểm đầu óc. Cách bắn. Một đạo hơi nặng nề thanh âm vang lên, Liệt Dương kiếm trực tiếp đem Độc Xà Bang bang chủ đại kiếm ở trong tay chém thành hai nửa. Độc Xà Bang bang chủ sắc mặt đại biến, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau, hai tay loạn bơi, mũi kiếm bộ phận văng tung tóe, trong tay của hắn gần như kề chỉ còn lại có một thanh đoản kiếm. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hoa mắt? Trung Phỉ Phỉ, Xuân Lan cùng mặt khác ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bọn họ ai cũng là thật không ngờ, lúc trước còn chiếm theo thật lớn ưu thế Độc Xà Bang bang chủ, đảo mắt tiểu đã bị Lăng đạo một kiếm chặt đứt binh khí. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Lớn như thế thời cơ tốt, Lăng đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại Độc Xà Bang bang chủ khi lui về phía sau, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn ổn định thân hình, Lăng đạo chính là đạp trên truy tinh bắt bộ, đi tới Độc Xà Bang bang chủ bên người, lại là một kiếm chém xuống. Ngân Nguyệt, một vòng ngân sắc loan nguyệt, đột nhiên xẹt qua hư không. Độc Xà Bang bang chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên này, Liệt Dương kiếm vậy mà xỏ xuyên qua bộ ngực của hắn. Mũi kiếm theo Độc Xà Bang bang chủ sau lưng lộ ra, máu tươi theo mũi kiếm hạ rơi xuống. Như thế nào? Từ đầu tới đuôi, Lăng đạo gần kề chỉ là đã ra tam kiếm. Đúng là ba kiếm này đem một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả chạm sát. Nếu để cho người khác biết rõ chuyện này mà nói, nhất định sẽ hoành động tứ phương, dù sao Lăng đạo chỉ có chân khí cảnh tiền kỳ, hơn nữa mới 15 tuổi mà thôi. Bang chủ thất bại. Không, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Xa xa này ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả há to mồm, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chân khí cảnh đỉnh phong Độc Xà Bang bang chủ lại bị Lăng đạo tam kiếm đánh chết, trước mắt thiếu niên này thực lực rốt cuộc có hay thay đổi thái? Tiểu thư, ta có phải là xuất hiện ảo giác rồi? Xuân Lan kéo Trung Phỉ Phỉ quần áo, nàng hoàn toàn nhìn không tốt Lăng đạo, lại là tại trước mắt nàng, tự tay đem Độc Xà Bang bang chủ chạm sát. Như thế chiến tích, nàng làm không được, mặc dù là tiểu thư của nàng, khẳng định cũng làm không được. Hắn. Trung Phỉ Phỉ lắp bắp, nói cái gì đều là không có nói ra. Lăng đạo cường thế, hoàn toàn phá vỡ nàng nhận thức. Nguyên lai, chân khí cảnh tiền kỳ võ giả lại có thể như vậy hung hãn, vì cái gì nàng một cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả đều làm không được. Bất kể như thế nào, tiểu tử này phải chết. Hắn không phải ta trọng kiếm môn đệ tử, nhất định là thế lực khác. Nếu để cho hắn lớn lên, há không đúng đối với ta trọng kiếm môn có thật lớn uy hiếp. Chương 71, Băng Hỏa Thanh Linh Xà. Đệ 71 chương, Băng Hỏa Thanh Linh Xà. Bang chủ. Đương Lăng đạo rút ra Liệt Dương kiếm thời điểm, này ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều là hô to lên. Độc Xà Bang bang chủ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới làm sằng làm bậy cả đời, cuối cùng vậy mà chết ở một thiếu niên trong tay. Độc Xà Bang bang chủ cả đời, mặc dù không có đã làm chuyện gì, nhưng sống lại là cực kỳ tự tại. Không nghĩ tới tiểu vào hôm nay, con của hắn Tạ Thiên Túng bị giết, thậm chí liền chính hắn đều bị giết. Bất quá, Lang đạo cũng cần phải trả giá thật nhiều. Tiểu tại Độc Xà Bang bang chủ thân thể ngã xuống thời điểm, tay áo của hắn bên trong đột nhiên bay ra một cái thanh sắc tiểu xà. Kỳ thật Độc Xà Bang bang chủ lợi hại nhất, thực sự không phải là kiếm pháp của hắn, mà là cái này đầu tiểu xà. Băng Hỏa Thanh Linh Xà cũng chỉ có ngón tay loại lớn nhỏ, lại kịch độc vô cùng. Nếu là bị Băng Hỏa Thanh Linh Xà cắn trúng, mặc dù là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tiêu cảnh võ giả có thể chống cự một phen, nhưng nếu là không có cứu trị, cuối cùng cũng sẽ sinh tử. Độc Xà Bang bang chủ đúng là dựa vào Băng Hỏa Thanh Linh Xà, chiếm cứ cái này một mảnh khu vực. Đối thủ của hắn, nhược bị hắn chằm sát, cường bị Băng Hỏa Thanh Linh Xà cắn chết. Hắn cũng là bởi vì kỳ ngộ, mới chiếm được như vậy một cái Băng Hỏa Thanh Linh Xà. Đáng tiếc hắn dùng là Lang đạo rất yếu, bằng không nếu như vừa lên đến tiểu sử dụng Băng Hỏa Thanh Linh Xà, hắn có lẽ sẽ không phải chết. Mặc dù là Lang đạo tốc độ, cũng so không được Băng Hỏa Thanh Linh Xà. Chỉ là trong sát na, Băng Hỏa Thanh Linh Xà chính là lẹn đến Lang đạo trên bờ vai, tại cổ của hắn hung hăng địa cắn một cái, sau đó Lang đạo cổ chính là biến thành thanh sắc, cùng Băng Hỏa Thanh Linh Xà đồng dạng nhan sắc. Băng Hỏa Thanh Linh Xà cũng không có rời đi Lang đạo bả vai, mà là đem ở đây trở thành của mình tiểu ổ, dù sao tại Băng Hỏa Thanh Linh Xà trong đầu, cũng đã cho rằng Lang đạo là người chết. Dù sao Lăng đạo tại cảm giác của nó bên trong hẳn là rất yếu mới đúng. Là Băng Hỏa Thanh Linh Xà, xem ra ta không cần xuất thủ. Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, nếu như luận thực lực mà nói, nàng không có nắm chắc đánh bại Lăng đạo. Đáng tiếc, hiện tại Lăng đạo bị Băng Hỏa Thanh Linh Xà cắn một cái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lăng đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật ác độc độc. Chỉ là trong chốc lát, Lăng đạo chính là cảm giác mình một nửa thân thể phảng phất hỏa đồng dạng bắt đầu thiêu đốt lên, mặt khác một nửa thân thể thì là phảng phất lạnh thành khối băng, không có chút nào trực giác. Băng Hỏa Thanh Linh Xà kịch độc. Độc chết một người chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, nữa bình thường bất quá. Phạm La bị bang chủ Băng Hỏa Thanh Linh Xà cắn trúng chân khí cảnh võ giả, toàn bộ đều chết. Không quản thiếu niên này như thế nào nghịch tiên, hắn lập tức cũng muốn biến thành một cỗ thi thể. Không, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, hắn một nửa thân thể hội đốt cháy hầu như không còn, mặt khác một nửa thân thể sẽ biến thành băng điêu vỡ vụn thành vô số khối. Bang chủ đã chết, như vậy mỹ nhân này nhi, chẳng phải là tiểu thuộc về chúng ta sao? Các ngươi nói, chúng ta làm như thế nào chơi mỹ nhân này nhi hảo? Ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều là nở nụ cười. Độc Xà Bang bang chủ chết, bọn họ chỉ là khiếp sợ mà thôi, không có nửa điểm bi thống. Độc Xà Bang bang chủ đối với bọn họ cũng không tốt, bọn họ đi theo Độc Xà Bang bang chủ cũng là bách tại bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra, Độc Xà Bang bang chủ chết, không chỉ có đối với bọn họ không có gì chỗ hỏng, ngược lại là đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Nếu là Độc Xà Bang bang chủ tại, như vậy Trung Phỉ Phỉ mỹ nhân như vậy nhi khẳng định không tới phiên bọn họ đùa bỡn. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn trở lại Độc Xà Bang sau, tự mình có thể trở thành bang chủ. Đã không có bạo ngược Độc Xà Bang bang chủ, bọn họ cuộc sống sau này khẳng định khoái hoạt cùng thần tiên dường như. Hiện tại xem ra, bọn họ ngược lại là muốn cảm tạ Lăng đạo giết chết Độc Xà Bang bang chủ. "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?" Xuân Lan có vẻ cực kỳ khẩn trương, đã không có Lăng đạo, chỉ dựa vào các nàng hai cái, nghĩ muốn đối phó ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, rõ ràng khả năng không lớn. Nàng cùng Trung Phỉ Phỉ cũng chỉ là chân khí cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, chính là chiến lực còn không bằng Lăng đạo cái này chân khí cảnh tiền kỳ võ giả. "Yên tâm, ba người bọn hắn nếu là không biết phân biệt, ta tiểu giết bọn họ." Trung Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Thân phận của nàng chính là không thấp, chính là trọng kiếm môn môn chủ thân sinh nữ nhi. Từ nhỏ chiếm được vô cùng tốt bồi dưỡng, mặc dù bản thân thiên phú cũng không phải như thế nào xuất chúng, dùng chân khí cảnh trung kỳ tu vi, đánh với ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, nàng còn là có nắm chắc. "Ơ, khẩu khí cũng không nhỏ, tiểu để cho chúng ta nhìn xem thực lực ngươi như thế nào." Ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả nghe được Trung Phỉ Phỉ mà nói, lại là phá lên cười, đều hướng về Trung Phỉ Phỉ đi tới. Ai cũng là không có đi trông nom Lăng đạo, chúng Băng Hỏa Thanh Linh xà độc, chỉ có một con đường chết. Thanh Phong kiếm, Hàn Băng kiếm, Sơn Nhạc kiếm. Ba người bọn họ cũng đều là đến từ bất đồng thế lực, chỉ có điều về sau đều cùng Độc Xà Bang bang chủ làm sằng làm bậy. Tại An Sơn quận, ngoại trừ cựu phẩm thế lực Trọng Kiếm môn, thập phẩm thế lực Liệt Thiên kiếm tông, Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông bên ngoài, còn có không ít kiếm đạo tông môn, chỉ có điều thế lực quá yếu, bất nhập phẩm cấp mà thôi. Một thanh trường kiếm, phảng phất thanh như gió nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, hướng về Trung Phỉ Phỉ đâm tới. Vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả kiếm pháp, đi chính là nhẹ nhàng một đạo, xuất kiếm cũng là cực nhanh, coi như gió nhanh chóng. Thứ hai thanh trường kiếm bỗng nhiên đâm ra, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều là hàng thấp xuống. Một cổ hàn khí hướng về Trung Phỉ Phỉ đánh sâu vào mà đi, coi như muốn đem cả hư không đều đông lại đứng lên vậy. Vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả kiếm pháp thì là đi hàn băng một đạo. Đệ ba thanh trường kiếm thì là ầm ầm nện xuống, phảng phất là như một tòa núi nhỏ rơi đập. Vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả kiếm pháp lại là cùng Trọng Kiếm môn kiếm pháp có chỗ tương tự, chỉ có điều xa xa không có Trọng Kiếm môn kiếm pháp lợi hại mà thôi. Trọng kiếm một kích. Xuân Lan đem đại kiếm ném cho Trung Phỉ Phỉ. Sau đó Trung Phỉ Phỉ chính là bỗng nhiên xuất kiếm. Nàng đại kiếm ở trong tay là hạ phẩm kiếm khí, cứng đối cứng, nàng tự nhiên là chiếm cứ thật lớn tiện nghi. Kiếm của nàng quét ngang ra, cùng mặt khác ba thanh trường kiếm va chạm lại với nhau. Mặc Kim Liệt Thạch thanh âm vang lên, ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả kiếm đều là xuất hiện một cái lỗ thủng. Tinh cương kiếm cùng hạ phẩm kiếm khí hoàn toàn không cách nào so sánh được, đây cũng là Trung Phỉ Phỉ không sợ nguyên nhân của bọn hắn. Luận binh khí, Trung Phỉ Phỉ so với bọn hắn hảo, luận kiếm pháp, Trung Phỉ Phỉ cũng so với bọn hắn hảo, chỉ là cảnh giới ăn ảnh kém một ít mà thôi. Các ngươi thật đúng là đã cho ta dễ đối phó như vậy. Đã như vậy, ta liền tự tay giết các ngươi. Nếu là đối mặt Độc Xà Bang bang chủ, Trung Phỉ Phỉ xác thực không có nửa điểm nắm chắc, có thể chỉ là ba cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả, thật đúng là không thể đem nàng như thế nào. Nàng lại lần nữa giơ kiếm, chủ động hướng về ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả công kích mà đi, đại chiến lại với nhau. Bọn họ ai cũng là không có chú ý tới, xa xa lăng đạo trên cổ thanh sắc không chỉ có không có trải rộng toàn thân, ngược lại là dần dần tiêu tán. Băng hỏa thanh linh xà là đủ rồi độc, đáng tiếc Man Hoang Chu Tiên Kính liền lăng đạo trong cơ thể kiếm khí đều có thể luyện hóa, một chút như vậy độc lại bị cho là cái gì? Chương 72, chân khí cảnh trung kỳ. Đệ 72 chương, chân khí cảnh trung kỳ. Không hổ là tiểu thư, đồng dạng là chân khí cảnh trung kỳ, so với ta chính là lợi hại nhiều hơn. Xuân Lan thân là một nha hoàn, lúc này lại chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn xem. Trung Phỉ Phỉ cùng ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đại chiến đến bây giờ, ưu thế cũng đã càng lúc càng lớn. Ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả kiếm trong tay đều đã trải qua thành đoạn kiếm, một thân thực lực căn bản là phát huy không ra đến. Tinh cương kiếm cùng hạ phẩm kiếm khí, căn bản là không cách nào so sánh được. Đây chính là vì cái gì? Nghiêm Thụy trưởng lão vì một thanh hạ phẩm kiếm khí, tiểu đối phó lăng đạo nguyên nhân. Nếu là được đến một thanh hạ phẩm kiếm khí, như vậy thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Chỉ bằng các ngươi ba vị, còn muốn đối phó ta? Trung Phỉ Phỉ một tiếng cười lạnh, đại kiếm ở trong tay dùng lực lượng càng mạnh chém ra. Chính là, tiểu tại nàng đắc ý nhất thời điểm, lại là cảm giác được thân thể một hồi suy yếu. Con của nàng kịch liệt co rút lại đứng lên, tình huống của nàng rõ ràng chính là trúng độc. Hừ, không phải là ỷ vào hạ phẩm kiếm khí sắc bén sao? Nếu là không có hạ phẩm kiếm khí, ngươi cái gì cũng không phải. Hiện tại trúng độc rồi khí, ngươi chân khí trong cơ thể cũng đã không cách nào thuyên chuyển, rất nhanh ngươi sẽ vô cùng suy yếu, đến lúc đó còn không phải mặc chúng ta làm. Đừng tưởng rằng thực lực đại biểu hết thảy, rất nhanh ngươi liền một người bình thường cũng không bằng, chớ nói chi là cùng chúng ta đấu. Ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả từng bước một hướng về Trung Phỉ Phỉ tới gần, bọn họ cũng không có đi quá nhanh, bởi vì độc khí phát huy tác dụng là cần thời gian nhất định. Theo thời gian trôi qua, Trung Phỉ Phỉ hội càng ngày càng suy yếu. Tiểu thư, chứng kiến Trung Phỉ Phỉ thân thể lay động, Xuân Lan lập tức chạy tới Trung Phỉ Phỉ bên người. Đáng tiếc Xuân Lan sắc mặt tiểu đứng ở cách đó không xa, cũng đã trúng độc. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan còn là quên cái này một cha, bọn họ không chỉ có biết dùng kiếm, còn có thể dùng độc. Xuân Lan, ngươi sợ chết sao? Trung Phỉ Phỉ nhìn Xuân Lan liếc, nhàn nhạt hỏi. Nàng kỳ thật còn có cuối cùng lá bài tẩy, chỉ có điều cái này lá bài tẩy cần phải xuất kỳ bất ý mới được. Nàng có năm chắc giết chết một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, chính là vạn nhất cái khác hai vị có đề phòng, này thì phiền toái. Coi bọn nàng hiện tại trạng thái, chỉ cần bất luận một vị nào chân khí cảnh hậu kỳ võ giả còn sống, đều có thể đưa các nàng vào chỗ chết. Trung Phỉ Phỉ ý nghĩ rất đơn giản, chính là làm cho Xuân Lan liều mạng chống cự, cho nàng tranh thủ đến cơ hội. Làm như vậy, Xuân Lan nhất định sẽ chết, Trung Phỉ Phỉ thì là có khả năng thành công. Là tiểu thư chết, cam tâm tình nguyện. Xuân Lan vẻ mặt bi tráng, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi, vì tiểu thư an toàn hy sinh tự mình, là hẳn là. Xuân Lan nhẹ gật đầu, cũng là làm cho Trung Phỉ Phỉ yên tâm. Ta và các ngươi liều mạng. Xuân Lan cắn răng, lại là cầm lấy đại kiếm, hướng về ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả vào tới. Nàng thập thành thực lực liền một thành đều phát huy không ra, hiện tại tiến lên chính là chịu chết, có thể nàng không được không làm như vậy. Muốn chết? Ngươi lớn lên dù sao cũng không xinh đẹp, giết cũng không tiếc. Cùng Trung Phỉ Phỉ so với, Xuân Lan tư sắc tiểu có vẻ quá bình thường, ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả sát nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Tiểu tại Trung Phỉ Phỉ chuẩn bị sử dụng lá bài tẩy thời điểm, trong mắt của nàng lại là hiện lên một tia vẻ không thể tin được. Nàng xem đến Lăng Đạo đứng lên, hơn nữa đối với nàng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nàng là đối mặt Lăng Đạo, này ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đối mặt nàng, Lăng Đạo vừa vặn chính là sau lưng bọn họ. Bọn họ đều dùng là Lăng Đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ Lăng Đạo vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên. Băng Hỏa Thanh Linh xà độc, đối Lăng Đạo mà nói, không coi là cái gì. Man Hoang Chu Tiên Kính luyện hóa sạch độc tố sau, Lăng Đạo chính là bắt được Băng Hỏa Thanh Linh xà. Hắn cũng không có nương tay, trực tiếp bóp chết Băng Hỏa Thanh Linh xà, sau đó ném vào càn khôn giới bên trong. Băng Hỏa Thanh Linh xà tựa đúng là độc mà thôi, bản thân cũng không có gì lực công kích. Truy Tinh Bắt Bộ, Buôn Lôi Vô Ảnh Kiếm. Tiểu tại ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả chuẩn bị chạm sát Xuân Lan thời điểm, Lăng Đạo lại là từ đằng xa lao đến. Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện, đột nhiên theo một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả sau trong nội tâm đâm đi vào, hơn nữa xuyên thủng thân thể của hắn. Chỉ là một kiếm, chính là chém giết một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả. Không tốt. Mặt khác hai vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều là thấy được lúc trước một màn, trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Thực lực mạnh hơn bọn họ vượt qua Độc Xà Bang bang chủ đều là chết ở Lăng Đạo trong tay, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Đáng tiếc, Lăng Đạo cũng không có cho bọn hắn thời gian gì, Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo điện quang, lại lần nữa hướng về một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả công tới. Một kiếm này tốc độ nhanh hơn, hơn nữa buộc phát ra tất cả lực lượng, mặc dù vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả toàn lực ngăn cản, kiếm của hắn cũng là tại trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Lăng đạo thừa thắng xông lên, liệt dương kiếm hoành chẳng ra, dùng hắn truy tinh nửa bước tốc độ, vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả căn bản trốn không thoát. Hắn chết so với lúc trước vị kia chân khí cảnh hậu kỳ võ giả còn muốn thê thảm, bởi vì thân thể của hắn bị chặn ngang chém thành hai nửa. Trốn. Cuối cùng một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả trong đầu chỉ có như vậy một cái ý niệm, mặc dù Lăng đạo chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, hắn cũng không có nửa điểm cùng Lăng đạo đại chiến ý tứ. Lăng đạo biểu hiện ra chiến lực, đủ để cho hắn kinh hãi, hoàn toàn không có cách nào khác lực địch. Trốn được không? Tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chỉ là một lát, Lăng đạo chính là đuổi theo. Hắn lăng không nhảy lên, hai tay giơ lên cao liệt dương kiếm, sau đó đông nhiên lực bổ dưới xuống. Hắn phía trước chân khí cảnh hậu kỳ võ giả còn không có kịp phản ứng, chính là bị Lăng đạo một kiếm này chém thành hai nửa. Chỉ là như vậy một lát sau, ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả chính là toàn bộ chết ở trong tràng. Nếu như là lúc trước Lăng đạo, xác thực làm không được điểm này, có thể hắn hiện tại đã hoàn toàn bất động. Băng hỏa thanh linh xà độc tố trợ giúp Lăng đạo đả thông hai mạch nhâm đốc, có lẽ đây là nhân họa đắc phúc. Hiện tại Lăng đạo chân khí trong cơ thể cũng đã có thể vận chuyển một cái tiểu chu thiên, hắn đã là chân khí cảnh trung kỳ võ giả. Tại hắn chân khí cảnh tiền kỳ thời điểm, là có thể chạm sát chân khí cảnh đỉnh phong độc xà bang bang chủ. Lúc ấy là lợi dụng độc xà bang bang chủ chủ quan, nếu là hiện tại tái chiến một hồi, mặc dù độc xà bang bang chủ chú ý ứng phó, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Lăng đạo. Các ngươi đều không có sao chứ? Xuân Lan sững sờ đứng tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chính là Lăng đạo đã đem này ba cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả giết chết toàn bộ. Nguyên bản nàng xem thường thiếu niên, lúc này lại là có chút bí hiểm cảm giác. Chúng ta không có việc gì, lại là đa tạ Lăng công tử ân cứu mạng. Trung Phỉ Phỉ sắc mặt chấp nhận, lại là hướng về mặt đất ngược lại đi, Lăng đạo tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt chính là ôm lấy Trung Phỉ Phỉ eo thon nhỏ, lúc này mới khiến cho Trung Phỉ Phỉ không có té trên mặt đất. Lăng đạo là xuất phát từ hảo tâm, đáng tiếc lại chúng Trung Phỉ Phỉ tính toán. Vừa lúc đó, Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, giết chết Lăng đạo chính là hiện tại. Chương 73, Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ. Đệ 73 chương, Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ. Gần đây nhận thức Lăng đạo 2 ngày, Trung Phỉ Phỉ chính là kiến thức đến Lăng đạo đáng sợ. Bất kể là thiên phú, còn là thực lực, hoặc là tâm kế, cùng thế hệ bên trong, Lăng đạo tuyệt đối là trong đó người nổi bật, dù sao Lăng đạo mới 15 tuổi mà thôi. Nếu như Lăng đạo có phòng bị, như vậy Trung Phỉ Phỉ liền là không có bất kỳ nắm chắc giết chết Lăng đạo. Hai ngày thời gian, Trung Phỉ Phỉ cũng đã nhìn ra, Lăng đạo tính cảnh giác cực cao, mặc dù là đối với nàng, cũng không có hoàn toàn yên tâm. Chính là bởi vì như thế, Trung Phỉ Phỉ mới lựa chọn tại cái thời điểm này ra tay. Hiện tại Trung Phỉ Phỉ trúng độc rồi khí, đích thật là nàng suy yếu nhất thời điểm. Như vậy, Lăng đạo khẳng định đối với nàng không có gì phòng bị, lúc này đúng là giết chết Lăng đạo thời cơ tốt nhất. Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ. Trung Phỉ Phỉ trong tay, chính là có như vậy một miếng phụ chú, nàng mới có nắm chắc đối phó độc xà bang bang chủ. Đừng nói là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, mặc dù là trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả, cũng là ngăn cản không nổi Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ. Cái gọi là Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ, kỳ thật chính là Càn Khôn cảnh vương giả tiện tay ghi một cái sát chữ mà thôi. Chỉ có điều cái này sát chữ, ẩn chứa Càn Khôn cảnh vương giả lực lượng, như vậy chính là có được rồi băng thiên liệt địa lực lượng. Trung Phỉ Phỉ này cái Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ, đã là thật lâu trước đây thật lâu Càn Khôn cảnh vương giả lưu lại, trong đó lực lượng cũng đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Dù vậy, sát chết một người chân khí cảnh võ giả cũng là chuyện dễ dàng. Càn Khôn cảnh vương giả có lợi hại bao nhiêu, Lăng đạo là tin tưởng. Đừng nói là Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Trọng Kiếm Môn, mặc dù là Thiên Vũ Tông cùng Đại La Vương Triều, đều khó có khả năng có Càn Khôn cảnh vương giả. Càn Khôn cảnh vương giả, một người đưa tay gian liền là có thể tiêu diệt Đại La Vương Triều. Tiểu tại Lăng đạo ôm Trung Phỉ Phỉ eo thon nhỏ thì, Trung Phỉ Phỉ tế ra Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ. Cổ lão sát chữ, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào tới, phảng phất là một cái tuyệt thế sát thần, vượt qua viễn cổ mà đến, muốn diệt sát hết thể sinh linh. Mặc dù là Lăng đạo, cũng là thật không ngờ, Trung Phỉ Phỉ vậy mà lại tại cái thời điểm này ra tay với hắn. Cho tới nay, hắn mặc dù có chút thả ra Trung Phỉ Phỉ, nhưng cũng không có cho rằng Trung Phỉ Phỉ hội giết hắn, huống chi là ngay tại lúc này giết hắn. Ngày hôm qua, Lăng đạo cứu Trung Phỉ Phỉ một lần, hôm nay, hắn lại cứu Trung Phỉ Phỉ một lần. Chính là dù vậy, Trung Phỉ Phỉ như cũng là ra tay với hắn, hơn nữa không chút do dự sử dụng lá bài tẩy, tế gia của mình đón sát thủ. Khoảng cách gần như vậy hạ, mặc dù là Lăng đạo cũng không kịp phòng ngự, trong nháy mắt chính là bị này cái Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ đánh trúng. Một cổ vô cùng cường hoành ý niệm tại Lăng đạo trong óc đánh sâu vào, thế tất muốn hủy diệt sạch hắn hết thể ý thức. Xuân Lan, mau ra tay, đưa hắn đẩy xuống. Trung Phỉ Phỉ hét lớn một tiếng, lại là làm cho Xuân Lan thanh tỉnh lại. Mặc dù là Xuân Lan, cũng thật không ngờ, Trung Phỉ Phỉ sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn. Xuân Lan mặc dù xem Lăng đạo khó chịu, nhưng hai lần ân cứu mạng, khiến cho nàng cũng đã cũng không đau hận Lăng đạo, chớ nói chi là giết chết Lăng đạo. Tiểu thư, hắn. Xuân Lan muốn nói điều gì, đáng tiếc bị Trung Phỉ Phỉ trừng mắt liếc, đành phải không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao nàng đều nghe Trung Phỉ Phỉ, đã Trung Phỉ Phỉ muốn giết Lăng đạo, như vậy nàng liền là theo chân ra tay tốt lắm. Nàng cắn răng, chính là đi tới. Không cần nhiều miệng, không khỏi cái này phù chú mất đi hiệu lực, chúng ta bây giờ đưa hắn đẩy xuống, mặc dù là phù chú giết không chết hắn, hắn cũng là ngã thành thịt nát. Trung Phỉ Phỉ trong nội tâm cực kỳ tin tưởng, Càn Khôn Tuyệt Sát Phù mặc dù là lực lượng không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề. chỉ là nàng tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ cho Lăng đạo lưu cái toàn thây, muốn cho Lăng đạo phân thân bài cốt. Vì cái gì? Ta ba phen mới bận cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Vô cùng cường hành ý niệm, không ngừng mà đánh sâu vào Lăng đạo ý thức, khiến cho Lăng đạo cũng đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Lăng đạo toàn thân đều đang run rẩy, đầu đau muốn nức, cả người phảng phất muốn nổ tung lên vậy. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá mạnh mẽ, Độc Xà Bang bang chủ trên người có trung phẩm kiếm pháp, nếu như ngươi đang ở đây mà nói, ta không có nắm chắc được đến trung phẩm kiếm pháp. Dù sao Lăng đạo đã là cái người chết, Trung Phỉ Phỉ tự nhiên nói cho Lăng đạo chân tướng. Sau khi nói xong, nàng chính là cùng Xuân Lan, đem Lăng đạo theo đỉnh núi đẩy xuống dưới. Nhất tuyến tiên có 300 thước cao, hiện tại Lăng đạo động liên tục đánh đều làm không được, té xuống nhất định sẽ phân thân bại cốt. Đi chết đi. Trung Phỉ Phỉ sắc mặt một mảnh dữ tợn, vì trung phẩm kiếm pháp, tự nhiên muốn giết chết Lăng đạo. Mặc dù không có trung phẩm kiếm pháp, nàng cũng sẽ đối Lăng đạo hạ sát thủ, thiên tài như vậy không là bọn hắn trọng kiếm môn, tương lai chỉ biết đối trọng kiếm môn xuất hiện uy hiếp. Thiện nhân, nếu là ta bất tử, định đem ngươi chạm dưới kiếm. Lăng đạo cũng đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể đủ rồi ở trong lòng nói ra. Thân thể của hắn phảng phất đầu gỗ vậy, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể được Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan đẩy xuống dưới. Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ, thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là hắn cũng trúng chiêu. Tiểu thư, cái này tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỗ cao như thế này té xuống, hắn khẳng định phân thân thoái cốt. Xuân Lan nhìn Trung Phỉ Phỉ, lần đầu phát hiện tiểu thư này so với nàng muốn tàn nhẫn hơn. Lăng đạo đối với các nàng có hai lần ân cứu mạng, Trung Phỉ Phỉ như cũng là đánh lén Lăng đạo, đối Lăng đạo hạ sát thủ. Nếu như Trung Phỉ Phỉ không phải tiểu thư của nàng, chỉ sợ nàng cũng không muốn cùng Trung Phỉ Phỉ đi cùng một chỗ. Đương nhiên, ta muốn giết người, ai có thể sống được đi. Trung Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, theo mặc dù là hướng về Độc Xà Bang bang chủ đi tới. Nàng tin tưởng, trung phẩm kiếm pháp như thế vật chân quý, Độc Xà Bang bang chủ khẳng định tùy thân mang theo. Xuân Lan nhìn thoáng qua Nhất Tuyến Thiên, sau đó cũng là theo đi qua. Chính là một hồi tìm tòi, Trung Phỉ Phỉ đều là không có phát hiện trung phẩm kiếm pháp. Trung Phỉ Phỉ cau mày, nàng tin tưởng, phán đoán của mình hẳn là không sai. Như vậy trung phẩm kiếm pháp Độc Xà Bang bang chủ rốt cuộc có thể giấu ở nơi nào? Xuân Lan, đem y phục của hắn tới. A, tiểu thư. Trung Phỉ Phỉ mà nói, lại là làm cho Xuân Lan biến sắc, với ra người chết quần áo, thật sự là có chút đáng sợ. Đáng tiếc Xuân Lan không dám vi phạm Trung Phỉ Phỉ mệnh lệnh, chỉ phải nghe theo. Trung Phỉ Phỉ thì là nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Độc Xà Bang bang chủ, muốn tìm được trung phẩm kiếm pháp. Mẹ của ta ai, nguyên lai tiểu thư lại vẫn có loại này ham mê, thật là đáng sợ. Chứng kiến Trung Phỉ Phỉ ánh mắt, Xuân Lan trong nội tâm lại là hoán thầm một câu. Không nghĩ tới Trung Phỉ Phỉ dĩ nhiên là loại người này. Tiểu tại nàng đem Độc Xà Bang bang chủ quần áo lấy hết thời điểm, Trung Phỉ Phỉ lập tức chính là lao đến. Ha ha ha, rốt cục tìm được rồi. Trung Phỉ Phỉ phá lên cười, sau đó chính là tại Độc Xà Bang bang chủ thiếp thân trong quần áo, tìm được rồi một chương vải vóc. Vải vóc phía trên, ghi lại dĩ nhiên là trung phẩm kiếm pháp. Không quản quá trình như thế nào, kết quả chính là nàng chiếm được trung phẩm kiếm pháp, tự nhiên là giá trị phải cao hứng chuyện tình. Ở đây đã xảy ra đại chiến, chúng ta được tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Xuân Lan, đi, rời đi nơi này. Đều trở lại trọng kiếm môn, nặng nghề có phần thưởng. TS, 9000 hoa tươi ra cảng. Chương 74, ngươi làm sao có thể không chết? Đệ 74 trường, ngươi làm sao có thể không chết? Mặc dù là càn khôn cảnh vương giả ý niệm, cũng mơ tưởng hủy diệt ta. Đương Lăng đạo rơi xuống phía dưới thời điểm, ý chí của hắn lại là cùng càn khôn cảnh vương giả ý chí giao phong lên. Nếu như là đầy đủ càn khôn cảnh vương giả ý chí, như vậy trong nháy mắt liền là có thể đem Lăng đạo ý chí phá hủy. Dù sao hiện tại Lăng đạo mới chân khí cảnh mà thôi, ý chí thuận tiện còn là quá yếu. May mắn cái này Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ cũng đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, mặc dù có Càn Khôn cảnh vương giả ý chí, cũng là xa xa không có lấy trước như vậy cường thịnh. Nếu là Trung Phỉ Phỉ không có đem Lăng đạo đẩy xuống sườn núi, chỉ sợ Lăng đạo còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá tan này cổ ý chí. Nhưng là bây giờ, cường đại muốn sống dục, khiến cho Lăng đạo ý chí trước nay chưa có tăng cường. Khi hắn rơi xuống dưới 150 thước thời điểm, đã là hướng nát Càn Khôn cảnh vương giả ý chí, hắn cũng đã có thể khống chế thân thể của mình. Đổi thành nó hắn chân khí cảnh võ giả, nhất định sẽ chết ở Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ hạ. Mặc dù là còn sót lại càn khôn giới vương giả ý chí, cũng đủ để hủy diệt chân khí cảnh võ giả ý thức. Nhưng Lăng đạo bất đồng, ý chí của hắn so với nó hắn chân khí cảnh võ giả không biết phải cường đại hơn bao nhiêu lần. Hắn hiện tại, sắp thực so ra kém càn khôn cảnh vương giả, có thể chỉ là còn sót lại vương giả ý chí, thật đúng là không thể đưa hắn như thế nào. Hắn khôi phục hành động trước tiên, chính là tận lực thao túng thân thể của mình, tại trong hư không thi triển ra truy tinh bắt bộ. Vốn có Nhất Tuyến Thiên bên trong cũng rất chật vật, hiện tại hắn bỗng nhúc nhích, cự ly vách đá thêm gần, sau đó bỗng nhiên đem Liệt Dương kiếm đâm vào vách đá bên trong. Liệt Dương kiếm cùng vách đá kịch liệt ma sát, hỏa tinh văng khắp nơi, đúng là như thế, mới khiến cho hắn ngã xuống tốc độ chậm lại không ít. Nếu là trực tiếp té xuống, hắn thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi như vậy, hắn có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Rất nhanh, hắn chính là tiếp cận mặt đất, mặc dù chậm lại tốc độ, hắn như cũng là hung hăng địa đập vào trên mặt đất. 300m độ cao rơi xuống phía dưới, có thể không phải là cái gì hay nói giỡn chuyện tình, thật là tại trước quỷ môn quan đi một lần. Phốc. Kịch liệt chấn động, khiến cho Lăng đạo phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn thân thể của hắn cũng đủ cường hành. Mặc dù như vậy, cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Mặc dù hắn mới chân khí cảnh mà thôi, nhưng thân thể cường độ tuyệt đối có thể so với trùng tiêu cảnh võ giả. Ta phúc lớn mạng lớn không chết, như vậy các ngươi chính là chỉ còn đường chết. Lăng đạo trong mắt cũng là hiện lên một tia phẫn nộ. Hắn cứu Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan hai lần, chính là các nàng không chỉ có không cảm kích, ngược lại là lấy oán trả ơn, ám toán Lăng đạo, sử dụng càn khôn tuyệt sát phù, huống chi đem Lăng đạo đẩy xuống sườn núi, muốn đưa Lăng đạo vào chỗ chết. Hắn không có lựa chọn chữa thương, chỉ là như vậy điểm vết thương nhẹ, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là hơi chút hồi phục một chút, hắn chính là hướng về chân núi đi đến. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan muốn xuống núi, nhất định sẽ trải qua chỗ đó, bởi vì các nàng chính là từ nơi đó lên núi, địa phương khác các nàng không quen, có nên không đi. Nếu là Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan biết được Lăng đạo không chết, nhất định sẽ đi cái khác dưới đường sơn. Đáng tiếc các nàng quá tin tưởng mình, cũng quá đánh giá thấp Lăng đạo. Như vậy tính toán, chân khí cảnh đỉnh phong võ giả đều được đi đời nhà ma, Lăng đạo lại là còn sống. Trên đỉnh núi. Tiểu thư, đây là trung phẩm kiếm pháp sao? Xuân Lan nhìn xem Trung Phỉ Phỉ trong tay vải vóc, nhẹ giọng hỏi. Cũng là bởi vì cái này trung phẩm kiếm pháp, Trung Phỉ Phỉ mới từ trọng kiếm môn trong lén chạy ra ngoài. Cũng chính bởi vì cái này trung phẩm kiếm pháp, Trung Phỉ Phỉ mới có thể không chút do dự tế ra càn khôn tuyệt sát phù giết chết Lăng đạo. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan hai người cũng đã dùng hiểu rõ dược, trong cơ thể độc khí cũng đã tán đi, chỉ phải cần một khoảng thời gian khôi phục thể lực là được. Độc xà bang thành viên phóng ra độc khí, tùy thân liền mang theo giải dược, bằng không chẳng phải là hội hại đến tự mình. Không nên ngươi hỏi, cũng đừng hỏi. Ngươi chỉ cần theo ta hồi trọng kiếm môn là được, lần này ta lập công lớn, tự nhiên cũng không thiếu được ngươi chỗ tốt. Trung Phỉ Phỉ có vẻ cực kỳ cao hứng, trung phẩm kiếm pháp, đối cựu phẩm thế lực mà nói, cũng đã đủ để làm trấn phái tuyệt học. Nếu là cha hắn biết rõ chuyện này, tuyệt đối sẽ cười không ngậm miệng được. Nói như vậy, cũng không ngủng cha nàng yêu thương nàng một hồi. Là, tiểu thư. Xuân Lan hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trung Phỉ Phỉ trong tay vải vóc, sau đó chính là mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, không nói thêm lời. Trung Phỉ Phỉ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó chính là nghiên cứu nổi lên cái này trương vải vóc. Đáng tiếc, dùng năng lực của nàng, căn bản không có cách nào khác trong khi tu luyện phẩm kiếm pháp, hoàn toàn chính là xem không hiểu. Phong Lôi Tam Thức. Trung phẩm kiếm pháp, tên là Phong Lôi Tam Thức, ẩn chứa phong lực lượng cùng lôi lực lượng. Bất kể là loại nào lực lượng, đều là Trung Phỉ Phỉ không có khống chế. Nàng thở dài một hơi, sau đó chính là đem vải vóc gãy lên, bỏ vào trong ngực của mình. Đại kiếm có thể giao cho Xuân Lan lưng, trung phẩm kiếm pháp tự nhiên muốn tiếp thân bảo quản, không có khả năng giao cho Xuân Lan. Sau nửa canh giờ, cảm giác khí lực khôi phục không sai biệt lắm, Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan chính là đi xuống núi đi. Các nàng hai cái cũng không biết, dưới núi đang có trước một cái sắt thần chờ các nàng. Nếu là các nàng biết rõ, tuyệt đối cũng không dám xuống núi. Tiểu thư, chúng ta bây giờ tiểu trở về sao? Xa xa địa, Lăng đạo chính là nghe được Xuân Lan thanh âm, khóe miệng của hắn cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan đối với hắn hạ sát thủ, sớm nên nghĩ đến bây giờ, ai bảo Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan không có đưa hắn giết chết. Đương nhiên đi trở về, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thấy ta và ngươi hai lần thiếu chút nữa đều dê vào miệng của sao? Lại là làm phiền này tiểu tử ngốc, bằng không ta dự đoán được trung phẩm kiếm pháp, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Trung Phỉ Phỉ trong thanh âm, minh lộ ra vẻ đắc ý theo nàng, lần này có thể thành công, hết tất cả đều là dựa vào mưu kế của nàng. Đáng tiếc nàng không biết, nàng hiện tại mà nói, lại là làm cho Lăng đạo trong mắt sát ý càng tăng lên. Hảo tiểu tử ngốc, sát thực rất ngu. Lăng đạo thanh âm lại là làm cho Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan sắc mặt đại biến. Bản tới nơi này hoang tàn vắng vẻ, có người nói chuyện thì có điểm quỷ dị. Huống chi, cái thanh âm này các nàng rất tin tưởng, đúng là Lăng đạo thanh âm. Đáng tiếc, Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan nhìn chung quanh bốn phía liếc, cái gì đều là không có chứng kiến. Lăng đạo ngồi ở đại thụ thân cảnh thượng, Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan chỉ là nhìn trên mặt đất mà thôi, tự nhiên không có chứng kiến Lăng đạo chỗ. Xem ra là xuất hiện ảo giác, làm ta sợ nhảy dựng. Đúng vậy a, ta cũng vậy tưởng thật sự, làm ta sợ muốn chết. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan lời nói sau khi nói xong, các nàng hai cái chính là liếc nhau một cái. Các nàng hai cái đều là hoảng sợ lên, đôi mắt trợn thật lớn. Nếu là một người xuất hiện ảo giác còn nói đi qua, hai người đồng thời xuất hiện ảo giác, này liền nói không thông. Tiểu tại các nàng hai cái sợ hai thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lại là theo trên đại thụ nhảy xuống tới. Quen thuộc khuôn mặt, thân ảnh quen thuộc, lại là làm cho Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan tâm thần run rẩy không thôi. Ngươi không chết? Ngươi làm sao có thể không chết? Chương 75, thiện nhân ngươi nhất định phải chết. Đệ 75 chương, thiện nhân ngươi nhất định phải chết. Bất kể là Xuân Lan, còn là Trung Phỉ Phỉ, đều là sợ hãi kêu lên một cái, hai người bọn họ đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bất kể là càn khôn tuyệt sát phủ, còn là rơi xuống dưới nhất tuyến thiên, chân khí cảnh võ giả đều phải chết, như thế nào Lăng đạo còn sống rất là tốt. Càn khôn tuyệt sát phủ, đây chính là càn khôn cảnh vương giả ghi sát chữ. Nguyên bản Trung Phỉ Phỉ là định dùng để đối phó độc xà bang bang chủ, dùng càn khôn tuyệt sát phủ sát đạo ý niệm, 10 cái độc xà bang bang chủ cũng không đủ rồi sát. Ngươi là người hay quỷ? Trung Phỉ Phỉ thanh âm đều cũng có chút ít run rẩy. May mắn bây giờ là ban ngày, nếu buổi tối chỉ sợ cũng đáng sợ hơn. Xuân Lan cùng Trung Phỉ Phỉ đều là không tự giác địa ngược lại lui lại mấy bước, Lăng đạo thực lực bọn họ được chứng kiến, mặc dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng là Lăng đạo đối thủ. Hai người các ngươi tiện nhân đều không chết, ta làm sao có thể sẽ chết? Lăng đạo thống hận nhất chính là lấy oán trả ơn chi nhân. Mặc dù là một cái tố không nhận thức nhân muốn giết hắn, nhiều lắm là chỉ là lập trường bất đồng, chưa nói tới cái gì có hận hay không. Chính là, tự mình rõ ràng đối Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan có ân cứu mạng, hai người bọn họ lại muốn giết mình. Cùng với Thiên Vũ Tông đại trưởng lão đồng dạng, Tiêu Giao Vương đối với hắn có ân, hắn lại lấy oán trả ơn. Tại Lăng Đạo cùng Đường thời điểm, không chỉ có không có trợ giúp Lăng Đạo, ngược lại còn đối phó Lăng Đạo, muốn đưa Lăng Đạo vào chỗ chết. Ngươi muốn chết? Trung Phỉ Phỉ thân là trọng kiếm môn cửa trụ thân sinh nữ nhi, chẳng khác gì là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, tại An Sơn quận thân phận của nàng xem như cực cao. Trọng kiếm môn làm An Sơn quận mạnh nhất thế lực, nàng lại là môn chủ chi nữ, khi nào thì bị người như vậy mang qua? Ta chính là muốn chết, có thể ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Đạo theo xuất hiện bắt đầu, chính là cẩn thận chằm chằm vào Trung Phỉ Phỉ. Hắn có thể nhìn ra, Trung Phỉ Phỉ thật sự sợ hãi, cái này đã nói lên Trung Phỉ Phỉ hiện tại không có cách nào khác đối phó hắn. Nếu là Trung Phỉ Phỉ có biện pháp giết chết lời của hắn, chắc chắn sẽ không như vậy sợ hãi. Bất quá, Lăng Đạo cũng không có hoàn toàn buông lỏng, ai biết Trung Phỉ Phỉ có phải là giả. Dù sao nàng này tâm cơ thâm trầm, âm hiểm độc ác, không thể không phòng. Nếu không phải là Lăng Đạo ý chí cũng đủ cường hành, hiện tại đã là một người chết. Lăng công tử, chúng ta có việc hảo thương lượng nha, lúc trước là ta không đúng, không nên bởi vì nhất thời lòng tham mà xuống tay với ngươi. Có thể là như thế này làm, ta cũng là bách tại bất đắc dĩ, ngươi căn bản không biết tình huống của ta. Cả An Sơn quận đều biết, trọng kiếm môn thế lực lớn nhất, mà ta làm trọng kiếm môn môn chủ nữ nhi, địa vị coi như là cực cao. Chính là, của ta những kia các huynh trưởng quá mức đáng giận, từng người đều muốn giết chết ta. Độc Xà Bang bang chủ trên người có trung phẩm kiếm pháp chuyển tình, ta sớm biết được. Cũng không biết của ta những kia các huynh trưởng rốt cuộc nói gì đó, phụ thân vậy mà đem như thế chuyện nguy hiểm giao cho ta để làm. Muốn biết được, Độc Xà Bang bang chủ là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, ta đối phó hắn căn bản cũng không có nửa phần nắm chắc. Lúc trước, ta sợ ngươi đoạt của ta trung phẩm kiếm pháp, mới nhất thời hồ đồ, đối với ngươi hạ sát thủ. Ngươi không biết, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, trong nội tâm càng là thở dài thở ra một hơi. Xuống tay với ngươi sau, ta chính là hối hận, gặp lại ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Nhưng, trước ta thật sự là 10 phần sai, làm đền bù tổn thất, ta có thể đem trung phẩm kiếm pháp tặng cho ngươi. Cho dù sau khi trở về, những kia các huynh trưởng hội đem ta đưa vào chỗ chết, ta cũng vậy không oán không hối, hy vọng trung phẩm kiếm pháp đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Kỳ thật, ngươi không biết, gần kề 2 ngày thời gian, ta chính là yêu ngươi. Đáng tiếc, ta biết rõ ngươi hơn ta, không nghĩ cùng với ta. Nếu như ngươi không ngại mà nói, ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi, chiếu cố ngươi một đời một thế, cho ngươi làm trâu làm ngựa. Đừng nói là Lăng Đạo, coi như là Xuân Lan đều là trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải là Xuân Lan biết được tình hình thực tế mà nói, chỉ sợ lúc này đều bị Trung Phỉ Phỉ cảm động. Đáng tiếc Xuân Lan trong nội tâm tin tưởng, Trung Phỉ Phỉ căn bản chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Cả trọng kiếm môn, người nào không biết môn chủ thương yêu nhất chính là Trung Phỉ Phỉ người con gái này. Mặc dù là Trung Phỉ Phỉ những kia các huynh trưởng, khẳng định cũng không dám đối phó Trung Phỉ Phỉ, nếu không mà nói, nhất định sẽ đã bị thật lớn trừng phạt. Trung Phỉ Phỉ lông mi thật dài trong ngay mắt, điềm đạm đáng yêu, thoạt nhìn giống như là một cái cực kỳ nhu nhược nữ tử, cần người khác yêu thương. Theo nàng, gần kề 15 tuổi Lăng Đạo, nhất định là sẽ bị nàng chỗ lừa gạt. Nhất là, cuối cùng nàng còn thi triển mỹ nhân kế, nàng đối mỹ mạo của mình có lòng tin, một cái 15 tuổi thiếu niên, làm sao có thể ngăn cản được nàng như vậy hấp dẫn. Đáng tiếc, Trung Phỉ Phỉ căn bản không biết, dung mạo của nàng căn bản không coi là cái gì. Cùng Tử Vi Thánh Địa thánh nữ so với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tử Vi Thánh Nữ diễm quan thiên hạ, 100 Trung Phỉ Phỉ đều so ra kém Tử Vi Thánh Nữ. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, tốt như vậy lừa gạt. Hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, đều không dùng, ngươi nhất định phải chết. Lăng Đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trung Phỉ Phỉ, càng là từng bước một hướng về nàng đi tới. Trung Phỉ Phỉ sắc mặt trầm xuống, nàng biết rõ Lăng Đạo thật sự đối với nàng động sát tâm. Nàng thật không ngờ, tự mình diễn như vậy rất thật, còn không có đã lừa gạt Lăng Đạo. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta là trọng kiếm môn môn chủ nữ nhi. Nếu là ngươi giết ta, như vậy thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyển, cha ta đều sẽ giết ngươi báo thù cho. Đã không lừa được Lăng Đạo, như vậy Trung Phỉ Phỉ chỉ có thể đủ rồi nghĩ biện pháp ứng đối Lăng Đạo. Lúc trước sở tác sở vi, thật sự của nàng hối hận, đương nhiên nàng cũng không phải hối hận ra tay với Lăng Đạo, chỉ là hối hận không nên đem Lăng Đạo đẩy xuống sườn núi, hẳn là tại chỗ đem Lăng Đạo bầm thây vạn đoạn mới đúng. Chính là cựu phẩm thế lực, ta còn không có để vào mắt. Lăng Đạo lời còn chưa nói hết, Trung Phỉ Phỉ chính là cũng đã ra tay, đi lên chính là mạnh nhất một kiếm đánh lén. Trung Phỉ Phỉ cắn răng, chân khí trong cơ thể đều là hội tụ đến trên hai tay, đã là toàn lực ra tay, bất lưu chút nào đường sống. Ngươi cũng đừng có phô trương thanh thế, ngươi khẳng định trọng thương trong người. Trung Phỉ Phỉ sắc mặt một mảnh dữ tợn, đã tại liều mạng. Nàng cũng không tin, Càn Khôn Tuyệt Sát Phủ cùng ngã xuống sân ngay, Lăng Đạo hoàn toàn không có việc gì. Trung Phỉ Phỉ cơ hồ có thể khẳng định, Lăng Đạo thương thế rất nặng, hiện tại hẳn là không phải là đối thủ của nàng. Vậy ngươi liền thử xem. Lăng Đạo khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, sau đó chính là rút ra Liệt Dương kiếm, hung hãn đón đi lên. Trung Phỉ Phỉ lực lượng không kém, đáng tiếc cùng Lăng Đạo so với, lại là kém xa. Liệt Dương kiếm chém ra, cùng Trung Phỉ Phỉ đại kiếm đụng vào cùng một chỗ, liền để cho Trung Phỉ Phỉ sắc mặt trắng nhợt, bay ngược ra. Lại đến, tiến lên trước một bước, Liệt Dương kiếm lại lần nữa chém ra, Trung Phỉ Phỉ còn không có đứng vững, chỉ phải giơ kiếm lại lần nữa ngăn cản. Lăng Đạo một kiếm này lực lượng, so với lúc trước mạnh mẽ hơn nữa, hắn chính là muốn dùng ngang ngược lực lượng đánh bại Trung Phỉ Phỉ, thậm chí giết chết Trung Phỉ Phỉ. Phốc. Trung Phỉ Phỉ một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng là hung hăng địa đập bể trên mặt đất, bụi đất tung bay. Đồng dạng là chân khí cảnh trung kỳ, có thể nàng nơi đó là Lăng Đạo đối thủ. Chương 76, ta muốn giết người ai ngăn ai chết. Đệ 76 chương, ta muốn giết người, ai ngăn ai chết. Lúc ấy ngươi đánh lén ta, hơn nữa đem ta đẩy hạ vách núi, nên nghĩ đến bây giờ kết cục. Ta nếu không chết, đó chính là tử kỳ của ngươi. Mặc ngươi khua môi múa mép như hoàng, ta đối sát ý của ngươi y y nguyên không giảm. Lăng đạo lạnh lùng nói, lấy oán trả ơn chi nhân tốt đáng chết. Trung Phỉ Phỉ khoe miệng chắn huyết, thê thảm nằm trên mặt đất, đáng tiếc Lăng đạo trong hai mắt không có chút nào đồng tình vẻ. Ta liều mạng với ngươi. Xuân Lan cắn răng, mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi Lăng đạo, lúc này cũng chỉ có thể đủ rồi huy kiếm hướng về Lăng đạo giết tới đây. Nàng hiểu rõ, nếu là Trung Phỉ Phỉ chết rồi, Lăng đạo khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lúc ấy đem Lăng đạo đẩy xuống sườn núi, cũng là có nàng một phần. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Liệt Dương kiếm hung hãn quét ngang ra, Xuân Lan biến sắc, ngay sau đó chính là cả người mang kiếm bay ngược đi ra ngoài. Lăng đạo một khi toàn lực ra tay, thật là đáng sợ. Xuân Lan cùng Trung Phỉ Phỉ đều là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, đáng tiếc cùng Lăng đạo chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Ngươi đừng giết ta, ta thật là trọng kiếm môn môn chủ thân sinh nữ nhi, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể đem trung phẩm kiếm pháp cho ngươi, có thể cho cha ta không xuống tay với ngươi. Ngươi nếu không tin, ta gả cho ngươi, như vậy cha ta tiểu không khả năng đối với ngươi động thủ. Trung Phỉ Phỉ tự nhiên không muốn chết, như cũng là chưa từ bỏ ý định hấp dẫn Lăng đạo. Nàng bây giờ là thật sự hối hận, nếu lúc trước không để đối phó Độc Xà Bang bang chủ thật tốt. Hiện tại gặp được Lăng đạo cái này tiểu sát tinh, cứng mềm không ăn, thật sự rất khó làm. Còn muốn hấp dẫn ta? Khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, chết đi. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh bệ buộn, Lăng đạo cơ liệt dương kiếm, mạnh mẽ hướng về Trung Phỉ Phỉ chém xuống. Dùng Trung Phỉ Phỉ hiện tại trạng thái, căn bản tiểu không khả năng chống đỡ được Lăng đạo. Chính là mãnh liệt muốn sống ý chí, hãy để cho Trung Phỉ Phỉ giơ lên đại kiếm, liều mạng chống cự. Khen. Trung Phỉ Phỉ cảm thấy một cổ vô cùng cường hoành lực lượng quán thâu đến trong cơ thể của nàng, khiến cho thân thể của nàng một trận tê dại. Lăng đạo một kiếm này trực tiếp làm cho Trung Phỉ Phỉ trên mặt đất lăn vài mét xa, máu tươi cuồn phun. Nếu là lại đến một kiếm, Trung Phỉ Phỉ thì đi đời nhà ma. Dừng tay. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến hét lớn một tiếng. Xa xa, một vị 18 tuổi tả hữu người tuổi trẻ dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên này lao đến. Nghe vậy, Lăng đạo cũng là nhìn qua, người trẻ tuổi này hắn không biết, nhưng hắn có thể nhìn ra đối phương là chân khí cảnh đỉnh phong. Tống sư huynh. Nguyên vốn đã đoạn tuyệt Trung Phỉ Phỉ, lúc này lại là nở nụ cười. Tiến đến vị này người tuổi trẻ, đúng là sư huynh của nàng Tống Dương. Độc Xà Bang bang chủ mặc dù cũng là chân khí cảnh đỉnh phong, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của Tống Dương. Độc Xà Bang bang chủ sớm đã bị trục xuất trọng kiếm môn, học được kiếm thuật liền ra lông đều không tính là. Tống Dương trong nội tâm đã sớm thích Trung Phỉ Phỉ, chỉ có điều Trung Phỉ Phỉ là trọng kiếm môn môn chủ nữ nhi, hắn trèo cao không dậy nổi. Lần này Trung Phỉ Phỉ vụng trộm địa chạy ra, sau đó trọng kiếm môn môn chủ tự nhiên là biết rõ. Lúc ấy Tống Dương chính là cùng sư phụ của mình xung phong nhận việc, muốn tới bảo vệ Trung Phỉ Phỉ. Cả Độc Xà Bang thì bang chủ một cái chân khí cảnh đỉnh phong, phái Tống Dương đến đích thật là đủ rồi. Chỉ có điều, chính thức đối Trung Phỉ Phỉ có tánh mạng uy hiếp, thực sự không phải là Độc Xà Bang bang chủ, mà là Lăng đạo. Lúc này Tống Dương chứng kiến Trung Phỉ Phỉ nguy tại sớm tối, tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Không cần biết ngươi là ai, dám đối với Trung sư muội ra tay, ta đều muốn đem ngươi giết chết. Nhìn xem Trung Phỉ Phỉ thê thảm bộ dáng, Tống Dương càng là trong cơn giận dữ, hắn trực tiếp đem Trung Phỉ Phỉ vị lên. Trong lúc, Lăng đạo cũng không có ngăn cản, mà là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Đối Lăng đạo mà nói, nhiều tới một nhân, đơn giản chính là nhiều giết một người mà thôi. Tống sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, ô, ngươi không biết, hắn không phải muốn cướp đoạt của ta trung phẩm kiếm pháp, đây chính là ta liều mạng mới từ Độc Xà Bang bang chủ trong tay lấy được. Không chỉ có như thế, hắn còn ngấp nghé vẻ đẹp của ta sắc, ta không theo, hắn tiểu muốn giết ta. Mặc dù là Lăng đạo, đều cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm, Trung Phỉ Phỉ nàng này thật sự là quá hội đóng kịch. Nếu như hắn là Tống Dương mà nói, chỉ sợ cũng phải bị lừa. Bất quá, Trung Phỉ Phỉ tiểu ở trước mặt hắn nói những lời này, thật sự là có chút buồn cười, giống như thằng hề. Vô liêm sỉ. Thế gian vì sao lại có như thế người nham hiểm ác độc? Sư muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tống Phỉ Phỉ càng nói càng thương tâm, nước mắt quần quận rơi xuống. Tống Dương càng là trong cơn giận dữ, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Lăng đạo. Mà Lăng đạo thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trung Phỉ Phỉ, hắn lại là muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc nhiều có thể diễn. Ta chẳng muốn giải thích cái gì, chỉ nói cho ngươi một câu, tốt nhất đừng trộn lẫn lần này nước đủ. Ta muốn giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, ai ngăn ai chết. Không quản những lời này có tác dụng hay không, Lăng đạo đều là nói một chút. Nếu là Tống Dương biết điều rút đi, như vậy Lăng đạo có thể không giết hắn. Có thể nếu là Tống Dương không phải muốn ra tay, như vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời như vậy. Cảm thương hại sư muội, như không giết ngươi, sao có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Tống Dương lấy ra sau lưng đại kiếm, hướng về Lăng đạo đã đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức đem Lăng đạo tháo thành tám khối, tự nhiên không có khả năng đem Lăng đạo mà nói nghe ở trong tai. Huống chi, Lăng đạo chỉ là 15 tuổi tiểu tử kia mà thôi. Tống Dương không biết là Lăng đạo có thể có lợi hại bao nhiêu, nhiều lắm là tiểu so với Tống Phỉ Phỉ mạnh hơn một tia mà thôi. Một kiếm chém ngươi. Thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, Tống Dương một tay chính là có được tứ ngàn cân lực lượng. Hai tay của hắn giơ lên cao đại kiếm, lực bổ dưới xuống, quanh mình không khí đều là theo chân chấn động lên. Gào thét phong tiếng vang lên, đại kiếm phảng phất muốn đem mảnh không gian này chém thành hai nửa vậy. Tiểu tử, chết đi. Tống sư huynh so với Độc Xà Bang bang chủ lợi hại nhiều hơn. Trung Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, bất kể là nàng còn là Xuân Lan, đều cảm thấy Tống Dương có thể thắng dễ dàng Lăng Đạo. Trong kiếm môn chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, bản thân tiểu so với lợi hại, so với Liệt Thiên Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông, Chân Vũ Kiếm Tông, chính là muốn cao hơn một cái cấp bậc. Chỉ bằng một kiếm này, còn mưu toan giết ta. Nếu là trùng tiêu cảnh võ giả, có lẽ có tư cách nói những lời này, có thể Tống Dương chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Dám nói ra lớn như thế lời nói, cũng là bởi vì hắn chưa từng gặp qua Lăng Đạo toàn lực ra tay bộ dạng. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Một hồi tiếng sấm tiếng vang ầm ầm, phảng phất là vạn mã cùng phi, cái này phiến thiên địa đều tại lay động. Lăng Đạo lăng không nhảy lên, cả người phảng phất đại bằng dương cánh vậy, lên như diều gặp gió. Liệt Dương kiếm càng là hóa thành một đạo thiên lôi, dùng sức mạnh không thể địch nổi, ngang nhiên chém xuống. Lăng Đạo kiếm cùng Tống Dương kiếm, lần đầu tiên đụng vào nhau. Cự đại lực lượng, khiến cho Tống Dương dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết rách. Hai chân của hắn càng là dẫm vào trong đất bùn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không thể tin, sau đó chính là liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui ra phía sau một bước, trên mặt đất chính là lưu lại một thật sâu dấu chân. Chương 77, hết thảy giết chết một tên cũng không để lại. Đệ 77 chương, hết thảy giết chết, một tên cũng không để lại. Gần kề chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, lực lượng vậy mà so với ta còn muốn cường hành. Làm sao có thể? Tống Dương thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, lại là trọng kiếm môn đệ tử, ngang nhau cảnh giới, lực lượng của hắn so với Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đều muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng là bây giờ Lăng Đạo lực lượng, rõ ràng chính là mạnh hơn hắn vượt qua. Hơn nữa Lăng Đạo kiếm pháp cực kỳ cuồng mãnh cùng bá đạo, xuất kiếm tốc độ lại nhanh như vậy, chỉ là một kiếm, liền để cho Tống Dương sinh lòng kiêng kỵ. Nếu như nói thời điểm mới bắt đầu, Tống Dương cũng không có đem Lăng Đạo để vào mắt, như vậy hiện tại tiểu là chân chính coi trọng đứng lên. Hắn so với Tống sư huynh còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan đều là vô cùng khiếp sợ, các nàng lần lượt cảm thấy cũng đã chứng kiến Lăng Đạo cực hạn, có thể kết quả lại là các nàng một lần so với một lần khiếp sợ. Tống Dương mặc dù tại trọng kiếm môn cũng là có chút danh khí, bằng không trọng kiếm môn môn chủ cũng lo lắng đem chuyện này giao cho Tống Dương đi làm. Nhưng là bây giờ, Lăng Đạo đường đường chính chính cùng Tống Dương giao phong một lần, lại là Tống Dương bại hoàn toàn. Mặc dù Lăng Đạo chỉ có chân khí cảnh trung kỳ, vô luận là lực lượng, còn là kiếm pháp, Lăng Đạo đều hơn xa Tống Dương. Cho tới bây giờ, Lăng Đạo buôn lôi vô ảnh kiếm cũng đã xuất thần nhập hóa, căn bản cũng không phải là Tống Dương có thể ngăn cản. Kiếm pháp của ngươi ta tiếp được, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một môn kiếm pháp. Liệt Dương thất thức. Liệt Dương thất thức tốt xấu là hạ phẩm kiếm pháp, tự nhiên có không thể tầm thường so sánh uy năng. Đối cựu phẩm thế lực mà nói, hoặc là không có trung phẩm kiếm pháp, hoặc là trung phẩm kiếm pháp chính là chân phái tuyệt học, dù sao cũng không phải Tống Dương có thể tu luyện. Tống Dương lợi hại nhất tuyệt học, thì ra là hạ phẩm kiếm pháp mà thôi. Huyền Trọng Tam liên kích. Tống Dương hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao đại kiếm, xoay tròn 360 độ sau, mạnh mẽ chém xuống. Một cổ cuồng mãnh khí lãng, hướng về Lăng Đạo gào thét mà đến. Mặc dù là trên mặt đất, đều là xuất hiện một cái thật dài vết kiếm. Ngay sau đó, hắn tiến lên trước một bước, lại là giống nhau động tác, lại lần nữa lực bổ dưới xuống. Sự tình đến vậy xa xa không có chấm dứt, Tống Dương càng là mạnh mẽ hướng về không trung nhảy dựng lên. Thân thể của hắn phảng phất con quay vậy, vô cùng nhanh chóng xoay tròn lấy. Thẳng đến thân thể của hắn bay lên đến lớn nhất độ cao thì, hắn mới là đáp xuống, hai tay cầm lấy đại kiếm, dùng lực lượng mạnh nhất chém xuống. Oeng! Phương viên một dặm tròng, đều là phảng phất động đất vậy. Trên mặt đất càng là có từng đạo rãnh sâu, phảng phất mạng nền vậy. Làm là hạ phẩm kiếm pháp, Huyền Trọng Tam liên kích thương tổn thật lớn, chỉ cần luận uy năng mà nói, Huyền Trọng Tam liên kích rõ ràng so với Liệt Dương thất thức lợi hại. Bất quá, Lăng Đạo đối với kiếm pháp lý giải, căn bản không phải Tống Dương có thể so sánh. Nếu là Lăng Đạo đến thi triển Huyền Trọng Tam liên kích, như vậy uy năng tối thiểu muốn bạo tăng gấp 2-3 lần, thậm chí càng cao. Mặc dù là sử dụng Liệt Dương thất thức, Lăng Đạo đều muốn so với Tống Dương lợi hại. Lăng Đạo kiếm trong tay, phảng phất biến thành bảy luân thái dương, sắp xếp bố ở giữa sân, có vẻ cực kỳ khủng bố. Đổi thành những người khác, mặc dù là luyện thành Liệt Dương thất thức, cũng không thể nào làm được điểm này. Lăng Đạo xuất kiếm tốc độ quá nhanh, vì vậy mới có thể tại trong nháy mắt xuất liên tục 7 kiếm, đem Liệt Dương thất thức theo thức thứ nhất thi triển đến thức thứ 7. Bởi vì cái gọi là lôi hỏa không phân biệt, Lăng Đạo tại lôi một trong nói, có cực cao thiên phú, như vậy đối Liệt Dương thất thức tự nhiên cũng là khống chế vô cùng tốt. Liên tục 7 kiếm, tất cả đều là hướng về Tống Dương đánh sâu vào mà đi. Kích liên xuống tới, khiến cho toàn bộ chiến trường bụi mù nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Một đạo thân ảnh, phảng phất đạn pháo vậy, dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược đi ra ngoài. Trung Phỉ Phỉ cùng Xuân Lan con mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt, các nàng đều muốn biết rốt cuộc là ai thất bại. Liệt Dương thất thức cùng Huyền Trọng Tam liên kích giao phòng, cũng đã chấm dứt. A phốc. Tống Dương phảng phất chó chết vậy quỳ rạp trên mặt đất, ở trên người của hắn xuất hiện từng đạo vết kiếm. Lăng Đạo Liệt Dương thất thức, phảng phất đánh vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn từ trong ra ngoài vỡ ra. Như thế trọng thương, đừng nói tái chiến, nghị sống sót đều là một loại hy vọng xa vời. Tống sư huynh. Đương Trung Phỉ Phỉ thấy do ngã trong vũng máu thân ảnh thì, lại là kinh hô một tiếng. Nàng lập tức nhìn về phía chiến trường chỗ địa phương, chỗ đó có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngạo nhiên mà đứng, cầm trong tay một kiếm, phảng phất vượt qua thời không mà đến thái cổ kiếm thần vậy. Thất bại sao? Xuân Lan thấp giọng điệu thì thảo tự nói, thẳng đến lúc này, nàng đều là không cách nào tiếp nhận. Chân khí cảnh đỉnh phong Tống Dương, lại bị Lăng Đạo đánh bại, hơn nữa bọn họ chiến đấu đến bây giờ cũng không có bao lâu, không chỉ có phân ra thắng bại, càng là phân ra sinh tử. Ta thậm chí ngay cả một cái chân khí cảnh trung kỳ thiếu niên cũng không bằng. Tống Dương phảng phất choáng váng vậy, thấp giọng nói: thua ở Lăng Đạo, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận. Hắn đã đầy đủ coi trọng Lăng Đạo, bằng không cũng sẽ không thi triển của mình mạnh nhất tuyệt học Huyền Trọng Tam Liên Kích. Chính là dù vậy, hắn vẫn bại, hơn nữa bị bại thê thảm như thế. Ta sớm nói qua, ta muốn giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, ai ngăn ai chết. Lăng Đạo cầm trong tay Liệt Dương kiếm, hướng về Tống Dương đi tới. Tống Dương, Trung Phỉ Phỉ, Xuân Lan, ba người bọn họ một cái cũng không thể sống. Thứ nhất, bọn họ có cửu oán, nếu để cho bọn họ còn sống trở lại Trọng Kiếm Môn, như vậy Lăng Đạo tại An Sơn quận sẽ không có nơi sống yên ổn. Liệt Thiên Kiếm Tông chỉ là thập phẩm thế lực mà thôi, căn bản là không dám uống Trọng Kiếm Môn chết dập đầu. Thứ hai, bất kể là Tống Dương, còn là Trung Phỉ Phỉ, hoặc là Xuân Lan, đều là biết được Lăng Đạo một sự tình. Những chuyện này, Lăng Đạo cũng không có ý định để cho người khác biết rõ, Độc Xà Bang bang chủ cùng Độc Xà Bang những người kia biết rõ, cho nên bọn họ chết rồi. Ba người bọn họ biết rõ, như vậy ba người bọn họ cũng phải chết. Chết đi. Lăng Đạo một bước ra, đi đến Xuân Lan bên người, hắn xuất kiếm hạng nào cực nhanh, Xuân Lan muốn ngăn cản, đều là chuyện không thể nào. Xuân Lan chỉ tới kịp sờ lên cổ, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ hai tay của nàng. Chỉ là một kiếm, chính là muốn mạng của hắn. Đến phiên ngươi. Nhìn xem cầm kiếm đi qua Lăng Đạo, Tống Dương lại là cười khổ một tiếng. Hắn đã không có khí lực xuất kiếm, Liệt Dương kiếm trực tiếp đem đầu của hắn gọt bay đi ra ngoài. Chỉ là một lát, Xuân Lan cùng Tống Dương chính là lần lượt chết, trong tràng chỉ còn lại có một cái Trung Phỉ Phỉ. Không nên, không nên. Ngươi không cần phải tới. Trung Phỉ Phỉ sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó nàng căn bản không có đứng lên, cứ như vậy hai tay chống ở phía sau, càng không ngừng rút lui. Nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Xuân Lan cùng Tống Dương đều chết, nàng khẳng định cũng đừng nghĩ sống một mình. Sớm biết hiện tại, làm gì lúc trước. Lăng Đạo nhặt lên Tống Dương đại kiếm, sau đó chính là chân đạp truy tinh bắt bộ, đi tới Trung Phỉ Phỉ bên người. Hắn một nhảy dựng lên, đem đại kiếm hướng về phía dưới ném. Trung Phỉ Phỉ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, chính là bị trôi này đại kiếm gắt gao đính trên mặt đất. Ta, cha ta. Không biết, buông tha ngươi. DS, một vạn hoa tươi ra cảng. Chương 78, Độc Xà Bang tiêu diệt. Đệ 78 chương, Độc Xà Bang tiêu diệt. Phong Lôi Tam Thức. Giết chết Trung Phỉ Phỉ, cửa này trung phẩm kiếm pháp tự nhiên cũng là rơi xuống Lăng Đạo trong tay. Cả Liệt Thiên Kiếm Tông đều là không có trung phẩm kiếm pháp, chính là Lăng Đạo hiện tại cơ duyên xảo hợp, lại là chiếm được một môn trung phẩm kiếm pháp, không thể không nói, số phận của hắn quả thực không sai. Đều thiếu a. Trung Phỉ Phỉ là Trọng Kiếm Môn môn chủ thân sinh nữ nhi, nếu là Trọng Kiếm Môn môn chủ biết được Lăng Đạo giết chết Trung Phỉ Phỉ, như vậy Lăng Đạo phiền toái chính là đại. Hiện tại bốn phía không có người nào, vì không ở lại đầu mối gì, Lăng Đạo tự nhiên muốn hủy thi diệt tích. Kỳ thật chuyện nơi đây, tất cả đều là bị này hai con ám ảnh kim điêu xem tại trong mắt. Cũng may ám ảnh kim điêu cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể đủ rồi dò xét ra Lăng Đạo chỗ phương vị mà thôi. Ám ảnh kim điêu nhiều lắm là thì chân khí cảnh thực lực, tự nhiên không có miệng phun nhân ngôn năng lực. Rất nhanh, một hồi đại hỏa chính là hừng hực bắt đầu thiêu đốt lên, dù sao ở đây hoang tàn vắng vẻ, thật cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần thiếu Trung Phỉ Phỉ ba người, như vậy mặc dù là Trọng Kiếm Môn muốn điều tra, cũng sẽ trở nên cực kỳ phiền toái, sống không thấy người, chết không thấy xác. Độc Xà Bang chính là một khối ưu ác tính, ta sẽ đi ngay bây giờ đem Độc Xà Bang nổ tận gốc. Lăng Đạo không có lập tức trở về đi, mà là đi trước Độc Xà Bang. Ổ đã không có Độc Xà Bang bang chủ, đã không có tam đại chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, có thể nói cả Độc Xà Bang đều không làm gì được Lăng Đạo. Dù sao, độc khí với hắn mà nói, căn bản chính là không có bất kỳ tác dụng. Người nào? Không có mắt sao? Độc Xà Bang cũng dám xông loạn. Tiểu tại Lăng Đạo vừa đuổi tới Độc Xà Bang thời điểm, chính là có Độc Xà Bang chi nhân đại thanh hô. Cả Độc Xà Bang thành viên cũng là không ít, dù sao gia nhập Độc Xà Bang có thể làm sàng làm bậy, tự nhiên có không ít người đều nguyện ý trở thành Độc Xà Bang thành viên. Không quản ngươi là lầm sông cũng tốt, chính thức tới nơi này cũng được, dù sao không giao ra chút ít vàng bạc, ngươi cũng đừng nghĩ đầy đủ ra khỏi, không chừng hội thiếu một cái cánh tay hoặc là một chân. Cướp bóc vàng bạc tài bảo, đối Độc Xà Bang chi nhân mà nói nữa bình thường bất quá. Cường đoạt dân nữ, bạo ngược, đốt sắt đánh cướp, đối Độc Xà Bang thành viên mà nói đều không coi là cái gì. Ta tới nơi này chính là vì làm cho Độc Xà Bang từ nay về sau xóa tên. Lăng Đạo cũng lười phải cùng những người này nói nhảm, đi lên chính là đại khai sát giới. Hắn cầm trong tay tinh cương kiếm, nơi đi qua, rất nhanh chính là nằm xuống trên đất thi thể. Độc Xà Bang những người này, có liền thân thể cảnh cũng không phải, nơi đó có thể ngăn cản được Lăng Đạo kiếm. Cuồng vọng. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám nói ra lớn như thế lời nói. Thật sự là không biết sống chết, nếu là không đem ngươi chặt cho ăn, quả thực khó tiêu của ta lửa giận. Rất nhanh, chính là có chân khí cảnh võ giả vội vàng chạy tới. Đáng tiếc chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ cùng chân khí cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Liên Độc Xà Bang bang chủ đều là chết ở Lăng Đạo dưới thân kiếm, chớ nói chi là những người này. Phóng độc. Có người thấp giọng hạ lệnh, một tia độc khí lan tràn ra. Độc Xà Bang sở dĩ lâu như vậy đều không có bị diệt sạch, cũng là bởi vì những độc chất này khí nguyên nhân. Mặc dù là đến nhiều hơn nữa chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, chúng những độc chất này khí cũng khó có thể phát huy ra lực lượng nào đó. Các ngươi độc khí đối với ta không có hiệu quả. Lăng Đạo cười lạnh một tiếng, trong tay tinh cương kiếm tản ra bức người phong mang. Hắn mỗi trước tiến thêm một bước, liền sẽ chém ra một kiếm. Hắn môi chém ra một kiếm, trên mặt đất liền sẽ ra tăng một cỗ thi thể. Độc Xà Bang những người này, vậy mà không ai có thể ngăn trở Lăng Đạo một kiếm. Tại sao có thể như vậy? Hắn hoàn toàn không sợ độc khí. Cả Độc Xà Bang đều là loạn làm một đoàn, liền chân khí cảnh võ giả cũng đỡ không nổi Lăng Đạo một kiếm, chớ nói chi là những người khác. Bọn họ tại Lăng Đạo dưới thân kiếm, chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong. Tiểu tử, ngươi chớ có cản rỡ. Đều bang chủ trở về, nhất định sẽ giết ngươi cựu tộc. Bang chủ hôm nay có việc không tại, nếu không mà nói, Độc Xà Bang nơi nào sẽ đến phiên ngươi tới Dương Ai? Những độc chất này Xà Bang chi nhân toàn bộ cũng không biết, bọn họ nhất dựa Độc Xà Bang bang chủ, cũng sớm đã thành Lăng Đạo dưới thân kiếm vong hồn. Trông cậy vào Độc Xà Bang bang chủ giết chết Lăng Đạo, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, bang chủ của các ngươi đã bị ta giết chết, các ngươi còn trông cậy vào bang chủ báo thù cho các ngươi. Lăng Đạo mà nói, lại là không có người tín. Thứ nhất, hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ, thứ hai, Độc Xà Bang bang chủ qua nhiều năm như vậy, cũng là thành lập nên thật lớn uy tín. Nhưng khi Lăng Đạo lấy ra Băng Hỏa Thanh Linh Xà thi thể thời điểm, Độc Xà Bang cao tầng đều là ngây ngẩn cả người. Băng Hỏa Thanh Linh Xà bọn họ tự nhiên nhận ra, đúng là Độc Xà Bang trợ giúp lớn nhất dựa. Nhưng là bây giờ Băng Hỏa Thanh Linh Xà đã chết tại Lăng Đạo trong tay, như vậy Độc Xà Bang bang chủ chỉ sợ là thật đã chết rồi. Nghĩ vậy hết thảy sau, trong tràng chính là lâm vào đáng sợ yên tĩnh bên trong. Bang chủ của các ngươi chính ở dưới cựu tuyển chờ các ngươi cũng đi theo đi thôi. Lăng Đạo thu hồi Băng Hỏa Thanh Linh Xà, bắt đầu đại khai sát giới. Kiếm của hắn cũng đã biến thành thu hoạch sinh mệnh lợi khí, hắn thì là phảng phất biến thành tử thần vậy, đi tới chỗ nào, chết ở đâu. Một ngày này, nhất định là Độc Xà Bang tận thế, không ai có thể ngăn cản được Lăng Đạo. Độc Xà Bang biến mất sau, trong phương viên chăm dặm tất cả mọi người là cực kỳ vui vẻ. Đã không có Độc Xà Bang, những kia người thường cũng có thể vượt qua bình thường thời gian. Bằng không, cả ngày bị Độc Xà Bang khi dễ, chỉ sợ căn bản sống không được bao lâu. Lăng Đạo sở tác sở vi, cũng là làm cho người nơi này cực kỳ cảm kích. Trong phương viên chăm dặm, đều cũng có trước thứ nhất truyền thuyết. Đã từng, có một vị thiếu niên kiếm khách, cầm trong tay một kiếm, tiêu diệt cả Độc Xà Bang, còn ở đây một mảnh thái bình. Đáng tiếc, chính thức gặp qua Lăng Đạo không người như vậy, rất ít, phần lớn nhân cũng chỉ là biết rõ như vậy một cái truyền thuyết. Nghe nói, lần trước tiểu tử kia vũ nhục chúng ta Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, lần này nhất định phải hắn trả giá thật nhiều. Trưởng lão bảo chúng ta đối phó một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh tiểu tử kia, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Chúng ta tùy tiện một người ra tay chẳng phải giải quyết, làm gì để cho chúng ta sư huynh đệ bốn người đồng thời ra tay. Quý Nguyên Lượng trường đã sớm thông chi Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông, chỉ có điều Huyền Vũ Kiếm Tông cái này tứ vị đệ tử tốc độ nhanh hơn, đã là đến nơi này. Bọn họ cũng không có đi phía trước truy, mà là tại nơi này ôm cây đợi thỏ, Lăng Đạo chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ từ nơi này hồi Liệt Thiên Kiếm Tông. Nếu là Lăng Đạo chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy kết quả chỉ có một, chính là Lăng Đạo đã chết rồi. Nói như vậy, kỳ thật nhiệm vụ của bọn hắn coi như là hoàn thành. Các trưởng lao muốn kết quả chính là Lăng Đạo chết, về phần có phải là chết tại trong tay bọn họ, cũng không trọng yếu. Đừng xảo, an tâm chờ đợi chính là, nếu là trong một tháng tiểu tử kia cũng chưa từng từ ở đây trải qua, này đã thuyết minh hắn đã chết, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Mở miệng chi nhân chính là bọn hắn bốn vị sư huynh đệ lão đại Thiết Du Kiếm. Chương 79, đại chiến Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử. Đệ 79 chương, đại chiến Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử. Đến đây đã qua nửa tháng, Huyền Vũ Kiếm Tông bốn vị chân khí cảnh đệ tử đều là đều nhanh tuyệt vọng, Lăng Đạo thân ảnh rốt cục ở phía xa xuất hiện. Nếu là bất quá nửa tháng, bọn họ tiểu chạy về Huyền Vũ Kiếm Tông, thật là làm cho chúng ta hảo các loại tại đây rừng núi hoang vắng ngây người nửa tháng, thật sự là chịu tội. Cũng không biết các trưởng lão rốt cuộc nghĩ như thế nào, không phải là một cái chân khí cảnh tiểu tử kia sao? Huyền Vũ Kiếm Tông đã biết tư liệu, chỉ có Lăng Đạo tính danh, tuổi cùng cảnh giới, cái khác một mực không biết. Đây hết thảy đều là Quý Nguyên Lượng trưởng lão nói cho bọn hắn biết, đáng tiếc Quý Nguyên Lượng chỉ nói là Lăng Đạo mới vào chân khí cảnh. Cũng không phải Quý Nguyên Lượng lừa gạt Huyền Vũ Kiếm Tông, mà là Lăng Đạo rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông thời điểm, đích thật là như vậy cái tình huống. Nếu không lần trước sinh tử một đường, Lăng Đạo cũng sẽ không trong một trong thời gian ngắn đột phá đến chân khí cảnh trung kỳ. Huyền Vũ Kiếm Tông phái ra tứ vị đệ tử, dùng Thiết Du Kiếm cầm đầu, hắn là chân khí cảnh đỉnh phong tu vi. Cái khác tam vị đệ tử tắc là chân khí cảnh hậu kỳ. Độc Xà Bang bang chủ cũng là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, nếu là Lăng Đạo có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy không quản hắn dùng thủ đoạn gì, đều không thể coi thường được. Dùng một vị chân khí cảnh đỉnh phong cùng ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đối phó Lăng Đạo, mới có thể cho bảo đảm phải hết sức cẩn thận. Mặc dù là lần trước đi trước Liệt Thiên Kiếm Tông này hai vị Huyền Vũ Kiếm Tông trưởng lão, cũng là không phải không thừa nhận, Lăng Đạo thực lực viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Lăng Đạo là chân khí cảnh tiền kỳ, như vậy phái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả trước đi đối phó Lăng Đạo, căn bản tiểu không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Nếu là phái chân khí cảnh trung kỳ võ giả tiến đến, như vậy Lăng Đạo có khả năng chạy thoát. Chỉ có làm cho một vị chân khí cảnh đỉnh phong võ giả mang theo ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, mới có tuyệt đối nắm chắc giết chết Lăng Đạo. Như vậy mặc dù có điểm như đao giết gà cảm giác, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ Lăng Đạo như vậy cái uy hiếp, còn là rất đáng được. Các ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Lăng Đạo trong mắt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, xem ra hành tung của hắn còn là bị người trường khống. Vốn cho là đuổi đi những kia theo dõi người của hắn là đến nơi, hiện tại xem ra hắn còn là đánh giá thấp những người kia thủ đoạn. Ngươi rốt cục xuất hiện, như vậy tốt nhất, chúng ta giết ngươi, cũng tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Chính là, ở chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này ở lại, thật sự là quá mức không thú vị. Đến đây đi, xuất kiếm a, trước khi chết triển lộ ngươi một chút mạnh nhất kiếm pháp a. Ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều là phảng phất như hăng tiết vịt lên vậy, có vẻ cực kỳ phấn khởi. Chỉ cần giết Lăng đạo, như vậy bọn họ chính là không cần tiếp tục ngốc ở cái địa phương này. Hơn nữa viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, những trưởng lão kia khẳng định nặng nề có phần thưởng. Chẳng lẽ nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ? Thiết Du kiếm nhìn xem Lăng đạo, trong mắt lại là hiện lên một vòng ngưng trọng. Trước khi lên đường, các trưởng lão nói với bọn họ qua Lăng đạo nhiệm vụ. Nếu như Lăng đạo thật sự giết chết độc xà bang ban chủ, như vậy Lăng đạo khẳng định có trước bất đồng thủ đoạn bình thường. Cũng không nhất định, có lẽ hắn tự biết không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ trở về đi đâu? Muốn nói Lăng đạo có thể giết chết độc xà bang ban chủ, Thiết Du kiếm cũng không nguyện ý tin tưởng. Một cái vừa mới đột phá đến chân khí cảnh võ giả, căn bản tiểu không khả năng là chân khí cảnh đỉnh phong đối thủ. Các ngươi đã nghĩ muốn giết ta, nay cần gì phải nói nhảm. Động thủ đi. Bây giờ đã là chân khí cảnh trung kỳ, lại cầm trong tay hạ phẩm kiếm khí, mặc dù là đối mặt cái này bốn vị Huyền Vũ kiếm tông đệ tử, Lăng đạo cũng là có cũng đủ nắm chắc. Nhãn lực của hắn so với Thiết Du kiếm bọn người phải tốt hơn nhiều lắm, mặc dù bốn người bọn họ không có xuất thủ, Lăng đạo cũng là có thể nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Thông khoái. Đã như vậy, này liền trên thân kiếm thấy rõ ràng. Một vị chân khí cảnh hậu kỳ Huyền Vũ kiếm tông đệ tử, tốt xuất thủ trước, Huyền Vũ kiếm tông kiếm pháp để ngừa ngự trước sưng, trên công kích hơi có vẻ không đủ. Chính là một cái chân khí cảnh hậu kỳ đối phó một cái chân khí cảnh tiền kỳ, công kích tuyệt đối dư giả, không có khả năng không đủ. Huyền Quy Thuẫn. Hắn kiếm trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất vung động, phảng phất là biến thành một mặt cự đại cái thuẫn, hướng về Lăng đạo đập bể tới. Mơ hồ có thể chứng kiến, mặt này cái thuẫn giống như là một cái cự đại con rùa đen mai rùa, phía trên có cực kỳ phức tạp hoa văn. Một kiếm này thương tổn lực có lẽ không lớn, nhưng lại cực kỳ ngang ngược. Nếu là đối thủ của hắn xuất kiếm, như vậy mặc dù đồng dạng là chân khí cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng phá không xong hắn Huyền Quy Thuẫn. Sau đó hắn liền là có thể dùng Huyền Quy Thuẫn khi dễ đối thủ của hắn, hơn nữa là tận tình khi dễ. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng đạo, Huyền Quy ngưng mạnh mẽ đâm tới, tầm thường đối thủ sát thực đoạt hắn không thể làm sao. Lăng đạo thì là thi triển truy tinh bắt bộ, lăng không nhảy lên, phảng phất muốn bay lên tinh không vậy. Trong thời gian ngắn, Lăng đạo chính là đảo ngược dưới xuống, chân ở trên đầu tại hạ, hai tay cầm lấy Liệt Dương kiếm, từ trên cao bên trong rớt xuống. Ngân Nguyệt. Liệt Dương kiếm phảng phất biến thành một vòng ngân sắc trắng sáng, theo trên trời sao rơi xuống đất. Nguyên bản một kiếm này uy năng chính là rất mạnh, hiện tại Lăng đạo càng là như thế này thi triển đi ra, tự nhiên là mạnh hơn. Đương vị kia chân khí cảnh hậu kỳ võ giả phản ứng đến đây thời điểm, chỉ phải vội vàng chống cự. Bùm bùm bùm. Liên tục tam tiếng nổ, cự đại Huyền Quy ngưng thượng, vết rạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm ầm bạo liệt. Vị kia chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, cả nửa người dưới đều là lâm vào trong đất bùn. Hắn kiếm trong tay cũng đã phá toái thành từng khối mảnh nhỏ, không có cách nào khác lại dùng. Xem kiếm. Mắt thấy vị kia chân khí cảnh hậu kỳ võ giả gặp nguy hiểm, mặt khác một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng là xuất thủ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Lăng đạo, phảng phất một đầu như vậy. Hắn kiếm trong tay, giống như là đầu nhu giác, ngang ngược xông tới phía dưới, phá hủy hết thảy. Lăng đạo kiếm va chạm vào mặt đất không một chút, sau đó một cổ phản lực, liền để cho Lăng đạo tiêu sái lật ra tới, xinh đẹp đứng trên mặt đất. Vừa vặn lúc này, vị thứ ba chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng là xuất kiếm, kiếm của hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn xuyên thủng Lăng đạo trung tâm. Hai đại chân khí cảnh hậu kỳ võ giả một trước một sau giết tới đây, Lăng đạo sắc mặt như cũng là vô cùng bình tĩnh. Trong tay hắn Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, đột nhiên đụng vào vị thứ ba chân khí cảnh hậu kỳ võ giả trên thân kiếm, khiến cho cái này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả thân thể chấn động. Ngay sau đó, Lăng đạo thi triển truy tinh bắt bộ, xuất hiện ở vị thứ hai chân khí cảnh hậu kỳ võ giả bên người. Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo thiên lôi, dùng cương mãnh đến cực điểm lực lượng, đem vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả trường kiếm đánh bay. Những người này đều là đối với Lăng đạo hạ sát thủ, Lăng đạo tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Trường kiếm bị đánh bay, cái này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng là ngây ngốc một chút. Đúng là cái này sát na công phu, Lăng đạo chính là mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của hắn, đưa hắn trở thành nhân hình binh khí, nghĩ vị thứ ba chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đập bể đi qua. Chính là lúc này, một mực đang xem cuộc chiến Thiết Du kiếm, rốt cục chờ đến thời cơ tốt nhất. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, kiếm trong tay lại là dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về Lăng đạo hậu tâm đâm tới. Chương 80, giết ta muốn làm tốt bị ta sát chuẩn bị. Đệ 80 chương, giết ta muốn làm tốt bị ta sát chuẩn bị. Du Long kiếm. Phảng phất là một cái du long, hướng về Lăng đạo chạy tới. Thiết Du kiếm không chỉ có am hiểu phòng ngự, công kích một đạo thượng, cũng có được chính hắn lý giải. Kiếm của hắn, so với mặt khác ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, không biết nhanh nhiều ít. Theo này ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cùng Lăng đạo chiến đấu đến bây giờ, Thiết Du kiếm hai mắt đều là không có rời đi qua Lăng đạo. Hắn đang tìm kiếm Lăng đạo sơ hở, có thể làm cho hắn một kiếm giết chết Lăng đạo sơ hở. Hiện tại, hắn cảm thấy, hắn rốt cục chờ đến cái này thời cơ. Nguyên bản, đối phó một cái chân khí cảnh tiểu tử kia, Thiết Du kiếm căn bản cũng không có nghĩ tới đánh lén. Chính là Lăng đạo biểu hiện ra ngoài chiến lực, lại là làm cho hắn giật nảy người. Mặc dù là hắn, chính diện giao phong, cũng không có tuyệt đối nắm chắc giết chết Lăng đạo, nếu là Lăng đạo một lòng muốn chạy trốn, khả năng hắn cũng không có cách nào. Các trưởng lão làm cho bọn hắn bốn vị sư huynh đệ tiền lai, cũng không phải là xem cuộc vui, mà là cần phải giết chết Lăng đạo. Nếu là Lăng đạo còn sống về tới Liệt Thiên kiếm tông, như vậy bọn họ bốn vị nhất định sẽ đã bị trừng phạt, mà vẫn còn đặc biệt do người. Kiếm của ngươi quá chậm. Đối mặt khác ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả mà nói, Thiết Du kiếm xuất kiếm tốc độ xác thực rất nhanh, đáng tiếc đối Lăng Đạo mà nói lại là căn bản không coi là cái gì. Lăng Đạo đã sớm chú ý tới Thiết Du kiếm, tự nhiên một mực phòng bị trước hắn. Hai thanh kiếm ầm ầm va chạm lại với nhau, kim loại vang lên, Thiết Du kiếm tinh cương kiếm lại là xuất hiện một cái lỗ thủng. Tinh cương kiếm tự nhiên so ra kém hạ phẩm kiếm khí, Thiết Du kiếm binh khí chỉ là tinh cương kiếm mà thôi. Đối thập phẩm thế lực mà nói, hạ phẩm kiếm khí còn là cực khó được. Một đạo thiên lôi xẹt qua, Du Long cũng là triệt để tê dại. Thiết Du kiếm chỉ cảm thấy hai tay một hồi nhức mỏi, không chỉ là bởi vì Lăng Đạo lực lượng quá mức cường hành, cũng bởi vì Lăng Đạo kiếm pháp bên trong bản thân thì có lôi lực lượng. Thiên tư cực cao võ giả, tại chân khí cảnh thời điểm, kiếm pháp bên trong cũng có thể ẩn chứa phong lực lượng, thủy lực lượng, hỏa lực lượng đợi. Chính là Lăng Đạo bất đồng, hắn cũng đã nắm giữ một tia lôi bản nguyên lực lượng, đừng nói chân khí cảnh võ giả làm không được, mặc dù trùng tiêu cảnh võ giả cũng làm không được, thậm chí liền Liệt Thiên kiếm tông tông chủ như vậy, đều là làm không được. Nếu là Liệt Thiên kiếm tông tông chủ có thể nắm giữ một tia lôi bản nguyên lực lượng, như vậy hắn liền là có thể làm tiếp đột phá, tiến vào kế tiếp cảnh giới, nói như vậy, Liệt Thiên kiếm tông tựu là có thể tấn thăng làm cựu phẩm thế lực. Đáng tiếc, bản nguyên lực lượng thực sự không phải là tốt như vậy nắm giữ, Liệt Thiên kiếm tông, Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông những năm gần đây này tất cả tông chủ đều là không có đột phá. Bảy trận. Huyền Vũ tứ tượng. Thiết Du kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, mà khác ba vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng đều lao đến. Huyền Vũ tứ tượng chính là vừa vặn bốn người bố trí trận pháp, có thể tăng phúc công kích của bọn hắn cùng phòng ngự, khiến cho bọn họ tổng thể thực lực được đến tăng lên. Bọn họ bốn vị sư huynh đệ phảng phất biến thành nhất trích cự đại con rùa đen, tứ thanh trường kiếm càng là theo bốn cái phương hướng bất đồng, đối với Lăng Đạo thân thể đâm tới. Thi triển Huyền Vũ tứ tượng đại trận sau, một chương vô hình người lớn đem lực lượng của bọn hắn liên lạc với cùng một chỗ. Tiểu tử, chết đi. Thiết Du kiếm cười lạnh một tiếng, hắn xuất kiếm tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng cường đáng sợ. Mặc dù là đối phó chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, hắn đều là cảm giác mình có tuyệt đối nắm chắc. Lăng Đạo cảnh giới, cùng các trưởng lão nói cho bọn hắn biết cũng không giống với, bất quá chân khí cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ, đều xem như cực kỳ nhược tiểu chính là. Các ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ là chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Huyền Vũ kiếm tông cái này tứ vị đệ tử, là đúng hắn động sát tâm, muốn lấy mạng của hắn. Như vậy Lăng Đạo cũng là không có giữ lại, hét lớn một tiếng, sau đó chính là thi triển ra tự mình lực lượng mạnh nhất. Kiếm pháp của hắn cũng là biến đổi, biến thành từng đạo ngân sắc thiểm điện. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Trong thời gian ngắn, Lăng Đạo chính là chém ra một kiếm lại một kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ yếu ớt lôi chi bản nguyên lực lượng. Loại lực lượng này cho dù nữa yếu ớt, đối chân khí cảnh võ giả mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm, trên lý luận mà nói, chân khí cảnh võ giả căn bản không có khả năng nắm giữ bất luận cái gì bản nguyên lực lượng. Liệt Dương kiếm phảng phất cũng đã biến mất vậy, mỗi một lần xuất hiện đều là khiến cho thiên địa biến sắc. Bốn vị Huyền Vũ kiếm tông công kích cùng phòng ngự đều là chiếm được tăng lên không giả, chính là Lăng Đạo thi triển truy tinh bắt bộ, bọn họ liền Lăng Đạo thân thể đều là không có đụng phải. Phốc. Đường Lăng Đạo kiếm, lần đầu tiên bạo lộ tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, chính là một kiếm xuyên thủng một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả lồng ngực. Lăng Đạo hai tay chấn động, vị này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả ngũ tạng lục phủ chính là toàn bộ bị chấn nát, triệt để chết. Cái gì? Chết rồi? Người giết sư đệ? Mặt khác ba cái Huyền Vũ kiếm tông đệ tử đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ bố trí đại trận, không nghĩ tới không chỉ có không có chiếm cứ ưu thế, ngược lại là bị Lăng Đạo một kiếm giết một cái. Lăng Đạo xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tốc độ di động càng là nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Hắn là người thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Sau một khắc, Lăng Đạo liền là xuất hiện ở một cái khác chân khí cảnh hậu kỳ võ giả bên người. Liệt Dương kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua cái này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đầu lâu, máu tươi hỗn hợp có tóe ra. Lăng Đạo nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rút ra Liệt Dương kiếm. Sư đệ, ngươi muốn chết. Thiết Du kiếm cùng còn lại một vị duy nhất chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, nhìn về phía Lăng Đạo ánh mắt đều là thay đổi. Tại mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong, đều cũng có trước một tia sợ hãi. Lăng Đạo kiếm, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không cách nào phản ứng. Ngươi là cái thứ ba. Cuối cùng một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả vừa mới chuẩn bị chạy trối chết, Lăng Đạo chính là đuổi theo, một kiếm đưa hắn chém thành hai nửa, máu tươi phiêu tán rơi rụng ở không trung, mặt đất đều là bị nhuộm đỏ. Hiện tại trong tràng chỉ còn lại có hai người, bên kia là Lăng Đạo cùng Thiết Du kiếm. Tiểu tử này hoàn toàn không phải người a, cần phải tranh thủ thời gian chạy trối chết, nếu không ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Gần kề chân khí cảnh trung kỳ, liền cường đến loại trình độ này, đừng nói gặp qua, Thiết Du kiếm liền nghe đều là chưa từng nghe qua. Lúc này Thiết Du kiếm chỉ biết là sợ hãi, chỉ biết là chạy trối chết. Căn bản không có lá gan cùng Lăng Đạo tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đáng tiếc, Thiết Du kiếm căn bản không biết, tại Lăng Đạo trước mặt chạy trối chết, căn bản chính là buồn cười đến cực điểm. Lăng Đạo thi triển truy tinh bát bộ, tốc độ so với hắn không biết phải nhanh nhiều ít. Đương Lăng Đạo thi triển truy tinh bát bộ lúc, chính là ý nghĩa Thiết Du kiếm một chân cũng đã bước chân vào quỷ môn quan. Các ngươi trước tới giết ta, nên làm tốt bị ta sát chuẩn bị. Trốn, không có bất kỳ tác dụng. Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, dùng không gì sánh kịp tốc độ, đâm vào Thiết Du kiếm hậu tâm. Thiết Du kiếm nguyên bản điên cuồng chạy trối chết, tốc độ cực nhanh. Lúc này lại là đột nhiên dừng lại xuống. Thiết Du kiếm trừng lớn hai mắt, chậm rãi cúi đầu, hắn thấy được lực chỗ, nhỏ máu mũi kiếm. Trận chiến này, Huyền Vũ Kiếm Tông tứ vị đệ tử tất cả đều chết. Chương 81, Tiêu gia lão tổ đích thân tới. Đệ 81 chương, Tiêu gia lão tổ đích thân tới. Á Xương cái tiểu nha đầu kia bảo chúng ta giải quyết Liệt Thiên Kiếm Tông một cái gọi Lăng đạo đệ tử nội môn. Lão phu cái thanh này lão già khổng cũng là nhiều năm không có động thủ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tự mình đối với giao một cái như vậy tiểu tử kia.